Qua hồi lâu, Lạc Sơ mới đưa toàn bộ trong đại điện bức họa cuộn tròn toàn bộ xem xong, tất cả đều là nữ nhân kia, thượng vạn chục bức họa cuộn tròn thế nhưng họa tất cả đều là nữ nhân kia. Vui vẻ nàng, bi thương nàng, bướng bỉnh nàng, ôn nhu nàng. Vì cái gì chính mình sẽ theo họa chung nữ tử vui sướng mà vui sướng, theo họa chung nữ tử bi thương mà bi thương. Đặc biệt là kia một chương nên nữ tử đứng ở đoạn nhai biên họa, xem đến Lạc Sơ tim như bị đào cắt. Tại sao lại như vậy? Nơi này như thế nào sẽ chỉ có nàng một người họa? Lạc Sơ có điểm không cam lòng, nàng đặc biệt muốn tìm đến một bức họa người khác họa. Lạc Sơ tại đây kỳ quái đại điện trung đi tới đi lui, đi rồi thế nhưng ma xui quỷ khiến đại điện trung ương kia trương bạch ngọc mép giường. Lạc Sơ cũng không rõ chính mình vì cái gì sẽ ngồi xổm xuống đi, sau đó đi đẩy thoạt nhìn thập phần bóng loáng san bằng địa phương. Lạc Sơ trong lòng lột bột một tiếng, bởi vì nàng đẩy địa phương thế nhưng thật sự có một cái ám cách. Lạc Sơ đem ám cách trung đồ vật lấy ra, không nghĩ tới thế nhưng vẫn là một bộ bức họa cuộn tròn, không biết vì cái gì nàng đột nhiên cảm thấy này phó họa nhất định có rất quan trọng nội dung. Lạc Sơ nhẹ nhàng đem dây lưng cởi bỏ, trong lòng có chút khẩn trương một chút mở ra bức họa cuộn tròn. Bức họa cuộn tròn, một đôi màu trắng giày dần dần lộ ra tới, đây là một đôi nam nhân giày. Màu trắng giày phía trên là một bộ bạch y, bạch y phía trên là như mực phát rũ xuống tới. Cả người khí chất cùng này đại điện lại là thập phần tương xứng. Này bức họa họa sĩ xa không bằng mặt khắc họa, Lạc Sơ có thể thấy được tới đại điện trung sở hữu nữ nhân kia bức họa đều là xuất từ một người bút tích, mà này bức họa lại là một người khác sở họa. Như thế nào là cái bóng dáng? Lạc Sơ lẩm bẩm tự nói, bức họa cuộn tròn đã trở nên thực cũ, tựa hồ bị người thường thường mở ra tới xem. Đặc biệt là bức họa cuộn tròn góc phải bên dưới địa phương mài mòn đến đặc biệt nghiêm trọng, nơi đó có một cái thích tự. Thấy cái kia bức họa cuộn tròn trung thực cũ thích tự, Lạc Sơ chỉnh trái tim đột nhiên đau lên. Cùng loại lăng trì đau đớn. Lạc Sơ tựa hồ thấy mặt khác bức họa cuộn tròn trung nữ nhân kia ngồi xổm mép giường, lặng lẽ lấy ra bức họa cuộn tròn, trong mắt ẩn tình vớt ve này bức họa cuộn tròn người, cùng với góc phải bên dưới cái kia thích tự. Lạc Sơ thế nhưng ma xui quỷ khiến vươn tay xoa họa chung cái kia thích tự. Cách xa nhau trăm triệu năm, hai cái bất đồng thân ảnh lấy đồng dạng tư thế quỳ gối mép giường tay vô bức họa cuộn tròn thân ảnh dần dần trùng hợp. 40 nam bộ tỷ thí, 11. A Sơ tiểu điệp vẻ mặt hoảng loạn xuất hiện ở cửa đại điện. Biểu tình là khẩn trương, là vô thố. Lạc Sơ hơi suy tư đem trong tay bức họa cuộn tròn thả lại chỗ cũ, rồi sau đó sắc mặt như thường đi ra đại điện, nhẹ nhàng đem đại điện môn đóng lại. Đi thôi, hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, ngày mai còn có cuối cùng một hồi tỉ thí. Ngươi không có gì muốn hỏi ta. Tiểu điệp lui về phía sau vài bước, vẻ mặt khó xử. Lạc Sơ khỏe miệng ngéo một cái, không nói gì ra được cung. Xem ra nàng đoán được không sai, nàng cùng tiểu điệp tương ngộ căn bản không phải ngẫu nhiên. Tiểu điệp có việc gần nàng, nếu hiện tại hỏi nàng, nàng cũng chưa chắc sẽ nói lời nói thật, một khi đã như vậy không bằng cái gì đều không hỏi, đại tiểu điệp muốn nói thật ra ngày đó lại biết cũng không sao, rốt cuộc trước mắt mới thôi tiểu điệp còn không có thương tổn quá nàng. Đêm nay Lạc Sơ ngủ đến dị thường kiên định, mà tiểu điệp lại thở ngắn than dài khuôn mặt u sầu đầy mặt. Cũng là đêm nay, Lạc Cửu Phong cùng hai vị trưởng lão dùng lực lượng của chính mình lại lần nữa trợ giúp Lạc Linh đột phá, cho nên Lạc Linh mới có thể đột phá luyện thể cảnh tam trọng. Ở nàng lòng tràn đầy vui mừng chính mình ở người khác dưới sự trợ giúp đột phá đến luyện thể cảnh tam trọng thực lực khi, lại không biết Lạc Sơ đã bằng vào lực lượng của chính mình đột phá luyện thể cảnh bốn trọng, nếu là biết không thông báo là cái gì biểu tình. Ngày thứ hai, mọi người sáng sớm liền đi hôm nay tỉ thí quảng trường, hôm nay cũng là nam bộ tỉ thí cuối cùng một ngày. Trước hai chàng đều chẳng qua là vòng đào thải, này đệ tam chàng mới là chân chính đánh nhau tỉ thí. Trải qua trước hai ngày đào thải còn dư lại 300 hơn người. Hôm nay này cuối cùng một hồi tỉ thí đó là xe tái. Mỗi một năm cuối cùng lưu lại tuyển thủ số lượng đều không phải đều giống nhau, năm nay còn lại là 30 người. Nói cách khác này 300 hơn người chung mỗi 10 người chung chỉ biết có một người lưu lại. Cuối cùng lưu lại 30 người tất phải trải qua ít nhất 3 lần một cặp quyết. Quảng trường nơi sân hữu hạn không thể dung hạ 300 hơn người đồng thời lên sân khấu tỉ thí, chỉ có thể từng nhóm tiến hành. Lạc Sơ cái thứ nhất đối thủ là một cái phong thuộc tính tiểu cô nương. Đánh giá tuổi cùng Lạc Sơ không sai biệt lắm, lại chỉ là luyện thể cảnh một trọng thực lực, Lạc Sơ cảm ứng một chút, đối phương chỉ sợ vẫn là vừa mới đột phá luyện thể cảnh. Cho nên Lạc Sơ này trận đầu tỉ thí thắng được thập phần nhẹ nhàng, ở nàng còn không có vận dụng toàn bộ lực lượng thời điểm liền dễ dàng đem đối phương đánh bại. Cái kia tiểu cô nương hít hít cái mũi thiếu chút nữa khóc ra tới, rồi sau đó trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lạc Sơ mới hạ tỉ thí chàng. Lạc Sơ nhún vai, ngồi vào quảng trường ngoại duyên đại thụ tiểu thừa lệnh. Nàng chịu đến tự hào tương đối dựa trước, cho nên tương đối buổi sáng chẳng, Lạc Thanh Dung cùng Lạc Linh đều còn không có lên sân khấu, đang ở quan khán người khác tỉ thí. Lạc Sơ nhắm mắt lại tiến vào tu luyện trạng thái, dù sao tiến vào tiếp theo luân còn cần rất dài thời gian. Lạc Cửu Phong trong lúc lơ đãng thoáng nhìn Lạc Sơ một người lẳng lặng ngồi ở dưới tảng cây tĩnh tâm tu luyện, hơi hơi kinh ngạc chung lại mang theo vài phần tán thưởng. Lạc Sơ đem trong cơ thể hỏa nguyên lực tất cả ngưng tụ, một tia ngọn lửa từ Lạc Sơ khắp người tràn ra, hội tụ thành nàng chân nguyên chi hỏa với đan điền chỗ từ từ thiêu đốt. Mỗi lần công kích là lúc, Lạc Sơ thường xuyên gia nhập Bế Nguyệt Ấu cùng Khuê Mộc Lang thú hỏa lấy sự lực lượng của chính mình càng cường đại hơn, nhưng là kia rốt cuộc không phải nàng lực lượng của chính mình, chỉ có hiện tại nàng đan điền chỗ này một đoàn chân nguyên chi hỏa mới là nàng lực lượng. Nếu đem Bế Nguyệt Ấu cùng Khuê Mộc Lang thú hỏa từ nàng trong cơ thể rút ra, tuy rằng có thể yếu bớt nàng lực lượng lại không thể đối nàng tạo thành quá lớn thương tổn. Mà nếu chân nguyên chi hỏa đã chịu bị thương, kia đó là thập phần không ổn, nghiêm trọng một ít sẽ xử Lạc Sơ nguyên khí đại thương, thậm chí có tánh mạng chi ưu. Mỗi lần công kích đều phải trước ngưng tụ nguyên lực, công kích như vậy cho đối phương ứng đối thời gian, không thể làm được xuất kỳ bất ý. Nếu có thể ở đối phương không hay biết dưới tình huống ngưng tụ nguyên lực, hoặc là ngắn lại ngưng tụ nguyên lực thời gian kia, nhất định sẽ sử sức chiến đấu được đến càng sâu trình tự đề cao. Kia muốn như thế nào thực hiện đâu? Nếu đem ngưng tụ tốt nguyên lực trước đó chuẩn bị tốt chứa đựng ở trong cơ thể đâu? Ngưng tụ tốt nguyên lực tự nhiên có chứa nhất định phá hư tính, có thể trường kỳ chứa đựng ở trong cơ thể mà không đối nhân thể tạo thành thương tổn sao? Hơn nữa bảo tồn ngưng tụ tốt nguyên lực công kích có không nhỏ khó khăn, yêu cầu tinh thần lực cùng nguyên lực song trọng duy trì, làm như vậy là có nhất định khó khăn. Lạc Sơ nghĩ nghĩ quyết định trước thử một lần. Nàng lấy một bó nguyên lực chi hỏa đem này ngưng tụ thành một đạo lưỡi đao chi nhận huyền phù với đan điền trên không, rồi sau đó lại theo thứ tự luyện chế 4 cái lưỡi đao chi nhận. Lạc Sơ ngưng thần tế coi, 5 cái lưỡi đao chi nhận lẳng lặng xoay quanh. Bang, bang, bang. 3 tiếng tạc nước thanh tuyên bố 3 cái lưỡi đao chi nhận tan vỡ. Lạc Sơ bất đắc dĩ kéo kéo khóe miệng, xem ra chính mình là không có cách nào đồng thời duy trì nhiều như vậy cái lưỡi đao chi nhận. Lạc Sơ. Một bàn tay chụp ở Lạc Sơ bả vai, Lạc Sơ trong cơ thể đệ tứ cái lưỡi đao chi nhận theo tiếng tan vỡ. Lạc Sơ bất đắc dĩ mở to mắt nhìn vẻ mặt xin lỗi Lạc Linh. Cái kia, tới phiên ngươi Lạc Linh le lưỡi, kêu lên Lạc Sơ dãy số Lạc Sơ không có nghe thấy, cho nên nàng liền tới kêu Lạc Sơ, không quá chú ý nàng chẳng huống. Lạc Sơ đứng dậy hướng tới tỉ thí đài đi đến. Tiểu nha đầu, không dám lên đây sao? Nếu ngươi hiện tại nhận thua cũng là tới kịp. Ta Vạn Hùng không khi dễ ngươi cái hài tử. Lạc Sơ chớp chớp mắt, đối diện cái này lưng hùm vai gấu đại lao ra thật sự không đến 16 tuổi. Hắn là ăn cái gì lớn lên a? Vạn Hùng. Lớn lên thật đúng là giống Chỉ Hùng a. Hừ. Một khi đã như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vạn Hùng một chân tiến lên trước, hai chỉ béo tay lâm không loạn chảo một trận, trong miệng còn cùng với ha. Ha. Thét to thanh. Dây nặng nguyên lực ở hắn thân thể bốn phía hội tụ, hình thành một đạo kiên không thể phá phòng ngự chi thuẫn. Rồi sau đó hắn lại là ha. Ha. Thét to hai tiếng lại lần nữa béo tay lâm không loạn chảo, màu vàng dày đặc nguyên lực dần dần hình thành một thanh dày nặng đại đao. Lạc Sơ sắc mặt hơi hơi ngưng trọng, tuy nói vừa mới ở trong lòng cười nhạo đối phương khoa trương bộ dáng, chính là hiện tại hắn nguyên lực ngưng tụ, mấy cân mấy lượng đều thấy được rõ ràng, đối phương cũng không phải một chản đèn cạn dầu. Nghĩ đến đây, Lạc Sơ cũng không dám đại ý, đem trong cơ thể nguyên lực điều động ra tới, làm tốt động thủ chuẩn bị. Liền thân đao. Vạn Hùng hô to một tiếng, tay cầm nguyên lực ngưng tụ đại đao nhằm phía Lạc Sơ, dưới chân đại địa phát ra trầm trọng tiếng vang. Lạc Sơ nhếch miệng, rũ tại bên người tay phải đột nhiên 5 ngón tay mở ra, một mạt hắc quang bỗng nhiên thoáng hiện, chẳng qua chớp mắt công phu, dung nham chi chủ ý đã bị Lạc Sơ nắm ở trong tay. Ha! Ha! Vạn Hùng trong miệng ú a, manh đến nhảy dựng lên, hướng tới Lạc Sơ đỉnh đầu đánh xuống. Hắn vốn là so Lạc Sơ cao rất nhiều, lại là cao cao nhảy lên. Trong lúc nhất thời rất có Thái Sơn áp đỉnh chi thế. Có lẽ là Vạn Hùng thét to thanh quá đứt hai, khiến cho rất nhiều người tầm mắt đều tiến đến gần. Không thể không nói Vạn Hùng cùng Lạc Sơ hai người thân hình vẫn là tương đương có thị giác đánh sâu vào. Liên ở mọi người cho rằng Lạc Sơ sẽ né tránh thời điểm, Lạc Sơ lại cong cong khỏe miệng, đôi tay nắm chặt dung nham chi chủ ý đột nhiên nhảy lên, cùng Vạn Hùng cứng đối cứng. Một đao một chủ ý ở giữa không trung tương ngộ, Vạn Hùng cùng Lạc Sơ thân thể đều là yên lặng ở giữa không trung. Khoảnh khắc yên lặng lúc sau hai người mánh đạt được hai, không được về phía sau thối lui. Đợi cho rơi xuống đất ổn định bước chân, Lạc Sơ lắc lắc tê dại thủ đoạn, cái này Vạn Hùng một thân cậy mạnh đích xác khó đối phó, đặc biệt là ở cứng đối cứng dưới tình huống. Liên ở Lạc Sơ trong lòng cảm thấy Vạn Hùng khó đối phó thời điểm, Vạn Hùng trong lòng lại là một mảnh sóng to gió lớn, hắn không nghĩ tới chính mình lấy làm tự hào lực lượng thế nhưng chỉ là cùng cái này tiểu nha đầu đánh cái ngang tay. Việc này nếu là truyền trở về, kêu hắn như thế nào ở đám kia huynh đệ trước mặt ngẩng đầu lên. Hừ hừ. Vạn Hùng dùng mu bàn tay cọ cọ cái mũi, mắt nếu chuông đồng căm tức nhìn Lạc Sơ. Lại đến. Nói liền lại một lần thét to vọt đi lên. Ngươi nói đến là đến. Buồn cô nương hiện tại không nghĩ tới. Lạc Sơ trong mắt giảo hoạt chợt lóe, nhảy dựng lên dễ dàng tránh thoát Vạn Hùng công kích. Nay thổ thuộc tính Vạn Hùng tuy rằng lực lượng cường đại, chính là rõ ràng nhanh nhẹn lực không được. Vạn Hùng phát cái không, trong mắt hỏa khí lại trọng, không chút nghĩ ngợi chuyển cái phương hướng tiếp tục vọt đi lên. Lạc Sơ ôm cánh tay mỉm cười đứng ở nơi đó chờ hắn, lại ở hắn muốn mau gần người thời điểm lại lần nữa cao cao nhảy lên dễ dàng tránh thoát. So với lực lượng tới, Lạc Sơ đích xác so Vạn Hùng yếu đi vài phần, chính là nếu so với nhanh nhẹn lực tới, kia Lạc Sơ so Vạn Hùng cường nhưng không ngừng nhỏ tí tẹo. Năm lần bảy lượn, Lạc Sơ đều là tránh thoát Vạn Hùng thế tới rào rạt công kích, xem đến mọi người rất là bất đắc dĩ. Này Vạn Hùng, cũng quá một cây gân. A a a, Vạn Hùng thế nhưng ném đại đao, giống đại tinh tinh giống nhau đấm đánh ngăm đen bộ ngực, đã là bạo tẩu bên cạnh, hắn đã là không biết nên dùng cái dạng gì biểu tình cùng động tác tới biểu đạt chính mình phẫn nộ rồi. Làm một cái hoàng mao nha đầu trở thành con khỉ chơi cũng quá mất mặt. Không phải đánh không lại, mà là căn bản đánh không a. Hắn bộ dáng này làm rất nhiều người quan sát đều là cười ha ha lên. Mệt mỏi. Lạc Sơ hướng về phía Vạn Hùng thập phần hữu hảo mà cười. Nay cười, lại là làm Vạn Hùng một hơi buồn nghẹn ở bộ ngực thượng không tới không thể đi xuống, lại là trừ bỏ căm tức nhìn không biết nên làm cái gì hảo. Lạc Sơ lại nói, đến đây đi, lần này ta không chạy. Ngươi, ngươi nói thật. Vạn Hùng hầu nghi hỏi. Hắn này vừa hỏi lại là làm rất nhiều người dở khóc dở cười. Lạc Sơ dùng sức gật gật đầu, thật sự, so vàng thật đúng là. Ngươi, ngươi không được đổi ý. Lạc Sơ cố nén ý cười, ta không đổi ý. Vậy ngươi chẳng hảo. Ta tới. Trong đám người có người lại là không nhịn cười ra tiếng tới, cái này Vạn Hùng chỉ số thông minh cùng dáng người thật đúng là thành ngược lại a. A a a. Vạn Hùng dùng nguyên lực ngưng tụ đại đao đã tan đi, lúc này đây hắn gắt gao nắm hai cái cỡ siêu lớn nắm tay liền chiều Lạc Sơ vọt qua đi. Càng ngày càng gần. Vạn Hùng bước chân đột nhiên dừng lại, không thể tưởng tượng nhìn đứng ở tại chỗ thả gần trong gang tấc Lạc Sơ, ngươi. Ngươi thật không chạy a? Lạc Sơ dùng một loại hận sắt không thành thép biểu tình nhìn Vạn Hùng, ngươi làm ta nói ngươi cái gì hả hoa? Cho ngươi cơ hội ngươi không cần, kia có thể trách không được ta hoa. Vạn Hùng chớp chớp mắt, nàng đây là có ý tứ gì? Bất quá hắn cảm thấy vẫn là trước xử lý nàng tương đối hảo, cho nên Vạn Hùng tạm thời buông trong lòng mê hoặc lại một lần thét to đem hai cái đại nắm tay hướng tới gần trong gang tức Lạc Sơ oanh qua đi. Lúc này đây, hắn động tác lại sinh sôi dừng lại. Rõ ràng song quyền đã ly Lạc Sơ chỉ có mấy tấc xa. Chính là, hắn cũng không dám nữa động một phân. Một phen hỏa hồng sắc lưới đao chi nhận để ở hắn trái tim vị trí, chỉ cần hắn lại nhúc nhích một phân, cây đao này phong chi nhận liền phải xuyên thấu hắn ngực. Nhìn Lạc Sơ kia trương mỉm cười khuôn mặt nhỏ, Vạn Hùng nuốt nước bọt. Lạc Sơ xoay người kia trong nháy mắt, thật dài đuôi ngựa biện hung hăng ném ở Vạn Hùng trên mặt. Khinh phiêu phiêu một câu truyền vào Vạn Hùng trong tai, làm hắn cả khuôn mặt đều đỏ. Cùng chỉ số thông minh thấp người giao thủ thật là không kính A. 41 Nam Bộ tỷ thí, 12. Trải qua trước hai đợt xe chiến, trong sân còn dư lại cuối cùng 75 danh tuyển thủ, này cuối cùng đại biểu Nam Bộ đi Hoàng Đô tham gia toàn bộ sóc tuyết quốc tỷ thí 30 danh tuyển thủ liền phải từ này 75 người chúng tuyển ra. IT. IT. 75 nãi số lẻ, một trọi một đánh nhau, liền phải dư lại một người. IT. IT. Trăm Dặm Giang liền lựa chọn rút thăm phương thức quyết định này 75 người chung một người tuyển thủ không cần tham gia tỷ thí trực tiếp thăng cấp. IT. IT. Đương cái này người may mắn sinh ra thời điểm, đương nhiên làm rất nhiều người hâm mộ không thôi. Lạc Sơ quay đầu đi liền thấy Tôn Yên Nhi một trương hồng hồng khuôn mặt nhỏ thập phần hưng phấn, nàng bên cạnh Tôn Anh Kiệt cùng Tôn Anh Hảo cũng là vẻ mặt không khí vui mừng, thế nàng cao hứng. IT. IT. Thế nhưng là nàng. Nếu lại nói tiếp. Tôn Yên Nhi thực lực ở toàn bộ tuyển thủ dự thi chung thật sự không thuộc về trung thượng tiêu chuẩn, ván thứ nhất thu thập yêu thú tinh hoạch thời điểm đó là miễn cưỡng quá quan, ván thứ hai vào sơn động khi lại là có Tôn Anh Kiệt trợ giúp. Nếu thật là một trọi một đơn đả độc đấu nàng chưa chắc có thể lưu lại. IT. IT. Cái này kêu vật khí. IT. IT. Tỷ thí trong sân đã có người bắt đầu tỷ thí, không thể không nói này một ván tham gia tỷ thí tuyển thủ thực lực đều tương đối cường. Hỏa bạo tỉ thí tình huống cũng làm mọi người xem đến mùi ngon. IT. IT. Số 74. Lạc Sơ nhìn thoáng qua trong tay chịu đến dãy số, thế nhưng là cuối cùng một cái, khoảng cách chính mình lên sân khấu còn có một đoạn thời gian, bất quá đảo không đủ chính mình tĩnh tâm tu luyện, huống chi nàng vừa mới đột phá quá độ tu luyện ngược lại không tốt. Như thế nghĩ, Lạc Sơ liền theo mọi người quan khán khởi tỉ thí trên đài tỉ thí tới. IT. Một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh hấp dẫn Lạc Sơ tầm mắt, theo mọi người thanh âm Lạc Sơ thấy tỉ thí trên đài một đạo huyền chuyển nhẹ nhàng thân ảnh. IT. Lạc Linh dáng người thoăn thoắt cùng đối thủ đánh nhau ở bên nhau, thân thể của nàng bốn phía dạng khởi màu tím nguyên lực dao động, bốn phía phong hội tụ ở nàng bên cạnh, gió thổi khởi nàng màu tím váy dài, cả người đón gió tung bay, thật là minh diệm lóa mắt, đẹp thật sự. IT. Nàng đối thủ là một cái lôi thuộc tính thiếu niên, phong cùng lôi hai loại thuộc tính đều thuộc về hy hữu thuộc tính, tu tập ít người, tu tập khó khăn cũng cao, này hai loại thuộc tính đều có một cái cộng đồng đặc điểm, kia đó là tốc độ tương so với mặt khác thuộc tính muốn mau thượng rất nhiều. IT. Này hai loại thuộc tính gặp được cùng nhau, ở rất lớn trình độ thượng tốc độ quyết định thắng bại. IT. Lạc Linh tốc độ thật là nàng ưu thế, điểm này Lạc Sơ vẫn luôn đều biết. Lạc Linh cùng đối thủ thực lực hẳn là ở cùng cái cấp bậc, Lạc Sơ quan khán trong chốc lát, trong lòng đã cho rằng Lạc Linh thắng khả năng tính khá lớn. IT. Một đạo lôi quang cực nhanh đánh út về phía Lạc Linh gò má, một đạo lưỡi dao gió không chút do dự đem công tới lôi quang mở ra, Lạc Linh trở tay lại là lưỡng đạo lưỡi dao gió bắn ra đi, nàng đối thủ cuống quýt hồi phòng. Lạc Sơ lắc lắc đầu, Lạc Linh đối thủ nguyên bản cùng Lạc Linh thực lực kém không lớn, chính là này hoảng hốt chính là phải thua tiết tấu. IT. Lạc Sơ rời đi tầm mắt, Lạc Linh tỉ thí đã không cần lại nhìn, thắng lợi là sớm muộn gì sự. IT. Mặt khác một chỗ lửa nóng đánh nhau cũng đưa tới rất nhiều người nhìn chăm chú, Lạc Sơ cũng là xem qua đi, nơi đó là Lạc Thanh Dung nơi địa phương. Lần này Lạc Thanh Dung gặp được đối thủ thực lực không yếu, hơn nữa thực chiến kinh nghiệm thực đủ, xem ra Lạc Thanh Dung lần này gặp được thực lực tương đương đối thủ. Hai cái thiếu niên tuổi trẻ thân ảnh chống đỡ, quyền cước đón chào, mang theo hoác hoác tiếng gió. Nguyên lực dao động ở hai người thân thể bốn phía từng vòng dạng khai, hai người đều ăn mặc màu trắng quần áo, động tác lại mau, thực sự hoa cả mắt. IT. Kia một bên Lạc Linh đã thắng, Lạc Thanh Dung nơi này vẫn là thắng bại khó phân biệt. Đảo không phải nói Lạc Linh thực lực so Lạc Thanh Dung cao, mà là Lạc Linh gặp được đối thủ thực lực tương đối thấp. IT. Kim Y tỉ thí cũng là dị thường kịch liệt, đối thủ của hắn là cái tiểu cô nương, cái kia tiểu cô nương thực lực so ra kém Kim Y Dì, nhưng là thập phần cơ linh linh hoạt, mỗi khi gặp dư hóa lành. Mà Kim Y Dì lại không quá nguyện ý ra tay quá nặng thật sự bị thương đối phương. Lạc Sơ không cấm cười cười. Lần trước nàng bị Mục Ly Nguyệt đẩy ra cùng Kim Y Y tỉ thí liền biết cái này Kim Y Y chính là như vậy, nói thật dễ nghe là quân tử phong phạm, nói không dễ nghe đó chính là người bảo thủ. IT. Tuần tra một vòng, Lạc Sơ phát hiện Mục Ly Nguyệt còn không có lên sân khấu, mà là nhắm mắt ngồi ở một bên. IT. Chính mình đối thủ nên không phải là nàng đi. Lạc Sơ đột nhiên toát ra cái này ý tưởng. Cùng Mục Ly Nguyệt đánh nhau. Lạc Sơ thẻ lưỡi. Nàng không cảm thấy chính mình có thể đánh đến thắng nàng. IT. Cảm nhận được Lạc Sơ ánh mắt, Mục Ly Nguyệt mở to mắt nhìn lại đây. Lạc Sơ kéo kéo khoe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười, ông trời phù hộ nhưng ngàn vạn đừng cùng nàng cùng nhau. Có thể là này một tiếng ông trời phù hộ nổi lên tác dụng, chờ đến Lạc Sơ lên sân khấu phát hiện đối thủ không phải Mục Ly Nguyệt thời điểm đại đại nhẹ nhàng thở ra. IT. Nàng đối thủ không phải Mục Ly Nguyệt, mà là Phương Đông Liêu. Ở phía trước hai ngày vòng đảo thải trung biểu hiện không tồi cái kia Phương Đông Liêu. IT. Phương Đông Liêu thấy Lạc Sơ thấy đối thủ là chính mình lúc sau nhẹ nhàng thở ra, hắn nhưng không vui, nàng có ý tứ gì? Xem thường chính mình. Tuy rằng Phương Đông Liêu cũng biết đối phương cái này thoạt nhìn lùn lùn, đi đường đều sẽ té ngã tiểu hài nhi lại có bất phàm thực lực, không thể đủ khinh thường, nhưng là hắn đường đường nam nhi cũng không thể như vậy bị người xem thường đi. IT. Uy. IT. Đồng dạng bước lên mặt khác một tòa tỉ thí đài Mục Ly Nguyệt kêu Lạc Sơ một tiếng, Lạc Sơ quay đầu đi xem nàng. IT. Đừng cho ngươi tỉ ta mất mặt. Mục Ly Nguyệt lạnh như băng mặt lại chuyển hướng Phương Đông Liêu, cực kỳ bá đạo mà nói, tiểu tử, cẩn thận một chút. IT. Phương Đông Liêu ra mặt chịu chịu, này tính chuyện gì? Bước lên tỉ thí đài bị đối phương ra trưởng cấp uy hiếp. Nói trở về. Hắn lại như thế nào không đem Lạc Sơ đương hồi sự, cũng không dám coi khinh Mục Ly Nguyệt, ngày đó Mục Ly Nguyệt cùng Kim Ý đi trận chiến ấy. IT. Ra mặt chịu chịu không chỉ có Phương Đông Liêu, còn có Lạc Sơ, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới cái này Mục Ly Nguyệt thế nhưng sẽ như vậy giúp nàng nói chuyện, nguyên tưởng rằng ngày hôm qua chơi nàng một chút, nàng sẽ ghi hận trong lòng, không nghĩ không những không có như thế, ngược lại. càng thân cận. IT. IT. Này tính cái gì? Bàng đại tỷ. IT. IT. Tính. Mục Ly Nguyệt lắc lắc tay, dù sao ngươi cũng đánh không lại ta muội tử. Mục Ly Nguyệt nói xong liền rút ra đại đao chiều chính mình đối thủ vọt qua đi, đây là đột nhiên đấu võ. IT. IT. Chúng ta cũng bắt đầu đi. Lạc Sơ quay đầu tới hướng tới Phương Đông Liêu ngọt ngào cười, chỉ là này tươi cười thấy thế nào như thế nào làm Phương Đông Liêu sởn tóc gáy. IT. IT. Phương Đông Liêu thở hắt ra, buông tư tưởng tay mải, mặc kệ nói như thế nào hắn cũng không thể bởi vì đối phương áp chế một câu mà cố ý phóng thủy. Một trận hắn chính là trí tại tất đắc, nồng hậu nguyên lực từ hắn thân thể bốn phía lan tràn mở ra, Phương Đông Liêu đầy đủ điều động quanh thân nguyên lực, từ nguyên lực ngưng tụ mà thành hỏa cầu ở hắn quán bình đôi tay phía trên từ từ thiêu đốt. IT. IT. Luyện thể cảnh năm trọng, hỏa thuộc tính. IT. IT. Hảo. Hảo. Hảo. IT. IT. Lạc Sơ liếm liếm khoe miệng, hai tròng mắt trung hiện ra lửa nóng chi sắc. IT. IT. Vừa mới đột phá đến luyện thể cảnh 4 trọng là nên tìm một cái tương đối để mắt ra hỏa luyện luyện tập, tương đồng thuộc tính, lại là so với chính mình cao một cấp bậc, dùng để luyện tập rất tốt, rất tốt. IT. IT. Không phải chỉ có ngươi sẽ chơi hỏa cầu. Lạc Sơ vỗ nhẹ nhẹ hai xuống tay, rồi sau đó đột nhiên lôi kéo, song trưởng chi gian lập tức xuất hiện một đoàn hỏa cầu. Này cực nóng trình độ chút nào không thể so Phương Đông Liêu kia hỏa cầu kém nhiều ít. IT. IT. Phương Đông Liêu hai mắt nhíu lại, chân trái vượt trước một bước, đột nhiên đem đôi tay trung hỏa cầu ném qua đi. IT. IT. Lạc Sơ chút nào không khiếp, khoe miệng dương lên, chiếu Phương Đông Liêu tư thái đem trong tay hỏa cầu ném. IT. IT. Một lớn một nhỏ hai cái hỏa cầu ở không trung tương nộ, lẫn nhau giằng co, không ai nhường ai, ngọn lửa bùm bùm vang lên. Khắp không trung thoáng chốc cực nóng lên. IT. IT. Frank. IT. IT. Frank. IT. IT. Trước sau hai tiếng tiếng nổ mạnh vang vọng không trung, này hai luồng hỏa cầu trước sau tạc vỡ ra tới, đỏ tươi ngọn lửa nhảy lên khắp nơi dạng hai, một ít ngọn lửa phun tung tóe ở trong đám người, mọi người vội vàng né tránh, này vừa động tĩnh thực sự không nhỏ, xử rất nhiều nguyên bản không có xem nơi này người đều đem tầm mắt từ khác tỉ thí trên đài tiến đến gần. IT. IT. Lại đến. Phương Đông Liêu lại lần nữa đem toàn thân nguyên lực điều động lên, hai tay chống giống một chảo, một phen từ ngọn lửa ngưng tụ đại đao dần dần hình thành, bị hắn nắm ở trong tay. IT. IT. Cũng không phải chỉ có ngươi sẽ dùng nguyên lực ngưng tụ vũ khí. Lạc Sơ không chút nào bị đối phương khí thế hai đến, một đôi chân nhỏ chiều hai sườn mại một bước, rồi sau đó đem trong cơ thể quần quận không ngừng nguyên lực chút xuống với song quyền bên trong. Một phen tương tự với dung nham chi chú ý thật lớn hỏa chú ý chống rông xuất hiện, bị nàng nắm trong tay. IT. IT. Nay vẫn là Lạc Sơ lần đầu tiên không cần dung nham chi chú ý, mà dùng nguyên lực ngưng tụ ra tới vũ khí tới gần chiến vật lộn. IT. IT. Hai người tay cầm chính mình dùng nguyên lực ngưng tụ mà thành vũ khí chiều đối phương vọt qua đi, cực nóng ngọn lửa đem không khí đều sinh ra dao động. Thoáng chốc, từng luồng sóng nhiệt quay chung quanh Lạc Sơ cùng Phương Đông Liêu tỉ thí đài tản ra tới. Cực nóng dòng khí lan đến gần mấy cái tỉ thí đài, rồi sau đó lại mãnh liệt nhằm phía người quan sát đàn trung. IT. IT. Một ít cường giả chống đỡ nóng bỏng khí lãng, mà một ít thực lực thấp kém quan khán giả tắc mồ hôi nóng chảy ròng. IT. IT. Cuối cùng một kích đánh bại đối thủ, Lạc Thanh Dung thở hổn hển ngẩng đầu nhìn trong ngọn lửa Lạc Sơ, lúc này nàng bị hỏa lãng vây quanh, hết sức minh diễm. IT. IT. Giao đánh lửa cùng hỏa chủ y với không trung tương ngộ. Hai song lửa nóng con ngươi nhìn chằm chằm dao đánh lửa cùng hỏa chủ y tương giao chỗ. IT. IT. Hai người mỗi một lần múa may hỏa diễm đao cùng ngọn lửa chủ y đều phải thiêu đốt một mảnh không trung, nhảy lên ngọn lửa từ vũ khí phía trên bay xuống. IT. IT. Uy, như thế nào còn không có giải quyết rớt? Thật mất mặt. Mục Ly Nguyệt ôm cánh tay, lạnh lùng thanh âm phiêu đãng ở toàn bộ tỉ thí đài trên không. IT. IT. Nàng lời này thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào, nàng lợi hại, mọi người đều là đã biết, chính là không nghĩ tới nàng đối chính mình tiểu muội thế nhưng yêu cầu như vậy nghiêm khắc, trách không được cái này tiểu nha đầu mười mấy tuổi liền lợi hại như vậy, nguyên lai là có như vậy một cái nghiêm khắc tỉ tỉ a. IT. IT. Từ hôm qua Mục Ly Nguyệt xưng Lạc Sơ vì chính mình tiểu muội thời điểm, mọi người đều đem Lạc Sơ trở thành nàng thân muội muội, đều là không biết hai người căn bản không có huyết thống quan hệ. IT. IT. Lạc Cửu Phong cùng hai vị trưởng lão liếc nhau, đây là tình huống như thế nào? cái này Lạc Sơ như thế nào nhặt cái lợi hại như vậy tỷ tỷ? IT. Cùng mọi người các không giống nhau phỏng đoán bất đồng, Lạc Sơ nghe thấy Mục Ly Nguyệt nói một nghẹn, thiếu chút nữa dẫn tới nguyên lực xuyến vị. Tuy rằng biết nàng lợi hại, cũng biết nàng sẽ thực mau giải quyết rất đối thủ, nhưng là không nghĩ tới lại là như vậy mau. Lại còn có cô ý dùng nguyên lực bao vây lấy chính mình thanh âm chiều chính mình kêu như vậy một câu, nàng đây là có ý tứ gì? IT. Xem thường người. IT. Lạc Sơ trong lòng bực mình, xuống tay càng thêm dùng sức. IT. Mục Ly Nguyệt kêu gọi, Phương Đông Liêu tự nhiên nghe thấy được, hắn trong lòng cũng nghẹn khẩu khí, đối như vậy một đôi tỷ muội khinh thường tư vị cũng thật không dễ chịu, xuống tay cũng càng thêm dùng sức. IT. Hai người tỷ thí tức khắc kịch liệt lên, xem đến mọi người không được tán thưởng. IT. Lại một lần cứng đối cứng lúc sau, hai người đều là không ngừng về phía sau thối lui. IT. Thật là đánh lâu lắm, Lạc Sơ liếm liếm khỏe miệng, một mạt sáng rọi xẹt qua đôi mắt. 42 nam bộ tỷ thí, 13. Lạc Sơ phun ra một ngụm trọc khí, hai tay đột nhiên rung lên, trong tay hỏa chủ y thoáng chốc dập nát, vô số ngọn lửa như hoa cánh giống nhau bay xuống, dừng ở nàng thân thể chung quanh mặt đất, mà nàng tựa như sinh với biển lửa chung kia một đóa hồng liên. IT. Gutter. Phương Đông Liêu nheo nheo mắt, cũng đem trong tay hỏa nguyên lực ngưng tụ mà thành đại đao tan đi. IT. Gutter. Tỉ thí đài phía trên, mặt đất là nhảy lên ngọn lửa, vờn quanh không khí phiếm hồng quang, thế nhưng hiện ra một loại mỹ lệ cảm giác. IT. Gutter. Lạc Sơ đột nhiên làm khó dễ, mặt đất ngọn lửa bỗng nhiên cuốn lên, mang theo một loại không dung khinh thường lực lượng hướng tới Phương Đông Liêu thổi quét mà đi, thoáng chốc hồng quang một mảnh, cực nóng vô biên. IT. Gutter. Phương Đông Liêu cũng không cam lòng yếu thế, hai tay bàn tay đột nhiên về phía trước đẩy, hừng hực ngọn lửa từ hắn bàn tay phun ra, như lưỡng đạo thô nặng lợi kiếm đâm thẳng biển lửa mà đi. IT. Gutter. Đầy trời ngọn lửa thực mau đem hai thanh lợi kiếm bao vây, lấy một loại bốn lạng đẩy ngàn cân tư thế quấy bao vây lấy hai thanh lợi kiếm. Mà kia hai thanh lợi kiếm lẫn nhau giao nhau anh dũng đi tới, lợi thế đột phá này giam cầm ngọn lửa cái chắn giống nhau. IT. Gutter. Nhất thời rằng cỏ khó phân. IT. Gutter. Lạc Sơ cong cong khỏe miệng, nắm chặt hai quyền theo thứ tự mở ra, càng nhiều ngọn lửa từ mở ra nho nhỏ bàn tay phun trào mà ra. Màu đỏ đậm ngọn lửa một trào dâng. Lạc Sơ kia một đôi nho nhỏ bàn tay, thế nhưng như là có ma lực giống nhau, cuồn cuộn không ngừng trào ra ngọn lửa tới. IT. Gutter. Đẹp. Thật là đẹp, lóa mắt vô cùng. Nhưng này đó ngọn lửa không chỉ có riêng là đẹp. Mỗi một đóa nho nhỏ ngọn lửa đều mang theo không dung khinh thường lực phá hoại lượng. Ngọn lửa rơi trên mặt đất, đá xanh tỉ thí đài đã phát năng, thay đổi hắc, ngọn lửa bắn đến cách đó không xa nhánh cây thượng. Những cái đó thụ thế nhưng một chút bắt đầu chết héo. IT. Gutter. Phương Đông Liêu nguyên bản không ngờ tới Lạc Sơ lại có như vậy bản lĩnh, hiện giờ sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, hắn minh bạch, hiện tại đối thủ này không thể coi khinh, nếu không định là thảm bại kết quả. Thu hồi tâm niệm, Phương Đông Liêu cũng tưởng hảo hảo tỉ thí một phen ganh đua cao thấp. IT. Gutter. Vạn hỏa như viêm. IT. Gutter. Phương Đông Liêu gầm lên giận dữ, biển lửa chung kia hai thanh lợi kiếm dần dần ảm đạm đi xuống, hắn đây là bỏ quên này đạo công kích. Thanh âm rơi xuống, hừng hực ngọn lửa lại là từ hắn dưới chân mặt đất phun ra mà ra, dọc theo mặt đất về phía trước gào thét mà đi, sở kinh nơi, tức tức hóa thành cho tàn. IT. Gutter. Lạc Sơ ánh mắt chợt lóe, lập tức hồi phòng, vô số ngọn lửa trở về, chồng lên thành một tầng thật dày cái chắn đem nàng hộ tại hậu phương. IT. Gutter. Ngầm biển lửa sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến, rốt cuộc cùng nhiều đóa ngọn lửa chồng lên mà thành cái chắn tương nộ, thật mạnh chạm vào nhau. Đột nhiên, đại địa đều đi theo run rẩy. IT. Gutter. Trong sân tổng cộng có không chỗ tỉ thí đài, mỗi khi một tòa tỉ thí trên đài tỉ thí có rồi kết quả sau, dựa theo rút thăm trình tự tiếp theo tổ liền phải bước lên tỉ thí đài tiến hành cuối cùng một chọi một chém giết quyết đấu. Bởi vì Lạc Sơ cùng Phương Đông Liêu hai người sở chịu đến dãy số vì cuối cùng hai cái dãy số, cho nên bọn họ chính là cuối cùng bước lên tỉ thí này. Hơn nữa bọn họ hai người tỉ thí thời gian tương đối trường chờ nguyên nhân tạo thành to như vậy trên quảng trường năm chỗ tỉ thí đài chỉ còn lại có bọn họ này một chỗ còn ở kịch liệt chiến đấu hăng hái. IT, Gutter, IT, Gutter, trong sân chỉ còn lại có cuối cùng một tổ tuyển thủ quyết đấu tỉ thí, tự nhiên đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn lại đây. Hơn nữa, đại biểu này nam bộ 30 cái danh ngạch cuối cùng một cái liền phải ở Lạc Sơ cùng Phương Đông Liếu hai người bên trong sinh ra, mọi người tự nhiên nhiều hơn chú ý này thập phần quan trọng cuối cùng một chỗ tỉ thí này. IT, Gutter, IT, Gutter, may mà, Lạc Sơ cùng Phương Đông Liêu tỉ thí cũng không có lệnh chúng nhân thất vọng, hai người tỉ thí từ lúc bắt đầu liền thập phần kịch liệt, thật sự là lòng tranh hổ đấu không ai nhường ai, giờ này khắc này tựa hồ lại đến một cái tương đối mấu chốt điểm, cực nóng độ ấm từ Lạc Sơ cùng Phương Đông Liêu nơi tỉ thí đài lan tràn mở ra, truyền vào đám người, mọi người đều bị chú ý. IT, Gutter, IT, Gutter, Mục Ly Nguyệt, Lạc Thanh Dung, Lạc Linh, Kim Ý Điề, Tôn Yên Nhi chờ đã đạt được đại biểu nam bộ tư cách các tuyển thủ đều bị quan khán lúc này Lạc Sơ cùng Phương Đông Liêu tỉ thí. IT, Gutter, IT, Gutter, hai loại ngọn lửa tương giao chỗ phát ra suy suy thanh âm, rồi sau đó loại này thanh âm dần dần diễn biến thành một loại thiêu đốt khi bùm bùm thanh. IT, Gutter, IT, Gutter, hai người dưới chân đá xanh đài độ ấm càng ngày càng cao, trước đến một đôi chân nóng rất đau. IT, Gutter, IT, Gutter, Thu, IT, Gutter, IT, Gutter, Phương Đông Liêu năm ngón tay thành quyền, cực nóng biển lửa đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt đình trệ, ngay sau đó, ầm vang một tiếng vang lớn, nửa cái tỉ thí đài phẩm chất hỏa trụ từ Lạc Sơ dưới chân phun trào mà ra, như cực nóng thả không thể ngăn cản dung nham phun trào. IT, Gutter, IT, Gutter, Lạc Sơ sắc mặt biến đổi lớn, liều mạng dùng ngọn lửa hồi phòng, vô số ngọn lửa bay nhanh nhảy lên, lưu động. IT, Gutter, IT, Gutter, trong nháy mắt, hỏa trụ đem Lạc Sơ cả người bao vây trong đó. IT, Gutter, IT, Gutter, chúng toàn biến sắc, này nhất chiêu thật là lợi hại thật sự. Bất quá này nhất chiêu dùng ra, cái kia tiểu nha đầu còn nổi danh sao. IT, Gutter, IT, Gutter, Mục Ly Nguyệt cùng Lạc Thanh Dung không hẹn mà cùng nhíu nhíu mày, thiếu chút nữa xông lên tỉ thí đài. IT, Gutter, IT, Gutter, đồng nhiên, kình thiên hỏa trụ bên ngoài hiện lên một đóa lại một đóa huyển chuyển nhẹ nhàng hỏa hoa, đây là Lạc Sơ lực lượng. IT, Gutter, IT, Gutter, thật nhỏ ngọn lửa, một đóa tiếp theo một đóa quần quận không ngừng từ hỏa trụ hướng ra phía ngoài tràn ra, như hoa cánh giống nhau thật nhỏ ngọn lửa hơi như ngọn lửa, cùng kia kình thiên hỏa trụ so sánh với, lại là như vậy không chớp mắt, nhưng là cẩn thận đi xem liền sẽ phát hiện kia từng đóa nhỏ bé ngọn lửa hồng chói mắt, so với kia khổng lồ hỏa trụ còn muốn chói mắt vài phần. IT, Gutter, IT, Gutter, tí tách. IT, Gutter, IT, Gutter, ở ngọn lửa thiêu đốt trong tiếng, này một tiếng giọt nước hạ xuống thanh âm là như vậy dễ dàng làm người xem nhẹ. Nhưng là, tại đây một tiếng tí tách chung, hỏa trụ bên trong Lạc Sơ lại cong cong khoe miệng, vẫn luôn hợp lại hai mắt bỗng nhiên mở, màu đỏ đậm ngọn lửa ở trong đó từ từ thiêu đốt. IT, Gutter, IT, Gutter, có lẽ mọi người đều chưa từng phát hiện kia từng đóa phiêu ra ngọn lửa nhan sắc lại là dần dần tối sầm đi xuống, một tầng nhàn nhạt u lam chi sắc mông lung. IT, Gutter, IT, Gutter, gì? Trăm dặm giang nhíu nhíu mày, hắn như thế nào cảm thấy này kình thiên hỏa trụ lại là ở biến mỏng đâu? IT, Gutter, IT, Gutter, trong đó huyền cực chỉ có vài vị thực lực so cường cường giả cùng hai vị đương sự mới biết được. Trước mặt mọi người người tán thưởng Phương Đông Liêu này nhất chiêu thật sự là uy lực vô cùng là lúc, hắn thái dương lại thấm ra tinh mịn mồ hôi, hắn so với ai khác đều rõ ràng lực lượng của chính mình ở một chút yếu bớt, bị kia không chớp mắt ngọn lửa từng giọt mổ phá. IT, Gutter, IT, Gutter, hắn cho rằng Lạc Sơ là muốn dùng từng đóa phân tán ngọn lửa công kích hắn nguyên lực hỏa trụ, do đó từ lượng biến đạt tới biến chất, hoàn toàn công phá hắn công kích. Chính là, hắn lại không biết hắn tưởng sai rồi. Lạc Sơ xa so với hắn tưởng còn muốn lớn mật. IT, Gutter, IT, Gutter, ở Phương Đông Liêu nỗ lực duy trì kêu hỏa trụ là lúc, hỏa trụ bên trong Lạc Sơ lại mở ra đôi tay phía trên là 10 dư đem bén nhọn vô cùng truy thủ, lấy hỏa biến thành, lấy hỏa ra sức, lấy hỏa vì hình. Đỏ tươi đao tâm, màu lam quan huy. IT, Gutter, IT, Gutter, hô hô hô, IT, Gutter, IT, Gutter. Mười dư đem bén nhọn vô cùng chùy thủ đột nhiên từ Lạc Sơ đôi tay rời tay mà ra, lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ lao ra hỏa trụ, hơn nữa thẳng đến Phương Đông Liêu mà đi. Chùy thủ xuyên ra hỏa trụ kia trong nháy mắt, hỏa trụ ầm ầm rách nát, Lạc Sơ nhảy tận trời, đỏ tươi biển lửa đều không có nàng lúc này trong mắt dáng người rực rỡ chiếu người. IT. Gutter, IT. Gutter, Phương Đông Liêu vô lực tuyệt vọng nhắm hai mắt, ta thua. IT. Gutter, IT. Gutter, mười dư đem chủy thủ ở xuyên ra hỏa trụ khi tan vỡ mấy cái, còn thừa 7-8 đem chủy thủ quay trúng quanh ở Phương Đông Liêu quanh thân mệnh hại chỗ, phát ra chói tai minh thanh. IT. Gutter, IT. Gutter, này hết thể phát sinh quá nhanh, mọi người còn ngốc lăng không có phản ứng lại đây, vừa mới không phải Phương Đông Liêu chiếm thượng phong sao. Như thế nào một lát sau liền đại nghịch chuyển. Ngẩng đầu nhìn giữa không trung cái kia màu đỏ quần áo tiểu cô nương, mọi người ánh mắt có chút phức tạp. IT. Gutter, IT. Gutter, dự thi tuyển thủ cùng một ít thực lực giống nhau người xem tự nhiên vô pháp phát hiện trong đó huyền liền diệu, mà mặt khác một ít thực lực tương đối cao người lại là minh bạch trong đó quá trình. Bởi vì minh bạch cho nên càng vì kinh ngạc, cái này nho nhỏ, thoạt nhìn không đến 10 tuổi tiểu cô nương tựa hồ quá ngoài dự đoán mọi người. IT. Gutter, IT. Gutter, bạch bạch bạch, theo Phương Đông Liêu nhận thua, quay chung quanh ở hắn quanh thân trùy thủ đồng thời vỡ vụn, Lạc Sơ cũng là rơi xuống mà tới. IT. Gutter, IT. Gutter, nàng biểu tình là kiêu ngạo đi. Nhưng tuyệt đối không phải sau khi thắng lợi đắc chí hoặc cuồng vọng tự đại. Tinh tế suy tư mới phát hiện nàng kia trương không lớn khuôn mặt nhỏ tựa hồ vẫn luôn đều hàm chứa loại này kiêu ngạo biểu tình. Nàng kiêu ngạo là trời sinh, là trong xương cốt, là sẽ không nhân nhất thời thành bại mà thay đổi. IT. Gutter, IT. Gutter, theo Lạc Sơ cùng Phương Đông Liêu tỉ thí kết thúc, này nam bộ tỉ thí hoàn toàn rơi xuống màn tre, cuối cùng 30 danh ngạch đều có thuộc sở hữu. IT. Gutter, IT. Gutter. Lạc Sơ hạ tỉ thí đài chậm rãi hướng thông qua mặt khác 29 danh tuyển thủ đi đến, rất nhiều người ánh mắt đều là theo nàng thân ảnh nho nhỏ mà động, đương nàng đứng ở kia mặt khác 29 danh tuyển thủ bên trong khi, mọi người mới phát hiện nàng lại là 30 người chung nhất lùn một cái. IT. Gutter, IT. Gutter, đánh nhau khi lóa mắt thôi như kim cương, mà lúc này lại an tĩnh giống cái hải tử. IT. Gutter, IT. Gutter, Mục Ly Nguyệt nghiêng nghiêng đầu. Chiều Lạc Sơ dựng cái ngón tay cái, rồi sau đó không đợi Lạc Sơ có điều phản ứng bất động thanh sắc quay đầu lại đi. IT. Gutter, IT. Gutter, chân trời ngày dần dần tây trầm, chăm dặm giang cười ha hả nói vài câu tượng trưng tính tán dương chúc phúc lời nói liền tuyên bố này nam bộ tỉ thí hoàn toàn kết thúc. IT. Gutter, IT. Gutter, nam bộ tỉ thí kết thúc chẳng qua là một cái khác bắt đầu. IT. Gutter, IT. Gutter. Đứng ở trên đài cao bị người tán thưởng mà hâm mộ 30 người hôm nay thành công cũng chỉ bất quá là tạm thời, bọn họ còn muốn đại biểu Nam Bộ đi sóc tuyết quốc Hoàng Đô đi tham gia cuối cùng đánh giá, đến lúc đó bọn họ mới có thể biết chính mình chẳng qua là nhất bình phàm đám kia người chung một cái. IT. Gutter, IT. Gutter, bọn họ sở muốn đối mặt khiêu chiến còn có rất nhiều. IT. Gutter, IT. Gutter, IT. Gutter, IT. Gutter. Lạc Sơ trở lại khách điếm bên trong, ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn với trên giường điều tức trong cơ thể nguyên lực. Hôm nay nàng tuy rằng không có bị thương, nhưng là vận dụng quá nhiều nguyên lực, loại này siêu phụ tải chiến đấu đối này thân thể vẫn là có nhất định thương tổn, cần thiết muốn kịp thời điều dưỡng. Mà nàng lúc này đúng là ở ôn dưỡng trong cơ thể nguyên lực. IT. Gutter, IT. Gutter, hai cái canh giờ lúc sau, Lạc Sơ rốt cuộc phun ra một ngụm trọc khí, điều tức hảo trong cơ thể nguyên lực. IT. Gutter. IT. Gutter, nàng mở to mắt liền thấy tiểu điệp một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng xoay quanh ở giữa không trung, kỳ thật vừa mới nàng điều tức là lúc liền cảm giác được tiểu điệp ở nàng chung quanh. IT. Gutter, IT. Gutter, có việc. Lạc Sơ có chút nghi hoặc nhìn tiểu điệp, rồi sau đó mở ra tay phải bàn tay rôi đến nàng trước mặt, như trước kia giống nhau. IT. Gutter, IT. Gutter, tiểu điệp dừng ở Lạc Sơ lòng bàn tay phía trên. Rất là ấp há ấp đúng nói, ta hảo A Sơ, ngươi không cần giận ta được không? Có một số việc thật sự tạm thời không thể nói cho ngươi, nhưng là ta thật sự không có hại quá ngươi cũng trước nay không nghĩ tới yếu hại ngươi. Trước kia sẽ không hiện tại sẽ không về sau cũng sẽ không. IT. Gutter, IT. Gutter, Lạc Sơ vươn ra ngón tay điểm điểm tiểu điệp đầu, ta có nói quá ta trách ngươi sao? IT. Gutter, IT. Gutter, ngươi. Thật sự không trách ta. Tiểu điệp có chút hồ nghi. IT. Gutter, IT. Gutter, ha. Lạc Sơ trong mắt hiện lên một mạt giảo hoạt, quái. Rất quái lạ ngươi a. Ta hiện tại trong lòng thực tức giận. Sinh khí đến không bao giờ tưởng lý ngươi. Ngươi xem làm sao bây giờ? Nếu không ngươi cho ta điểm thứ tốt bồi thường ta. IT. Gutter, IT. Gutter, tiểu điệp nguyên bản vẻ mặt lo lắng lập tức hóa thành phẫn hận. A sơ. Ngươi cái này lòng tham gia hỏa. 43 định linh đan thụ, 1. Hỏa độn chín biến. Lạc sơ cười, nay hỏa độn chín biến chính là nàng từ nhỏ điệp nơi đó được đến bồi thường. Nay hỏa độn chín biến cộng phân chín thức, tiền tam thức vì phòng, sau 6 thức vì công, này sau 6 thức công lại có bất đồng, trung tam thức công chú ý linh hoạt, cuối cùng tam thức công tắc chú ý lực lượng. Tỉ mỉ đem này công pháp nhìn hai lần, Lạc sơ gật gật đầu, nàng đối này công pháp thập phần vừa lòng, tu tập hỏa thuộc tính vốn là ở phòng ngự phương diện là nhược điểm, này hỏa độn chín biến tiền tam thức thế nhưng là phòng ngự phương pháp, thả nhìn qua rất là không tồi, điểm này làm Lạc sơ thực vừa lòng. Đương nhiên, sau 6 thức công cũng là cực lợi hại. Nàng ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn ở trên giường điều động trong cơ thể nguyên lực tu tập này hỏa độn chín biến. Nguyên khí ngoại hóa, thanh đục trục khai. Màu đỏ nguyên lực tự ra lý ngoại thấm, vánh ánh hồng quang đem Lạc sơ cả người bao vây lại, đương toàn bộ hồng quang màn hào quang hình thành không hề khe hở cái chán. Này hỏa độn chín biến thức thứ nhất đó là bị Lạc sơ dễ dàng tập được. Lấy Lạc sơ thực lực nhẹ nhàng tập đến này hỏa độn chín biến thức thứ nhất vẫn là không cần phí quá lớn sức lực. Lạc sơ thân thể bốn phía màu đỏ màn hào quang trở nên càng ngày càng nồng đậm. Nàng đây là muốn bắt đầu tu tập thức thứ hai. Lạc sơ lại đột nhiên dừng tu tập, đem nguyên lực thu hồi trong cơ thể, mở to mắt nhìn về phía cửa, bởi vì nàng cảm giác được có người lại đây. Thích thích thích. A sơ nhưng ở. Ngoài cửa Lạc Thanh Dung thanh âm. Lạc sơ xuống giường mở cửa ra, ta ở. Bởi vì Lạc sơ vừa mới tu luyện duyên cớ, nàng thái dương thấm ra tinh mịn mồ hôi còn không có biến mất, nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Người ở tu luyện. Lạc Thanh Dung tự nhiên nhìn ra Lạc sơ là vừa rồi ở tu luyện. Không có quấy rầy đến ngươi đi. Lạc sơ lắc lắc đầu, không có việc gì, tu luyện cũng không phải một lần là xong sự. Thanh Dung ca ca tìm ta có việc. Ân. Lạc Thanh Dung gật đầu, phụ thân cùng hai vị trưởng lão phải đi về. Lần này tới Vạn Kim Thành tham gia này Nam Bộ tỷ thí, Lạc Cửu Phong cùng trong tộc hai vị trưởng lão đều tự mình cùng lại đây. Một phương diện là tưởng tận mắt nhìn thấy xem này Nam Bộ tỷ thí, về phương diện khác cũng là càng quan trọng bọn họ phải bảo vệ Lạc Thanh Dung, Lạc sơ cùng Lạc Linh. Không thể làm này ba cái hài tử đã chịu thương tổn, phải biết rằng bọn họ ba cái chính là bọn họ Lạc gia tuổi trẻ một thế hệ hy vọng. Ở cái này cường giả vi tôn thế giới, lực lượng đại biểu hết thảy, mà tuổi trẻ một thế hệ cùng bộ Lạc tương lai cùng một nhịp thở, có thể nói bọn họ thành tựu liền đại biểu toàn bộ bộ Lạc tương lai. Lạc sơ theo Lạc Thanh Dung tới rồi trong đại sảnh, Lạc Cửu Phong, hai vị trưởng lão cùng với Lạc Linh đều đã ở nơi đó. Tộc trưởng cùng hai vị trưởng lão phải đi về. Lạc Cửu Phong nói, ân. Chúng ta thật cao hứng các ngươi có thể thông qua này Nam Bộ tỷ thí, thật là cấp chúng ta Lạc gia tranh đua. Lạc Thanh Dung, Lạc Sơ cùng Lạc Linh trên mặt đều hiện lên tươi cười tới, có thể được đến này danh ngạch bọn họ cũng thật cao hứng, đã nhiều ngày tỷ thí thực kịch liệt cũng rất mệt, hiện tại đau thật là thả lỏng xuống dưới. Hắn tiếp theo lại nói, chính là ta hy vọng các ngươi không cần kiêu ngạo tự mãn, các ngươi tương lai lộ còn có rất dài, thiết không thể chặt đứt tu luyện, chặt đứt tiền đồ. Ba người đều là gật đầu. Lạc Cửu Phong tiếp tục nói, các ngươi ba năm tuy rằng ở chúng ta trong tộc đã là thập phần ưu tú, thả tại đây giới Nam Bộ tỷ thí chung thắng được, chính là các ngươi phải nhớ đến thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Các ngươi hiện giờ đều là luyện thể cảnh thực lực, mà ở luyện thể cảnh phía trên còn có hóa khí cảnh, nguyên đăng cảnh, tử phụ cảnh, tạo hóa cảnh, niết bàn cảnh, phá không cảnh cùng thượng thần cảnh. Các ngươi tại đây tu luyện một đường cũng chỉ bất quá là đứng ở khởi điểm vị trí. Ba người nghe được Lạc Cửu Phong nói đến kia một đám tu luyện cấp bậc trong lòng một mảnh mênh mông, tại đây tu luyện một đường bọn họ đích sắc còn ở đứng ở bắt đầu địa phương, này một cái lộ thật sự còn rất dài, chờ bọn họ tiếp tục đi tới. Tộc trưởng, nên đem đồ vật giao cho bọn họ. Tam trưởng lão nhắc nhở. Nhị trưởng lão cũng nói, chính là, nói như thế nào cái không để yên. Đừng quên đại sự. Lạc Cửu Phong một phách chán, nhìn ta này trí nhớ, người già rồi biến rong dài. Chúng ta phải đi. Không thể cùng các ngươi đi hoàng đô, các ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình. Chúng ta cũng không thể trợ giúp các ngươi mà khác, đành phải đưa các ngươi một người một bộ công pháp, hy vọng các ngươi sau này cần thêm luyện tập. Nhị trưởng lão đem tam bộ bất đồng công pháp phân biệt đưa cho Lạc Thanh Dung, Lạc Sơ cùng Lạc Linh. Ba người đều là tiếp được. Cấp Thanh Dung này một bộ công pháp tên là Tu La Tâm Kinh, này bộ công pháp phi công kích chiêu thức, mà là tu luyện nội nguyên lực công pháp, dựa theo này công pháp tu luyện có thể đề cao tu luyện tốc độ, tăng mạnh đối nguyên lực nắm giữ lực. Ngươi cần phải hảo hảo tu tập. Thanh Dung biết. Lạc Thanh Dung rũ mắt nhìn trong tay thẻ tre. Cấp Lạc Linh này một bộ công pháp tên là Dịch Linh Ấn, phong thuộc tính vốn là chú ý linh hoạt cùng tốc độ, nhưng là lực lượng lại trước sau là một cái khuyết điểm. Này dịch linh ấn còn lại là hóa phong nguyên lực vì một đạo công kích ấn công kích công pháp. Ngày nào đó luyện thành tất nhưng đề cao công kích lực đạo. Tạ tộc trưởng. Lạc Linh hiển nhiên là thật cao hứng, tay phủng dịch linh ấn thẻ che tinh tế đánh giá. Lạc Sơ, nếu là tu tập hỏa thuộc tính, ta liền đưa ngươi này bộ tam nốt bảy biến, này tam nốt bảy biến cộng 10 thức, đều là cường hữu lực công kích. Trước mắt mới thôi ta biết nói người còn không có đem 10 thức toàn bộ tu tập thành công, đều là dừng lại ở thứ 9 thức. Tu luyện không thể nóng nội, từ từ tới, ổn chung cầu tiến. Nếu ngươi có thể tu tập thành công này để thập thức là tốt nhất, nếu không thể cũng không cần tự coi nhẹ mình. Lạc Sơ đã biết. Lạc Sơ gật gật đầu, nàng biết này bộ công pháp tu tập không dễ, tộc trưởng đây là đang an ủi nàng không cần bởi vì ngày nào đó tu tập không thành công mà nhục chí. Lạc Cửu Phong lại lần nữa nhìn trước mặt ba cái hài tử, hảo, ta liền công đạo nhiều như vậy. Các ngươi bảo trọng, nhất định phải cần thêm tu luyện thiết không thể hoang phế, nhớ lấy, nhớ lấy. Lại công đạo vài câu, Lạc Cửu Phong liền cùng hai vị trưởng lão đi về trước. Lạc Sơ, Lạc Thanh Dung cùng Lạc Linh ba người đi Hoàng Đô tham gia tỉ thí có trăm dặm giang đám người dẫn dắt, đã không cần bọn họ lại đi theo. Thanh Dung ca ca, về sau liền thừa chính chúng ta. Nhìn Lạc Cửu Phong cùng hai vị trưởng lão rời đi bóng dáng, Lạc Linh cái mũi có điểm toan. Ân. Thanh Dung vô vỗ Lạc Linh bả vai, chúng ta không thể tổng dựa vào người khác lực lượng, là thời điểm dựa vào chính mình. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên Lạc Sơ, phát hiện trên mặt nàng thế nhưng một tia đau buồn hương vị đều không có. Cảm nhận được Lạc Thanh Dung ánh mắt, Lạc Sơ hướng về phía hắn cười một chút, xoay người trở về đi. Lạc Sơ hiện tại thật là một tia đau buồn hương vị đều không có, nàng vì cái gì muốn đả thương cảm. Lạc Cửu Phong là Lạc Thanh Dung phụ thân, nhị trưởng lão là Lạc Linh phụ thân, chính là nàng Lạc Sơ phụ thân còn ở trong nhà, nàng cũng chưa từng có dựa vào quá người khác, cho nên nàng càng không cho rằng Lạc Cửu Phong cùng hai vị trưởng lão rời đi sẽ đối chính mình có cái gì tổn thất, tương phản nàng cảm thấy càng thêm nhẹ nhàng tự tại. Hơn nữa nàng hiện tại tâm tình thực hảo, vừa mới từ Lạc Cửu Phong trong tay được đến này tam nốt bảy biến, hơn nữa nguyên bản từ nhỏ điệp nơi đó được đến hỏa độn chín biến, thu hoạch thật đúng là không ít. Nàng hiện tại cần phải trở về hảo hảo tu luyện này hai bộ công pháp. Bất quá trời không chiều lòng người, đương Lạc Sơ lại lần nữa ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn ở trên giường tính toán tiến vào tu luyện trạng thái thời điểm, thịch thịch thịch tiếng đập cửa lại một lần vang lên. Lạc Sơ thở dài, xuống giường đi mở cửa. Lại như thế nào lạc? Môn mở ra lúc sau, Mục Ly Nguyệt xuất hiện ở ngoài cửa. Thấy Mục Ly Nguyệt, Lạc Sơ hơi hơi ngẩn người, Mục Ly Nguyệt. Ngươi lại như thế nào tìm tới? Tìm cá nhân thực khó khăn. Mục Ly Nguyệt ôm cánh tay, vẻ mặt khinh bỉ. Còn hảo Lạc Sơ đã thói quen nàng tính tình, cũng không cùng nàng so đo. Hảo hảo hảo, ta biết ngươi lợi hại, tìm người loại này chuyện nhỏ căn bản không làm khó được ngươi. Chính là ngươi tìm ta có việc. Mục Ly Nguyệt nhướng mày, không có việc gì không thể tìm ngươi. Lạc Sơ lại là bị nàng hung hăng nghẹn một ngụm, cái này Mục Ly Nguyệt nói chuyện không nghẹn người liền không mở miệng sao. Mục Ly Nguyệt lại là lạnh lùng mở miệng, đều không mời ta đi vào. Ngươi đây là cái gì đạo đại khách? Lạc Sơ cười cho nàng tránh ra vị trí, hơn nữa làm cái thỉnh động tác. Tính, ta còn là không đi vào. Không nghĩ tới Mục Ly Nguyệt lại đột nhiên tới như vậy một câu. Lạc Sơ khỏe miệng chịu chịu, có điểm chịu đựng không được, nàng bất đắc dĩ đem tay thu hồi. Mục Ly Nguyệt, ngươi đến tuột cùng muốn làm sao? Đừng kích động. Mục Ly Nguyệt nhàn nhạt nhìn nàng một cái, tìm ngươi tự nhiên có chuyện, chẳng lẽ ta sẽ không có việc gì tới tìm ngươi chơi. Lạc Sơ kéo kéo khỏe miệng miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười, kính thỉnh nàng nói ra bên dưới. Muốn tìm ngươi làm một phiếu, có dám hay không? Cái gì kêu có dám hay không? Còn có nàng Lạc Sơ không dám sự. Mục Ly Nguyệt cười, ta biết có một gốc cây huyền cực tiên thụ, có hay không hứng thú? Huyền cực. Lạc Sơ sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên. Huyền cực tiên thụ là như thế nào cái khái niệm? Tuy rằng không biết là nào một loại tiên thụ, nhưng là vô luận là nào một loại đều là rất có tác dụng a. Là rất nhiều người muốn được đến đồ vật. Không sai. Mục Ly Nguyệt đối Lạc Sơ biểu tình thực vừa lòng, này một gốc cây huyền cực tiên thụ nãi định linh đan thụ. Định linh đan thụ. Lạc Sơ trên mặt vẻ mặt ngưng trọng lại là nhiều vài phần, nàng sao có thể không biết này định linh đan thụ. Này định linh đan thụ sở kết trái cây định linh quả chính là đối người tu luyện rất có tác dụng. Đặc biệt là ở luyện thể cảnh đánh sâu vào hóa khí cảnh thời điểm sử dụng càng là có thể cho đột phá trở nên dễ dàng. Phải biết rằng rất nhiều người ở luyện thể cảnh phá tan hóa khí cảnh thời điểm đều sẽ mua sắm đại lượng định linh đan, mà này định linh đan thụ sở kết trái cây định linh quả trong đó sở ẩn chứa năng lượng há là nho nhỏ định linh đan có thể so. Một viên định linh quả chính là tương đương với 1000 cái định linh đan A. Muốn được đến này định linh quả hẳn là không dễ dàng đi. Ban đầu kinh ngạc lúc sau. Lạc Sơ đó là thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, nghĩ đến nếu tưởng được đến này định linh quả hẳn là cực không dễ dàng sự, nếu không Mục Ly Nguyệt cũng sẽ không tìm được nàng, nàng định là chính mình giải quyết không được. Định linh quả đa dụng ở luyện thể cảnh cửu trọng đánh sâu vào hóa khí cảnh thời điểm, mà Mục Ly Nguyệt hiện tại đã là luyện thể cảnh bắt trọng thực lực là nên vì chính mình đến lúc đó đột phá làm một ít chuẩn bị. Luyện thể cảnh trong vòng mỗi một bậc đột phá tuy rằng cũng thập phần khó khăn, nhưng là vô pháp cùng vượt giai đột phá so sánh với. Từ luyện thể cảnh đến hóa khí cảnh kia đó là cao một cấp bậc, tương đồng, này đột phá khó khăn cũng sẽ gia tăng không ít. Thế giới này chưa từng có không làm mà hưởng, thế nào, có hay không hứng thú? Mục Ly Nguyệt nhìn Lạc Sơ, hy vọng nàng sẽ không làm chính mình thất vọng. Lạc Sơ khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên, ánh mắt lộ ra lóe sáng quan mang, đương nhiên là có hứng thú, tà tam ngươi bảy. 44 định linh đan thụ, nhị. Lạc Sơ biết thực lực của chính mình cùng Mục Ly Nguyệt so sánh với kém hơn rất nhiều, lần này hành động vẫn là nàng là chủ lực, huống chi nàng đã là luyện thể cảnh bắt trọng, mà chính mình còn lại là luyện thể cảnh bốn trọng, nàng so với chính mình càng cần nữa này định linh quả. Cho nên nàng nói tam thất phân. Hai người nói định, lập tức hành động, không chút nào trì hoãn. Go go go. Lạc Sơ vừa định cùng Mục Ly Nguyệt rời đi, Lâu Kim Cẩu cắn nàng góc váy, không buông ra. Lạc Sơ khuyên như thế nào, nó đều không buông khẩu, cuối cùng Lạc Sơ bất đắc dĩ đành phải đem Lâu Kim Cẩu mang lên. Mục Ly Nguyệt liếc mắt một cái Lạc Sơ trong lòng ngực Lâu Kim Cẩu, ngươi tốt nhất bảo đảm nó sẽ không quấy rối, nếu không ta một đao bổ nó. Go go go. Lâu Kim Cẩu hướng về phía Mục Ly Nguyệt một đốn sủa như điên. Xem đến Lạc Sơ tâm tình rất tốt, nàng xoa xoa Lâu Kim Cẩu đầu, cẩu cẩu ngoan, chúng ta không để ý tới cái kia bạo tính tình người. Hai người một cẩu được rồi hồi lâu mới vừa tới mục đích địa. Đó là một chỗ thác nước, thủy từ chỗ cao rơi xuống tạp tiến thác nước phía dưới nước sông, dòng nước thức cấp, phát ra nổ vang tiếng nước. Kỳ quái chính là một thân cây bóng dáng đều không có, liền hoa cỏ cũng không có. Ân Lạc Sơ gật gật đầu, là cái xinh đẹp địa phương, chính là định linh đan thụ đâu. Ta như thế nào liền một thân cây bóng dáng cũng chưa thấy. Cho dù là cây tùng, cây bách, cây liễu, cây dương nhà cũng đúng a. Mục Ly Nguyệt vừa định nói chuyện đột nhiên vài đạo phá tiếng gió vang lên, đem nàng lời nói đánh gãy. Nàng híp mắt nhìn xuất hiện hai người. Lạc Sơ tự nhiên cũng là xem qua đi. Đột nhiên xuất hiện hai người đều không xa lạ, Kim Y Điệ, Vạn Khiếu. Không nghĩ tới các ngươi cũng tới, các ngươi cũng là đã biết định linh đan thụ tin tức. Hai người đi tới, Kim Y Điệ đầu tiên đã mở miệng. Mục Ly Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn một cái, không hề có tưởng nói chuyện ý tứ. Lạc Sơ thấy vậy bất đắc dĩ hòa giải, các ngươi cũng biết. Lạc Sơ không có khẳng định chính mình biết hỏi trước đối phương, đây là xuất phát từ một loại phòng bị tâm lý. Kim Y thì nói, chúng ta ở chỗ này thủ 3 ngày, tuy nói được đến định linh đan thụ ở chỗ này tin tức, chính là này 3 ngày tới vô luận chúng ta hai người như thế nào đi tìm đều tìm không thấy định linh đan cây có bóng tử. Vạn Khiếu cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không biết này định linh đan thụ đến tột cùng có ở đây không. Mục Ly Nguyệt cuối cùng đã mở miệng, nếu cảm thấy không có các ngươi đại có thể đi người, chúng ta tỉ muội độc chiếm mới hảo. Mục cô nương biết này định linh đan thụ cụ thể vị trí. Vạn Khiếu vội vàng hỏi. Bọn họ đều có thể nghe ra tới Mục Ly Nguyệt hẳn là biết bọn họ không biết tin tức. Mục Ly Nguyệt cũng không nói lời nào. Lạc Sơ lập tức hiểu rõ, cái kia. Nếu trong chốc lát tìm được rồi định linh đan thụ. Kim Y cùng Vạn Khiếu lập tức minh bạch Lạc Sơ không có nói ra nói. Kim Y liền nói, Mục cô nương thực lực chúng ta bội phục thực. Nếu là được đến này định linh đan thụ, đạt được định linh quả phân phối, chúng ta huynh đệ nguyện ý. Lấy bốn thành. Thấy Mục Ly Nguyệt nhíu nhíu mày, Kim Y liền ngay sau đó lại nói. Nghe nói cao đẳng giai tiên thảo đều sẽ có cường đại yêu thú chấn thủ, ta tin tưởng có chúng ta huynh đệ hai người trợ lực, lần này hành động thành công tỷ lệ có thể lớn hơn nữa một ít. Mục Ly Nguyệt tuy rằng đối cái này phân kết quả không quá vừa lòng, nhưng là nàng cũng biết lấy lực lượng của chính mình căn bản vô pháp được đến định linh quả, liền tính hơn nữa Lạc Sơ cũng là cực khó khăn. Nhiều bọn họ hai cái thành công khả năng tính đích xác sẽ tăng lớn, đặc biệt là Kim Ý thì thực lực đích xác bất phàm. Huống chi bọn họ đều là đạt được Nam Bộ tỷ thí thắng lợi muốn đại biểu Nam Bộ đi Hoàng Đô tham gia tỷ thí tuyển thủ, kế tiếp một đoạn thời gian còn muốn lẫn nhau chiều ứng lẫn nhau trợ giúp. Hoàng Đô tỷ thí không rời đi hợp tác, đích xác không nên trở mặt, hơn nữa bọn họ mấy fan ở chung biết bọn họ hai cái đều không phải tâm tư ác độc cùng hẹp hòi người. Như vậy nghĩ, Mục Ly Nguyệt liền gật gật đầu. Hắc, thật không dễ dàng. Lạc Sơ vô vô Mục Ly Nguyệt bả vai, nói đi, có phải hay không thực khó khăn? Đúng vậy. Mục Ly Nguyệt vẻ mặt chính xác đối với mặt khác ba người nói, các ngươi hiện tại rời khỏi còn kịp, theo ta được biết định linh đan thụ nơi vị trí chính là này thác nước mặt sau, có hơn 1.000 số lượng tuy hỏa hầu bảo hộ. Này tuy hỏa hầu trong miệng có thể phun ra thập phần lợi hại ngọn lửa, thực lực bất phàm thả số lượng không ít, là cái phiền thoái. Nói nơi này Mục Ly Nguyệt nhìn về phía Lạc Sơ, ngươi là tu tập hỏa thuộc tính, ngươi có biết này tuy hỏa hầu cụ thể tình huống? Tuy hỏa hầu. Lạc Sơ lặp lại một lần, tên này nghe có chút quen hay, nhưng là nhất thời nghĩ không ra. Nàng vươn tay phải lòng bàn tay hướng về phía trước, lắc lắc tay, ra tới. Ai nha, làm gì nha, ta đang ngủ ngon lành đâu. Tiểu điệp lười biếng từ Lạc Sơ lòng bàn tay bên trong bay ra tới, nhìn quanh bốn phía mới phát hiện không ngừng Lạc Sơ một người, ân. Bọn họ muốn tìm ngươi phiền thoái. Lạc Sơ vô ngữ, không phải, bọn họ là ta đồng bọn, chúng ta hiện tại muốn đi trích định linh đan thụ trái cây, cho nên cùng ngươi hỏi thăm tình huống. Úc Tiểu Điệp bừng tỉnh đại ngộ, còn không phải là có 1000 chỉ tuy hỏa hầu bảo hộ sao? Ngươi biết? Vạn Khiếu kinh hỉ hỏi. Bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Điệp, nghe nó nói chuyện, cảm thấy Lạc Sơ có như vậy một con nho nhỏ yêu thú giấu ở lòng bàn tay thập phần thú vị, vừa mới còn đánh giá thập phần đáng yêu Tiểu Điệp. Rồi sau đó lại là bởi vì Tiểu Điệp nói mà kinh ngạc. Ngươi là làm sao mà biết được? Hiển nhiên, Mục Ly Nguyệt cũng không nghĩ tới này, chỉ cả ngày giấu ở Lạc Sơ lòng bàn tay ngủ nướng Tiểu Hồ Điệp thế nhưng thuận miệng nói ra nàng thật vất vả hỏi thăm tới tin tức. Thiết, đây là thường thức được không? Các ngươi này đàn không kiến thức Tiểu Hải Tử. Tiểu Điệp lười biếng dừng ở Lạc Sơ đầu vai. Nàng những lời này làm mọi người không biết nói cái gì hảo, ngay cả nhất quán cao ngạo Mục Ly Nguyệt lúc này đều bại hạ trận tới tới. Lúc này Lạc Sơ đột nhiên cảm thấy cái này Tiểu Điệp thật là cho chính mình mặt dài. Nàng nhịn xuống ý cười, hỏi, Tiểu Điệp, ngươi liền cùng chúng ta nói này tuy hỏa hầu cụ thể tình huống đi. Tiểu Điệp liếc Lạc Sơ liếc mắt một cái, ngươi không nhớ rõ. Ta lúc trước là như thế nào cùng giới thiệu thượng cổ 28 thần thú. Lạc Sơ sửng sốt, ngươi nói này tuy hỏa hầu cũng là thượng cổ 28 thần thú. Sao có thể? Tiểu Điệp rất là ghét bỏ nhìn thoáng qua Lạc Sơ, các ngươi có biết hay không như thế nào thượng cổ? Chúng toàn lắc đầu. Ai, thượng cổ liền đại biểu đều đã chết đã lâu a. Lạc Sơ mặt có điểm văn mèo, nàng từ kẽ răng nhảy ra tự nhi tới, ngươi lại không hảo hảo nói chuyện, ta liền đem hai người cánh xé. Tiểu Điệp một run run, từ Lạc Sơ trên vai rơi xuống, nàng thật cẩn thận liếc mắt một cái Lạc Sơ, rồi sau đó thanh thanh giọng nói, thượng cổ 28 thần thú tuy rằng đều đã chết, chính là chúng nó có thể có hậu đại a, có hậu đại kéo dài đi xuống, tỉ như này tuy hỏa hầu, có thần thú hậu đại đã xảy ra rất lớn biến dị. Cũng có thần thú không có huyết mạch lưu lại hoàn toàn diệt sạch. Này tuy hỏa hầu chính là đệ nhất loại. Rất lợi hại. Mục Ly Nguyệt nhíu mi hỏi. Con hảo, các ngươi chỉ cần đồng tâm hiệp lực vẫn là có thể thành công. Tiểu Điệp cười tủm tỉm. Lạc Sơ như thế nào cảm thấy Tiểu Điệp tươi cười có điểm quái quái. Ngay sau đó Tiểu Điệp liền dùng nội thể truyền âm phương thức gạt những người khác đối Lạc Sơ nói. Này 1000 chỉ tuy hỏa hầu chung khả năng cất giấu thượng cổ kia chỉ tổ tông yêu linh. Lạc Sơ mắt sáng rực lên. Định linh quả. Ha ha, cùng thượng cổ 28 thần thú yêu linh so sánh với thật sự là quá không quan trọng, liền tính một viên định linh quả đều không chiếm được nàng hôm nay cũng cần thiết vì này tuy hỏa hầu yêu linh sấm thượng một sấm. Một khi đã như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Mục Ly Nguyệt nói. Chúng ta có phải hay không hẳn là trước an bài một chút phân công? Có sách lược tới. Kim Y thì hỏi. Vạn Khiếu ở một bên gật đầu. Phân công. Mục Ly Nguyệt đem cánh tay đáp ở Lạc Sơ trên vai. Cùng nàng cùng nhau hướng tới thác nước đi đến, A Sơ, nói cho bọn họ nên như thế nào phân công. Ha! Lạc Sơ cười, tự nhiên là chúng ta tỉ hai xung phong, các ngươi cản phía sau hoặc thay thế bổ sung. Như thế rất tốt, rất tốt. Tiểu Điệp nhanh như chớp chui vào Lạc Sơ lòng bàn tay, này thác nước nàng nhưng sấm bất quá, nàng cần phải giấu ở Lạc Sơ trong lòng bàn tay đi vào. Gâu gâu gâu lâu Kim Cẩu cũng là tỏ vẻ tán đồng, theo đi lên. Kim Y cùng Vạn Khiếu liếc nhau, không khỏi cười khổ. Bọn họ hai cái đại nam nhân thành cản phía sau cùng thay thế bổ sung. Thác nước phi lưu thẳng hạ, thập phần chảy xiết, phía dưới nước sông khai ra từng mảnh thật lớn màu trắng bọt nước. Bốn người đều là điều động trong cơ thể nguyên lực, dùng nguyên lực đem chính mình bao vây, hình thành một đạo cái chắn hộ thân thể. Lạc Sơ đem lâu kim cẩu cũng bỏ vào chính mình cái chắn bên trong, rồi sau đó bốn người chuẩn bị sẵn sàng vọt vào chảy xiết thác nước trong nước. Thật lớn tiếng nước tràn ngập ở lỗ tai, đâm vào lỗ tai sinh đau sinh đau. Bất quá cũng may bọn họ thực mau liền thông qua này thác nước, nếu là này thác nước lại hậu một ít, bọn họ lô thai chỉ sợ thật sự muốn chịu không nổi. Thông qua thác nước lúc sau, bốn người trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt cảnh tượng. Đây là tiên cảnh. Này thác nước bên trong phong cảnh cùng thác nước ở ngoài không có một ngọn cỏ so sánh với, nơi này thật thật tính thượng là tiên cảnh, cổ thụ ban hành, suối nước dốc rách, nói không nên lời tên kiểu mỹ đóa hoa nở khắp mặt đất, chim chóc ở thụ đoan díu rít đều. Hoa thơm chim hót, thoáng như tiên cảnh. Lạc Sơ, Mục Ly Nguyệt, Kim Y cùng Vạn Khiếu tạm thời áp xuống trong lòng kinh ngạc chi tình, chậm rãi về phía trước mà đi, tuy nói bên đường cảnh sắc chọc người mắt, nhưng là bọn họ nhưng không có quên bọn họ mục tiêu. Ai biết này nhìn như bình thản mỹ lệ địa phương có thể hay không đột nhiên xuất hiện cái gì nguy hiểm. Hoặc là nói bọn họ có thể thập phần khẳng định, này thoáng như tiên cảnh địa phương nhất định giấu giếm rất nhiều nguy hiểm. Bốn người còn có một cái cẩu lại đi rồi hơn một canh giờ, mới rốt cuộc dừng bước chân, ngửa đầu nhìn phía trước. Phía trước là một chỗ xanh thẳm ao hồ trung ương nhất vị trí có một tòa tiểu đảo, trên đảo chỉ có một thân cây, định linh đan thụ, mặt trên treo đếm không hết định linh quả. Bốn người trong mắt đồng thời toát ra lửa nóng chi sắc, chính là lại là ai cũng không có hành động. Bởi vì, cùng đếm không hết định linh quả làm bạn chính là đếm không hết tuy hỏa hầu. Trên đảo nhỏ vô số tuy hỏa hầu ở chơi đùa, còn có thật nhiều tuy hỏa hầu ngồi ở định linh đan thụ phía trên, mồm to nhai định linh quả. Cắn mấy khẩu tùy ý đem ăn một nửa định linh quả ném tới trên mặt đất. Bốn người nuốt khẩu nước miếng, bọn họ mới phát hiện trên đảo định linh đan thụ dưới thế nhưng lạc thật nhiều ăn một nửa định linh quả cùng hột. Thật là lãng phí a. Thiên a, làm ta ăn một ngụm chúng nó ăn một nửa ném xuống đất lạn trái cây cũng đúng á. Vạn Khiếu thiếu chút nữa chảy ra nước miếng tới. Kim Y liền nuốt khẩu nước miếng, gật gật đầu. Lạc Sơ thở hắt ra, chúng ta bắt đầu đi. 45 định linh đan thụ, tam. Cần phải có người dẫn dắt rời đi này đó tuy hỏa hầu, sau đó một người khác lặng lẽ tiềm qua đi. Kim Ý Dì nghĩ nghĩ thật sự cảm thấy bất luận là dẫn dắt rời đi tuy hỏa hầu người vẫn là tiềm qua đi lấy định linh quả người đều có nhất định nguy hiểm. Dẫn dắt rời đi tuy hỏa hầu người muốn đối mặt hơn 1.000 chỉ tuy hỏa hầu, không nói cái khác liền nói này đó tuy hỏa hầu mỗi ngày lấy định linh quả vì thực lực nhất định sẽ không yếu đi. Nhưng là ai cũng không thể bảo đảm có thể đem này đó tuy hỏa hầu toàn bộ dẫn dắt rời đi. Nếu là một ít tuy hỏa hầu lưu tại trên đảo, hoặc là không chờ lấy được định linh quả chúng nó liền phản trở về. Vạn Khiếu đột nhiên hỏi, trên đảo này định linh đan trên cây kết nhiều như vậy định linh quả, một viên trích yếu trích tới khi nào? Lạc Sơ biểu tình cổ quái nhìn hắn, một viên trích. Ai nói muốn như vậy lấy? Kia như thế nào lấy? Đương nhiên là trừ tận gốc. Lạc Sơ ngữ khí nhàn nhạt. Người đi rút. Mục Ly Nguyệt đột nhiên chiều Lạc Sơ đã mở miệng. Lạc Sơ nhún vai. Không sao cả. Nếu không ta và ngươi cùng đi. Vạn Khiếu nói, hắn có điểm không yên tâm. Lạc Sơ ngó hắn liếc mắt một cái, chẳng lẽ ngươi cho rằng bọn họ hai cái có thể đối phó hơn 1.000 chỉ tuy hỏa hầu. Húng chi Lạc Sơ búng tay một cái, quỳ dạp trên mặt đất gối chính mình móng vuốt nhỏ lâu kim cẩu lập tức ngồi dậy hướng tới Lạc Sơ phệ vài tiếng. Ta còn có nó. Kim Y cùng Vạn Khiếu liếc nhau không nói lời nào, Mục Ly Nguyệt ánh mắt lại nhiều vài phần nghiền ngẫm. Chính là Lạc Sơ đi thật sự có thể. Nếu không đến lượt ta, Vạn Khiếu vẫn là đối với làm Lạc Sơ đi lấy trái cây một chuyện kiềm giữ hoài nghi thái độ, hắn cho rằng Lạc Sơ cấp bậc là mấy người bọn họ trung yếu nhất, nàng lại tuổi nhỏ nhất, một mình đi muốn gánh vác không nhỏ nguy hiểm. Nhưng là dẫn dắt rời đi tuy hỏa hầu càng không phải chuyện đơn giản, thực lực tương đối cao Mục Ly Nguyệt cùng Kim Ý Ý đều là cần thiết gánh này trọng trách. Nếu ta nhớ không lầm nói, ngươi là thổ thuộc tính. Lạc Sơ đã là có điểm không kiên nhẫn, nàng nhất không mừng bà mụ mụ, huống chi đối phương vẫn là cái đại nam nhân. Bảy loại thuộc tính bên trong, luận khởi tốc độ tới, thổ thuộc tính chính là lót đế. Lạc Sơ như vậy vừa hỏi, Vạn Khiếu nhưng thật ra không lời nào để nói. Hảo, cứ như vậy định rồi. Chúng ta ba cái nghĩ biện pháp dẫn dắt rời đi tuy hỏa hầu, ngươi tránh ở chỗ tối nhân cơ hội xuống tay. Mục Ly Nguyệt lại dặn dò một câu, tiểu tâm vì thượng. Lạc Sơ gật đầu, nàng tin tưởng chính mình có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này, rốt cuộc nàng có Kim Ý thì cùng Vạn Khiếu không biết đồ vật. Cái gì? Đương nhiên là Bế Nguyệt Ấu cùng Khuê Mộc Lang. Mấy người thương lượng hảo cụ thể hành động phương án liền bắt đầu rồi hành động. Lạc Sơ mang theo lâu kim cẩu ẩn ở bên hồ chỗ chúng nơi chỗ tối, hẹp dài mắt mị thành một cái phùng, chỉ đợi thích hợp thời cơ liền phải xông lên đi. Mục Ly Nguyệt bày một cái thủ thế, ba người đột nhiên từ ba phương hướng bay về phía tiểu đảo, trong tay lấy nguyên lực hóa thành đao kiếm ném hướng tiểu đảo. Trên đảo tuy hỏa hầu ở cùng thời gian dừng lại chơi đùa, nhai răng hướng tới ba phương hướng nào tới. Ba người đầu tiên là cùng tuy hỏa hầu giao thủ đánh nhau một phen, ngay sau đó không giấu vết vừa đánh vừa lui, phát hiện này đàn tuy hỏa hầu như thâm cửu đại hận không chút nào biết thủ hạ nhắn lại, ba người liếc nhau yên lặng gật đầu, đồng nhiên hướng tới ba phương hướng hồi lui mà đi. Hơn 1.000 chỉ tuy hỏa hầu nhe răng nết miệng thanh âm làm người tim đập nhanh, chúng nó không quan tâm đuổi theo, lúc này trên đảo vẫn cứ lưu lại mấy chục chỉ tuy hỏa hầu. Chính là lúc này. Thượng! Lạc Sơ lập tức xông ra ngoài. Nàng bên cạnh lâu kim cẩu cũng là không chút nào chậm trễ theo nàng cùng nhau nhằm phía tiểu đảo. Trên đảo nhỏ mấy chục chỉ tuy hỏa hầu lập tức ố hoa kêu vọt lại đây. Lạc Sơ còn chưa nhúc nhích, lâu kim cẩu đã trước một bước vọt đi lên, ở liền phải vọt vào tuy hỏa hầu đàn trung khi, lâu kim cẩu thân thể đột nhiên bành trướng, trở thành Lạc Sơ yêu cầu nhìn lên thật lớn yêu thú. Hưng hực liệt hỏa từ nó trong miệng thoát ra, quần quần không ngừng. Tuy hỏa hầu ở nó ngọn lửa dưới đều có vẻ nhỏ bé lên. Một màn này làm Lạc Sơ kinh ngạc kinh, nàng còn chưa từng nghĩ tới này lâu kim cẩu còn có này chờ thực lực. Bất quá không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều, càng nhiều tuy hỏa hầu từ chỗ tối chạy trốn ra tới. Quả nhiên này trên đảo nhỏ còn lưu lại rất nhiều tuy hỏa hầu. Lạc Sơ cũng không kinh, hai trưởng về phía trước đẩy ra, lưỡng đạo màu đỏ đậm ngọn lửa từ này trong tay vụt ra. Hai thúc ngọn lửa càng lúc càng lớn, cuối cùng huyễn hóa ra bế nguyệt ấu cùng khuê mục lang thân hình hướng tới đại sóng tuy hỏa hầu mà đi, yêu thú hy vang, thiêu đốt lửa cháy. Nay tiểu đảo phía trên không trung đều bị nhiễm hồng một tảng lớn. Ẩn ẩn, Lạc Sơ nghe thấy truy mục ly nguyệt, kim y cùng vạn khiếu tuy hỏa hầu đang ở trở về đuổi. Nàng không bao giờ có thể trì hoãn, tay phải manh đến vùng, dung nham chi chủ y từ nàng lòng bàn tay giữa điệp cung vứt ra. Nắm dung nham chi chủ y, Lạc Sơ khẽ kêu một tiếng, vọt tới định linh đan thụ dưới, mấy chỉ ngăn cản tuy hỏa hầu bị bế nguyệt âu ngăn lại, lại tới mấy chỉ tuy hỏa hầu lại lần nữa bị khuê mục lang ngăn lại. Lạc Sơ ngưng tụ ra nguyên lực phòng ngự đem chính mình bao lại, đồng thời điều động trong cơ thể sở hữu nguyên lực, làm chính mình ở vào một loại đỉnh trạng thái tùy thời ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Dung nham chi chủ y manh đến vung lên, mang theo màu đỏ đậm ngọn lửa công ở định linh đan thụ phía trên. Này một gốc cây không biết tồn tại nhiều ít năm tiên thụ cứ như vậy bị Lạc Sơ một cây búa kết thúc tánh mạng, ầm ầm sập. Định linh đan thụ ngã xuống kia một khắc, trên đảo nhỏ sở hữu tuy hỏa hầu trở nên càng thêm táo bạo, từng đạo công kích càng thêm sắc bén. Lạc Sơ vội vàng đem định linh đan thụ cất vào trong túi càn khôn, nói, tiểu điệp, tuy hỏa hầu yêu linh ở đâu? Tiểu điệp chưa từ Lạc Sơ lòng bàn tay chui ra, mà là ở nàng trong lòng bàn tay điệp cùng trung đáp, ta tạm thời không có cảm nhận được nó, xem bế nguyệt ô, khuê mục lang cùng lâu kim cẩu phản ứng, thượng cổ kia chỉ tuy hỏa hầu yêu linh hẳn là không ở nơi này. Nghe được lời này, Lạc Sơ hơi hơi tiếc nuối, nhưng nàng cũng là biết nơi nào có như vậy nhiều hảo vật khí. Hiện tại trên đảo nhỏ tuy hỏa hầu đang đứng ở một loại cực độ phẫn nộ cảm xúc bên trong, nơi xa còn có đại lượng tuy hỏa hầu đang ở hướng nơi này đuổi, lúc này Lạc Sơ tình huống có thể nói đúng không dung lạc quan. Nàng vừa đánh vừa lui, một bên cùng đại lượng tuy hỏa hầu giao thủ, một bên thoát đi tiểu đảo. Cũng may mắn nàng có ba cái hảo giúp đỡ. Lạc Sơ rời khỏi tiểu đảo lúc sau chuyện cũ trước nói tốt phương hướng chạy tới, cảm giác được mục ly nguyệt, kim y cùng vạn khiếu ở không xa giờ địa phương. Lạc Sơ đột nhiên vung tay lên đem bế nguyệt ấu cùng khuê mục lang thu hồi trong cơ thể. Mất đi bế nguyệt ấu cùng khuê mục lang này hai cái giúp đỡ Lạc Sơ áp lực liền lớn một ít, trong tầm mắt là vô số tuy hỏa hầu phát lại đây, rầm rạp. Lạc Sơ! Tới tay không? Mục ly nguyệt, kim y cùng vạn khiếu đuổi lại đây, bọn họ ba cái thấy Lạc Sơ gật gật đầu rốt cuộc đem treo tâm bông. Bọn họ vừa mới đem tâm bông liền thấy Lạc Sơ bên cạnh một tòa tiểu sơn giống nhau lâu kim cẩu. Bọn họ chợt vừa thấy còn không có nhìn ra này lợi hại yêu thú sẽ là Lạc Sơ bên cạnh cái kia dáng người cực tiểu tiểu cầu. Bất quá lúc này tình huống nguy cấp, bọn họ cũng không kịp nghĩ nhiều, không kịp hỏi nhiều, nên địch chính là trọng trung chi trọng. Thức mau, bốn người hơn nữa lâu kim cầu tụ tập đến cùng nhau làm thành một vòng tròn, đây là một đạo công kích vòng, cũng là một đạo phòng ngự vòng, bọn họ đồng tâm hiệp lực cùng nhau công kích, phòng ngự. Kỳ thật tác chiến đến bây giờ bọn họ trong cơ thể nguyên lực đã tiêu hao không ít. Cho nên bọn họ hiện tại này đây phòng ngự là chủ, một bên phòng ngự, một bên sau này lui. Lạc Sơ, Mục Ly Nguyệt, Kim Y cùng Vạn Khiếu bọn họ bốn người sở tu tập thuộc tính phân biệt là hỏa, lôi, kim cùng thổ. Cho nên lúc này Kim Y cùng Vạn Khiếu phụ trách phòng ngự, Vạn Khiếu vận dụng sở hữu nguyên lực ngưng tụ một đạo hỗn độn tường đất đưa bọn họ mấy cái vây quanh ở trong đó. Kim Y còn lại là vận dụng trong thân thể hắn sở hữu nguyên lực ở Vạn Khiếu sở hình thành kia một đạo tường đất trong vòng lại ngưng tụ ra một đạo kim cháo bao vây lấy mấy người. Lạc Sơ, Mục Ly Nguyệt cùng Lâu Kim Cẩu còn lại là hoàn toàn đem chính mình an toàn giao cho Vạn Khiếu cùng Kim Y Lì, không làm chút nào phòng ngự, sở hữu lực lượng toàn bộ dùng ở công kích phía trên. Như vậy tiêu hao chiến lại rằng có hơn một canh giờ, bọn họ mấy cái rốt cuộc nghe thấy được thác nước thanh âm. Bọn họ không dám trì hoãn, ra tốc hướng thác nước phương hướng mà đi, lúc này bọn họ đều có dầu hết đèn tắt chi thế. Với anh, Vạn Khiếu khuynh tấn toàn lực ngưng tụ mà thành tường đất rốt cuộc ở tuy hỏa hầu một đợt lại một đợt công kích dưới ầm ầm sập. Vạn Khiếu một ngụm máu tươi phun ra, ta tận lực. Hảo hảo tinh dưỡng, dư lại giao cho chúng ta. Kim Y Lìa nói như thế nói, chính là hắn thái dương đã thấm ra mồ hôi, hắn sở ngưng tụ mà ra kia một đạo kim cháo quang mang cũng là càng lúc càng mờ nhạt, quang mang ở một chút trở nên ảm đạm đi xuống, tuy hỏa hầu đàn công kích bắt đầu ảnh hưởng đến kim cháo trong vòng người. Bất đắc dĩ. Liên tính kim y thì thực lực so Vạn Khiếu muốn cao, kim loại tính lực phòng ngự vẫn là không bằng thổ thuộc tính. Lạc Sơ cùng Mục Ly Nguyệt muốn rút ra một phần lực lượng tới trợ giúp kim y gì phòng ngự, chính là các nàng trong cơ thể nguyên lực cũng là không nhiều lắm, nếu là lại rút ra lực lượng dùng để phòng ngự, như vậy các nàng liền vô pháp công kích. Huống chi, hỏa thuộc tính cùng lôi thuộc tính phòng ngự vốn dĩ liền ngược. Lạc Sơ cắn chặt răng, má trái phía trên vết sẹo thình thịch khiêu hai hạ, rồi sau đó Bế Nguyệt ôm một tiếng trường mình từ giữa bay ra, vừa mở miệng, cực nóng hỏa lãng quần quần không ngừng phun hướng về phía Tuy Hỏa Hầu Đàn. Kim Y cùng Vạn Khiếu đều là sửng sốt, bọn họ không nghĩ tới Lạc Sơ cư nhiên còn có lưu thủ. Vốn dĩ Mục Ly Nguyệt biết Lạc Sơ trong cơ thể có yêu thú yêu linh sự tình, nhưng Kim Y cùng Vạn Khiếu đều là không biết, thượng một lần Mục Ly Nguyệt nói nhắc nhở Lạc Sơ, thế gian này không thiếu tâm tư ác độc tham lam đê tiện người, tuy nói hại người chi tâm không thể có, nhưng phòng người chi tâm không thể vô. Nếu là có thể, vẫn là không cần bại lộ chính mình toàn bộ lực lượng tương đối hảo. Cho nên Lạc Sơ đối Kim Y Dị cùng Vạn Khiếu cố ý ẩn tàng rồi nàng trong cơ thể có yêu thú yêu linh việc. Có Bế Nguyệt Ô trợ giúp, mấy người bọn họ áp lực xác thật giảm bất không ít, bất quá bọn họ trên người kim cháo phòng ngự xác thật là càng ngày càng bạc nhược. Tới rồi. Vạn Khiếu trong thanh âm tràn ngập vui sướng. Lạc Sơ cùng Mục Ly Nguyệt liếc nhau, đều là điều động trong cơ thể sở hữu nguyên lực chuẩn bị cuối cùng một kích. Hai tay đều là lâm tay không thế biến ảo, đem sở hữu lực lượng ngưng tụ với đôi tay phía trên, đồng thời oanh ra. Lôi quang cùng ngọn lửa lẫn nhau quấn quanh hóa thành một cổ lực lượng oanh hướng về phía Tuy Hỏa Hầu Đàn, xông vào phía trước Tuy Hỏa Hầu lập tức hóa thành cho tẫn. Chuẩn bị. Bốn người đồng thời hướng về thác nước vọt qua đi, thác nước chi thủy ướt nhẹp bọn họ kia một khắc, bọn họ trên người kim cháo rốt cuộc tan vỡ mở ra. 46 định linh đan thụ, 4. Bốn người lao ra thác nước bổ nhào vào trên mặt đất, trên người đã là không có lại chạy sức lực, bọn họ khẩn trương nhìn chằm chằm thác nước, qua một hồi lâu cũng không thấy Tuy Hỏa Hầu lao tới mới yên lòng. Xem ra này đó Tuy Hỏa Hầu bảo hộ chỉ là ở thác nước trong vòng, rời đi thác nước trong vòng địa vực chúng nó liền sẽ không đuổi theo ra tới. Bốn người nhìn đại gia một thân chật vật bộ dáng đều là đột nhiên bật cười, rất có tuyệt cảnh phùng sinh lúc sau vui sướng cảm giác. Hơi làm nghỉ ngơi, Lạc Sơ đem túi càn khôn lấy ra tới, đem trong đó định linh đan thụ lấy ra, đây là chúng ta thu hoạch. Nhìn kết mãn định linh quả định linh đan thụ, vài người trên người mỏi mệt đều là đạm đi không ít, được đến thứ này, liền tính lại mệt cũng là đáng giá. Tiểu Lạc Sơ, không tối sao? Vạn Khiếu hướng về phía Lạc Sơ giơ ngón tay cái lên. Lạc Sơ cười cười không có trả lời. Kim Y Ghi nhìn thoáng qua ba người, nói, hiện tại nên dựa theo nguyên bản nói tốt phân trái cây đi. Mục Ly Nguyệt khỏe miệng méo một cái, ta hiện tại thay đổi chủ ý. Ngươi có ý tứ gì? Vạn Khiếu lập tức đề phòng, tuy rằng trong cơ thể đã không có nhiều ít nguyên lực tồn tại. Ngay cả Lạc Sơ đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mục Ly Nguyệt. Nàng vẫn luôn cảm thấy Mục Ly Nguyệt cũng không phải vong ân phụ nghĩa đê tiện tiểu nhân. Không để ý tới ba người bất đồng biểu tình, Mục Ly Nguyệt nhàn nhạt nói, lần này hành động so dự kiến muốn hung hiểm vài phần, nếu mọi người đều là trả giá cố gắng lớn nhất, này thành quả liền bình quân hảo. Ba người đều là sửng sốt. Mục Ly Nguyệt đã đứng lên, vung lên ống tay háo tháo xuống định linh đan trên cây 1/4 định linh quả. Kim Y cùng Vạn Khiếu liếc nhau hướng tới Mục Ly Nguyệt chắp tay, cũng không nói nhiều đều từng người lấy 1/4 định linh quả. Đến nỗi dư lại 1/4 tự nhiên là Lạc Sơ. Vạn Khiếu nửa nghiêm túc nửa nói dơ nói, tiểu Lạc Sơ còn có giúp đỡ đâu, này định linh đan thụ liền về nàng kia hai cái giúp đỡ hảo. Mục Ly Nguyệt cùng Kim Ý Di đều là cười cười, Lạc Sơ cũng không cấm mỉm cười. Gì? Mục Ly Nguyệt kinh ngạc nhìn vừa chạy ra thác nước liền biến thành nguyên hình lâu kim cẩu, không biết vì cái gì cảm thấy nó hiện tại có điểm quái quái. Lâu kim? Lạc Sơ cũng là cảm thấy được giờ phút này nó không tầm thường. Chỉ đổ thừa chính mình vừa mới cùng mọi người nói chuyện xem nhẹ nó. Ô ô lâu kim cẩu cuộn tròn, trong miệng phát ra ô ô thanh âm, như là đang ở thừa nhận cái gì tra tấn. Như là có thứ gì tạp ở trong cổ họng giống nhau, lâu kim cẩu từ yết hầu chỗ sâu trong phát ra một loại cực quái dị thanh âm. Không đợi Lạc Sơ đến gần một bước cụ thể xem xét, nó đột nhiên trường hào một tiếng, toàn bộ thân thể nhanh chóng bành trướng mở ra, Lạc Sơ, Mục Ly Nguyệt, Kim Y cùng Vạn Khiếu đều là vội vàng lui về phía sau. Một bên lui về phía sau một bên quan sát nó tình hình. Lâu kim cẩu thân hình trở nên càng ngày càng khổng lồ, Lạc Sơ bọn họ bốn người còn không có nó chân cao, này có thể so vừa mới ở thác nước chung thời điểm chiến đấu còn muốn khổng lồ rất nhiều a. Mấu chốt là, lúc này lâu kim cẩu thập phần thống khổ. Lạc Sơ muốn giúp nó lại không biết nên như thế nào giúp, cau mày lo lắng mà nhìn thống khổ lâu kim cẩu. Nàng bỗng nhiên nhớ tới cái gì, quơ quơ tay phải, tiểu điệp từ nàng tay phải lòng bàn tay khoan thai chui ra. Ngắp một cái bay đến Lạc Sơ gương mặt trước xoay quanh, vừa định muốn hỏi lại đã xảy ra cái gì giải quyết không được sự tình, liền chính mình cảm thấy được lúc này quái dị, nàng thay đổi thân mình kinh ngạc nhìn khổng lồ lâu kim cẩu. Này! Gia hỏa này! Đừng cảm khái, ngươi có biết hay không nó đây là làm sao vậy? Giống như đặc biệt thống khổ bộ dáng. Có hay không cái gì biện pháp có thể giúp nó? Lạc Sơ đối Tiểu Điệp nói chuyện thời điểm vẫn luôn nôn nóng nhìn Lâu Kim Cẩu. Nàng tổng cảm thấy nếu không giúp nó hôm nay liền phải xảy ra chuyện. Tiểu Điệp nhìn một hồi lâu mới kinh ngạc ra tiếng, nó cái gì nó? Nhanh lên hảo hảo nói chuyện, đừng thời điểm mấu chốt ấp há ấp úng. Tiểu Điệp thở hắt ra, nó đây là muốn đột phá a? Đột phá? Lạc Sơ kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Điệp, đối với yêu thú đột phá nàng xác biết đến không nhiều lắm. Mục Ly Nguyệt, Kim Y cùng Vạn Khiếu hiện tại cũng là không hiểu ra sao, hiển nhiên cũng là đối yêu thú đột phá không lắm rõ ràng. Tiểu Điệp nhìn Lâu Kim Cẩu nghiêm túc nói, nó vốn là cùng giống nhau yêu thú bất đồng, nó đột phá tự nhiên càng vì khó khăn. Không đúng. Tiểu Điệp sắc mặt càng thêm nghiêm túc, nó này không phải đột phá, mà là thức tỉnh. Yêu Linh thức tỉnh. Yêu Linh thức tỉnh này bốn chữ thật sâu đem Lạc Sơ hai trụ, Mục Ly Nguyệt bọn họ không biết Lâu Kim Cẩu chi tiết, nàng có biết. Nàng không thể tưởng tượng nhìn Tiểu Điệp, ngươi là nói. Kia chỉ thượng cổ yêu thú giấu giếm ở Lâu Kim Cẩu trong cơ thể yêu linh muốn thức tỉnh rồi. Có lẽ thức tỉnh không phải toàn bộ yêu linh, bất quá thức tỉnh phía trước thượng không thể biết cụ thể tình hình thực tế, bất quá hiện giờ có thể xác định chính là lần này thức tỉnh chắc chắn thập phần hung hiểm, nếu là một cái không cẩn thận chỉ sợ muốn yêu linh chấn động hoặc là hồn phi phách tán. Tiểu Điệp không có trả lời nhìn thoáng qua Lạc Sơ phía sau kia cây định linh đan thụ, Lạc Sơ tức khắc minh bạch, hai người ánh mắt giao hội lập tức biết được đối phương ý tứ. Tiểu Điệp nói, ta tới bảy trận thành lúc sau yêu cầu ngươi gia nhập quần quận không ngừng nguyên lực trợ giúp. Tiểu Điệp nói xong lập tức hành động lên, một đạo đen nhánh sắc quần sáng từ Lạc Sơ lòng bàn tay chậm rãi hiện lên tới giữa không trung, rồi sau đó dần dần biến đại, trở thành một đạo sâu không lường được phụ trợ. Một loại khổng lồ viễn cổ uy áp bao phủ xuống dưới, Mục Ly Nguyệt, Kim Y cùng Vạn Khiếu sắc mặt đều là biến đổi, bọn họ ba người liếc nhau sau đó lui ra phía sau một ít ngồi ngay ngắn với mà bắt đầu điều tức trong cơ thể nguyên lực. Hiện giờ Lâu Kim Cẩu thân thể cao lớn bị trói buộc ở đại trận bên trong. Nó trong miệng không ngừng phát ra từng đợt rên rỉ, đều bị biểu hiện ra nó giờ phút này thân thể cùng nội tâm song trọng thống khổ. Có thể. Tiểu Điệp chiều Lạc Sơ hô to một tiếng, Lạc Sơ lập tức hái được định linh đan thụ phía trên dư lại trái cây 1/3 ném với đại trận bên trong. Từng viên trong suốt định linh quả phiêu phù ở đen nhánh đại trận trong vòng phát ra ưu lục quang mang, đại trận đen nhánh màu sắc càng ngày càng yếu, toàn bộ đại trận hiện ra một loại nhu hòa chi sắc. Mục Ly Nguyệt, Kim Y cùng Vạn Khiếu đối với Lạc Sơ hành động thập phần kinh ngạc. Này định linh quả là thứ gì? Là làm nhiều ít cường giả đỏ mắt bảo bối a. Huống chi bọn họ vừa mới có thể nói là cửu tử nhất sinh mới đạt được này được đến không dễ định linh quả, nàng liền như vậy dễ dàng cấp một con yêu thú sử dụng. Đen nhánh sắc đại trận bên trong ú lục màu sắc ở một chút đạm đi xuống, đây là định linh quả lực lượng không đủ. Nhìn một màn này, Lạc Sơ chỉ cảm thấy thì đau, không nghĩ tới này Lâu Kim Cẩu yêu cầu như vậy nhiều định linh quả. Cắn chặt răng, lại chém ra 1/3 định linh quả tới trợ giúp nó thức tỉnh. Lâu Kim Cẩu không ngừng mà chụp phủi chính mình bộ ngực, ngửa mặt lên trời giận gào, thẳng đến đệ nhị sóng định linh quả đưa tới, nó thống khổ mới hơi hơi có chút giảm bớt. Đương u lục màu sắc lại lần nữa ảm đạm đi xuống thời điểm, Lạc Sơ đã thực bình tĩnh, ngược lại là Mục Ly Nguyệt, Kim Y Ly cùng Vạn Khiếu thập phần khẩn trương mà nhìn Lạc Sơ cùng treo số lượng không nhiều lắm định linh quả định linh đan thụ, nàng nên không phải là muốn đem sở hữu định linh quả đều ném cho một con yêu thú đi. Khổng lồ định linh đan thụ bị Lạc Sơ nâng lên, nàng không chút do dự mạnh mẽ vung. Trên cây còn thừa định linh quả toàn bộ bị ném vào đại trận trong vòng, đại trận trong vòng ngũ lục quang mang lại một lần đại thịnh. Sợ này cuối cùng định linh quả cũng không đủ nó tiêu hao, Lạc Sơ trực tiếp đem chống chân định linh đan thụ cung cấp ném đi vào. Nhìn Lạc Sơ chống chân đôi tay, Mục Ly Nguyệt, Kim Y cùng Vạn Khiếu đột nhiên cảm thấy Lạc Sơ chính là người điên. Định linh đan thụ cũng là thượng phẩm trung thượng phẩm A. Kỳ thật Lạc Sơ cũng không phải không đau lòng, chẳng qua là không có cách nào, Lâu Kim Cẩu không phải giống nhau bình thường yêu thú. Nó trong cơ thể yêu linh chính là thượng cổ 28 thần thú chi nhất ta. Lạc Sơ sao có thể không khuynh tận toàn lực giúp nó. Lần thứ hai cho nó sử dụng định linh quả thời điểm Lạc Sơ không phải không có do dự, chính là nếu quyết định giúp nó tổng không thể bỏ dở nửa chừng, nếu là cuối cùng bởi vì luyến tiếp dư lại định linh quả mà từ bỏ, kia lúc trước sử dụng định linh quả chẳng phải là lãng phí. Vậy càng là bồi cái lỗ sạch vốn. Hiện giờ nàng liền định linh đan thụ đều ném đi vào, nếu vẫn là không được kia thật đúng là phiền toái. Lạc Sơ rất có sức đầu mẻ chán cảm giác, khẩn trương nhìn đại trận bên trong Lâu Kim Cẩu, hai chỉ rũ tại bên người tay chặt chẽ mà nắm chặt thành quyền. Đương đại trận trong vòng ngũ lục quang mang lại một lần ảm đạm đi xuống thời điểm, một tia đổi bại cảm giác hoạt thượng trong lòng, Lạc Sơ khỏe miệng xẹt qua một mặt cười khổ. Hiển nhiên Lâu Kim Cẩu yêu linh thức tình yêu cầu ngoại lực trợ giúp không phải nhỏ tí tẹo, này đó định linh quả bất quá là như muối bỏ biển. Hắc. Mục Ly Nguyệt đột nhiên ra tiếng, Lạc Sơ kinh ngạc quay đầu lại xem nàng. ta những cái đó trái cây có thể trước cho ngươi mượn, đương nhiên ta muốn thu lợi tức. Mục Ly Nguyệt vẫy tay một cái, nàng trong túi càn khôn định linh quả toàn bộ phiêu ra huyền phù ở giữa không trung. Lạc Sơ kinh ngạc mà há to miệng, không thể tưởng tượng nhìn nàng. Ai? Kim Y thì thở dài, dù sao chờ ta đột phá đến hóa khí cảnh còn có rất dài thời gian, toàn đương giao ngươi cái này bằng hữu. Kim Y thì cũng là đem trong túi càn khôn định linh quả toàn bộ ném. Vạn Khiếu còn không có mở miệng, Mục Ly Nguyệt cùng Kim Y thì đã chiều hắn nhìn lại đây. Hắn nhún nhún vai, bọn họ hai cái đều không vội đột phá, ta liền càng không vội. Bất quá ngươi nhưng nhớ rõ phải cho lợi tức. Vạn Khiếu cắn răng một cái, cũng đem trong túi càn khôn định linh quả tung ra. Lạc Sơ nhìn huyền phù ở giữa không trung định linh quả, hít sâu một hơi, trịnh trọng mà hướng tới ba người ôm quyền. Hôm nay tri ân, ta Lạc Sơ nhớ rõ. Ngày nào đó chắc chắn gấp đôi dâng lên. Lạc Sơ nói xong vung tay lên đem huyền phù giữa không trung định linh quả kể hết vứt với chói buộc lâu kim cẩu đại trận bên trong, trong lúc nhất thời bích sắc quang mang phóng lên cao. Kim Y Lìa lông mày chọn chọn, hào khí phách. Cư nhiên không chút nào thử một lần dùng hết sở hữu định linh quả. Lạc Sơ ngửa đầu nhìn thật lớn màu xanh lục quang mang bên trong lâu kim cẩu, dùng nguyên lực bao vây lấy chính mình thanh âm hướng tới nó hô to, lâu kim. Đây là ta toàn bộ có thể giúp ngươi. Dư lại phải nhờ vào chính ngươi, đừng làm cho ta thất vọng. Lâu kim cẩu gào giống có trong nháy mắt tạm dừng, rồi sau đó lại là càng kịch liệt giận gào. Thời gian ở một chút qua đi, đại trận bên trong lâu kim cẩu khi thì giận gào khi thì an tĩnh, Lạc Sơ đã cùng Mục Ly Nguyệt, Kim Y Lý Cập Vạn Khiếu ngồi ở nơi xa tại chỗ đả tọa điều tức trong cơ thể nguyên lực, một tia thiên địa chi gian nguyên lực bị bọn họ hấp thu tiến trong cơ thể, bọn họ tái nhợt sắc mặt ở một chút trở nên hồng nhuận. Sáu cái canh giờ Lạc Sơ nhìn nơi xa đại trận lẩm bẩm nói. Vừa dứt lời, toàn bộ đại địa rung động một chút. Sao lại thế này? Một bên Mục Ly Nguyệt, Kim Y cùng Vạn Khiếu đều là từ tu luyện trạng thái trung rời khỏi tới. Vẫn luôn ở đại trận chung quanh không chế đại trận tiểu điệp nỗ lực vỗ cánh nỗ lực bay qua tới, chạy. Chạy mau. Đại địa rung động càng thêm kịch liệt. Tiếp được thở hổn hển tiểu điệp, Lạc Sơ cùng mặt khác ba người không kịp nhiều xem một cái lâu kim cẩu tình huống ra sức hướng tới nơi xa bay vút mà đi. Thẳng đến rời đi rất xa địa phương bảo đảm không có nguy hiểm bọn họ mới dừng lại tới. Huyền phù ở giữa không trung nhìn lâu kim cẩu nơi địa phương. Tiểu điệp, thế nào? Thất bại vẫn là thành công. Lạc Sơ vội vàng hỏi tiểu điệp. Tiểu điệp lại lắc lắc đầu, tạm thời còn không biết, chỉ biết hiện tại tới rồi nhất mấu chốt thời khắc, thành công hoặc là thất bại liền xem nó chính mình. Nghe vậy, Lạc Sơ cũng không hỏi nhiều, nôn nóng nhìn lâu kim cẩu nơi địa phương, nơi đó không ngừng phát ra đại địa vỡ ra ầm vang thanh, cùng với lâu kim cẩu trong miệng thập phần thống khổ giận gào. Một trận hắc quang đột nhiên từ nơi đó huyền phù lên không, rồi sau đó phiêu lại đây, ly đến gần mới thấy rõ lại là vừa mới tiểu điệp dùng để trói buộc lâu kim cẩu đại trận. Đem đại trận thu, tiểu điệp nói, này đại trận đã không thể giúp nó, hiện tại chỉ có thể dựa nó chính mình. Lạc gia nhấp chặt môi, nhìn nơi xa, xanh biếc quang mang đã ảm đạm rồi rất nhiều, thậm chí bắt đầu không ngừng vặn mẹo. Mục Ly Nguyệt nhìn nàng một cái, khuyên đủ, lo lắng cũng vô dụng. Đồng nhiên, xanh biếc quang mang toàn bộ biến mất. Thật lớn hòn đá phóng lên cao, khổng lồ bùi đất che khuất tầm mắt, còn có đinh thai nhức góc nổ vang chi âm. Này! Là nổ mạnh! Lạc Sơ cảm thấy chính mình hô hấp đều đình trệ. Tiếng nổ mạnh một trận tiếp theo một trận, liên miên không ngừng. Lạc Sơ về phía sau lảo đảo hai bước, không biết vì sao nàng trong đầu đột nhiên hiện ra cùng loại hình ảnh, kia hình ảnh chợt lóe mà qua không kịp nàng siêu tầm cái gì. Đương nổ mạnh dừng lại thời điểm, Lạc Sơ vội vàng bay vút qua đi. Nàng phải biết rằng lâu kim cẩu rốt cuộc là thất bại vẫn là thành công. Tiểu điệp, Mục Ly Nguyệt, Kim Y cùng Vạn Khiếu cũng đều theo đi lên. Bay vút đến nguyên lai địa phương, nơi đó đã biến thành một mảnh phế tích. Đại địa ra nẻ, loạn thạch khắp nơi. Lạc Sơ giang xuống, đi bước một hướng phía trước đi đến, siêu tầm lâu kim cẩu bóng dáng. Đột nhiên, phía trước thật lớn thạch đôi động lên, mấy người đều là dừng lại bước chân không dám trở lên trước một bước, khẩn trương nhìn. Thạch đôi đong đưa, bùi đất phi dương che người mắt. Trước mặt mọi người người rốt cuộc có thể thấy rõ thời điểm đều bị kinh ngạc mở to hai mắt. Thạch đôi bên trong đứng thẳng một người. Một cái toàn thân thanh niên nam tử. Kim sắc đầu tóc hỗn độn rối tung ở trên lưng, kiện thạc thân thể phiếm nhàn nhạt kim quang. Hắn có một trương thập phần kiên nghị khuôn mặt phía trên một đôi kim sắc con ngươi mang theo vài phần lỗ trống. Này phân lỗ trống ở nhìn thấy đứng ở hắn phía trước mấy người khi một chút bị cảm xúc bỏ thêm vào. Hắn đi bước một hướng tới Lạc Sơ đi đến, ở khoảng cách nàng vài bước xa thời điểm rốt cuộc dừng lại. Rồi sau đó quỳ một gối xuống đất, nhấp chặt môi giật giật, phun ra không phải thập phần rõ ràng nhưng thập phần kiên định hai chữ. Chủ nhân. 47 Hoàng Đô Chi Chiến, 1. Vui sướng ở trong nháy mắt xông lên Lạc Sơ trong lòng, nàng không tự giác tiến lên đạp một bước lại dừng lại, lúc này Lâu Kim Nại nhân tính, chính là toàn thân. Kim Y Dì sung phong nhận việc từ trong túi càn khôn lấy ra một bộ hắn quần áo cấp Lâu Kim, chỉ là Lâu Kim dáng người muốn so với hắn cao lớn quá nhiều, cho nên hắn quần áo mặc ở Lâu Kim trên người rất là buồn cười. Lâu Kim tươi cười thực cứng đờ, hắn chất phát nhìn Lạc Sơ ngây ngô cười. Lạc Sơ đi lên trước đem tay đặt ở hắn cánh tay thượng, vừa định nói chuyện đột nhiên một trận choáng váng, lại là về phía sau đảo đi. Lâu Kim, ta hôm nay nhìn thấy một cái giống băng giống nhau lãnh người, ta muốn cho hắn cười rộ lên. Lâu Kim, hắn hôm nay cùng ta nói chuyện. Hắn thế nhưng có thể làm ố hế suối nước thần kỳ một lần nữa trong suốt lên lạc. Lâu Kim, hắn nói tên của ta không tốt, ban ta một cái sơ tự. Lâu Kim, ta phải đi. Lạc Sơ lắc lắc đầu, mở to mắt liền thấy Lâu Kim vẻ mặt khẩn trương mà nhìn nàng. Người không sao chứ? Như thế nào đột nhiên té xỉu? Mục Ly Nguyệt đỡ nàng, khẩu khí là lãnh, nhưng là quan tâm là tàng không được. Lạc Sơ nhìn quanh bốn phía, Mục Ly Nguyệt, Kim Y Điệ, Vạn Thiếu, Tiểu Điệp còn có Lâu Kim. Nga, nàng còn ở nơi này, như vậy vừa mới nhớ tới chính là cái gì? Là qua đi sao? Nàng không cấm lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, Lâu Kim. Chủ nhân, ta ở. Lâu Kim khẩn trương mà nhìn Lạc Sơ, kiên định mà trả lời. Lạc Sơ mím môi, sau đó đột nhiên tiến lên một bước lại lần nữa đem tay đáp ở Lâu Kim cánh tay thượng. Không có, cái gì cũng không có nhớ tới, Lạc Sơ nhắm mắt lại nỗ lực mà suy nghĩ, chính là lúc này đây vô luận nàng nhiều nỗ lực đều là rốt cuộc vô pháp nhớ tới bất luận cái gì. Tại sao lại như vậy, không có khả năng, không có khả năng. Chủ nhân nhìn Lạc Sơ thất thần bộ dáng, Lâu Kim cũng không biết vì cái gì đi theo sốt ruột. Lạc Sơ nắm chặt Lâu Kim cánh tay liều mạng lay động, lớn tiếng hỏi, Lâu Kim, ngươi nhận thức ta đúng hay không? Ngươi nhận thức trước kia ta đúng hay không? Nói cho ta trước kia sự. Ngươi nói cho ta a. Lâu Kim thình thịch một tiếng quỳ xuống tới, trong miệng lặp đi lặp lại cũng chính là chủ nhân hai chữ. Lạc Sơ động tác một đốn, ngươi cũng đã quên. Mục Ly Nguyệt, Kim Y cùng Vạn Khiếu đối Lạc Sơ hành động chỉ cảm thấy không thể hiểu được, nhưng là Tiểu Điệp là biết nàng vì sao như thế. Mỗi một lần chỉ cần nàng vừa nhớ tới trước kia một tia sự tình liền phải thất thường một trận. Nàng chấp hai hạ cánh bay đến Lạc Sơ trước mắt, khuyên nhủ, ngươi không cần như vậy, hắn. Hắn là thượng cổ kia chỉ Lâu Kim cẩu một tia yêu linh cùng này chỉ tiểu cẩu dung hợp, hắn là Lâu Kim, cũng không phải Lâu Kim. Nói không thể hiểu được, chính là Lạc Sơ nghe hiểu. Nàng cười khổ một tiếng, cho nên, ta đời trước thật là sống ở thượng cổ 28 thần thú thời kỳ. Đương nhiên, lời này nàng là dùng nội thể truyền âm phương thức hỏi Tiểu Điệp. Rất nhiều chuyện tạm thời là không thể nói cho Mục Ly Nguyệt, Kim Y cùng Vạn Khiếu. Tiểu Điệp ngượng ngùng không đáp, phịch cánh động tác đều thong thả xuống dưới. Chúng ta trở về đi. Lạc Sơ thần sắc hơi ảm. Chủ nhân, Lâu Kim trở ngài. Vừa dứt lời, Lâu Kim đã biến hóa thân hình, cường tráng thanh niên nam tử hình tượng tại chỗ biến mất, xuất hiện tại chỗ chính là một con đại hình Lâu Kim cẩu, không bao giờ là lúc trước Lạc Sơ ôm vào trong ngực khi như vậy lớn nhỏ, mà lại như tiểu tượng giống nhau khổng lồ. Nó mong trước quỳ sát đất. Đãi Lạc Sơ ngồi trên nó bối, lại thong thả đứng lên, từng bước một về phía trước mại đi, trầm ổn, an toàn. Lạc Sơ nhẹ vỗ về nó kim hoàng sắc trường mao, mềm mại xúc giác giống như đã từng quen biết. Ngửa đầu nhìn âm trầm không trung, Lạc Sơ hai tròng mắt trung ngọn lửa dần dần ẩn đi xuống, hóa thành một mạt tán không khai màu đen. Những cái đó đánh rơi, nàng sẽ tự mình một kiện tìm trở về. Còn có ba ngày bọn họ liền phải khởi hành đi hoàng đô tham gia cuối cùng tỉ thí. Này ba ngày mọi người đều là lưu tại chính mình trong phòng tu luyện, thực lực thứ này nhiều một phân tu luyện tự nhiên muốn nhiều một phân thu hoạch. Ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn với trên giường Lạc Sơ chậm rãi mở to mắt, quanh thân nồng đậm độ lửa phòng ngự cái chắn chậm rãi thối lui, ngày đó Tiểu Điệp cho nàng hỏa độn chín biến phòng ngự tiền tam thức xem như hoàn toàn tập được. Trở về này ba ngày nàng vẫn luôn lưu tại trong phòng nắm chặt thời gian tu luyện, đem hỏa độn chín biến thức thứ hai cùng đệ tam thức nắm giữ, đến nỗi Lạc Cửu Phong lúc trước cho nàng tam đốt bảy biến. Nàng chỉ là thông thiên xem một lần, còn chưa tới kịp tu luyện. Lâu Kim. Lạc Sơ tu luyện xong hướng cửa Lâu Kim cẩu tiếp đón. Lúc này Lâu Kim cẩu khôi phục lúc trước sùng vật lớn nhỏ, nghe được Lạc Sơ tiếp đón nhảy dựng nhảy lên giường, vươn hồng nhạt đầu lươi liếm Lạc Sơ lòng bàn tay, dẫn tới Lạc Sơ khanh khách cười không ngừng. Hảo, đừng náo loạn, chúng ta cần phải đi. Hôm nay đúng là bọn họ này đó lấy được Nam Bộ tỉ thí thắng lợi thanh niên nhóm xuất phát đi Sóc Tuyết Quốc Hoàng Đô tham gia cuối cùng quyết chiến nhật tử. Lạc Sơ đẩy ra cửa phòng nhìn Mục Ly Nguyệt ôm nàng kia đem trầm trọng đại đao rửa vào hành lang trụ thượng. Lạc Sơ nhướng mày, chờ ta. Chẳng lẽ chờ ngươi bên cạnh kia chỉ cầu. Mục Ly Nguyệt ngữ khí là nhất quán biệt biệt níu níu. Con hảo Lạc Sơ sớm đã thành thói quen, chỉ là cười cười liền cùng nàng cùng nhau đi phía trước viện đi đến. Mới vừa đi không vài bước liền thấy hai cái hình bóng quen thuộc bước vào trong viện. Các ngươi hai cái là trùng theo đuôi sao? Mục Ly Nguyệt ngó bọn họ hai cái liếc mắt một cái. Kim Y Ghi cùng Vạn Khiếu nhìn nhau cười, Kim Y Ghi gãi gãi đầu nói, không có cách nào, hiện giờ thời buổi này chủ nợ nhưng đến muốn xem ở thiếu nợ, chúng ta huynh đệ hai cái quyết định, ở Lạc Sơ không trả chúng ta cũng đủ định linh quả phía trước, chúng ta nhưng không nghĩ nàng rời đi tầm mắt. Gì? Vạn Khiếu lại giống đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, không đúng rồi, chúng ta là tới tìm Lạc Sơ quan người chuyện gì? Hừ. Mục Ly Nguyệt hừ lạnh một tiếng, đi theo nàng cùng đi theo ta có cái gì khác nhau? Nói xong lại là đi nhanh đi phía trước đi. Lạc Sơ sờ sờ cằm, xem ra trùng theo đuôi có ba cái. Lắc lắc đầu tiếp tục hướng phía trước viện đi đến. Bốn người đi vào tiền viện liền thấy tiền viện đã tụ tập rất nhiều người, top 5 top 3 gom lại cùng nhau nói chuyện với nhau, thiếu niên thiếu nữ thanh thúy thanh âm dạng ở trong sân, tinh thần phấn chấn bồng bột. Lạc Thanh Dung cùng Lạc Linh đang cùng Tôn Gia Tam huynh muội đứng ở một chỗ cây liếu hạ nói chuyện với nhau. Hôm nay Lạc Thanh Dung cùng Lạc Linh đều ăn mặc một thân màu xanh lá quần áo. Lạc Sơ nhìn bọn họ hai cái dựa đến cực gần thân ảnh hơi hơi xuất thần, nàng thiếu chút nữa đều phải đã quên chính mình là Lạc Thanh Dung vị hôn thê. Chính là, tổng cảm thấy cách đó không xa kia hai cái màu xanh lá thân ảnh càng giống một đôi là chuyện như thế nào. Một trận gió thổi qua, thổi bay Lạc Linh góc váy, thổi quét đến Lạc Thanh Dung áo dài thượng. Lạc Sơ đột nhiên toát ra gắn bó làm bạn cái này ý tưởng. A Sơ. Tôn Yên Nhi xa xa thấy Lạc Sơ liền hướng nàng vẫy tay lớn tiếng kêu nàng. Nàng này một kêu làm tất cả mọi người nhìn về phía xuất hiện viện môn khẩu bốn người. Bốn người này có thể nói là lần này nam bộ tỷ thí chung nhất lóa mắt người. Kim Y tất nhiên là không cần phải nói, hắn bản thân chính là nam kim thành thành chủ trăm dặm giang đồ đệ, tự thân thực lực lại cường, ở tam luân tỷ thí chung biểu hiện rất là đoạt mắt. Vạn Khiếu tuy rằng các phương diện cùng Kim Y so sánh với hơi kém hơn một chút, nhưng là hắn cũng là khá lớn thành thị thành chủ trưởng tử, chính mình ở tam luân tỷ thí chung biểu hiện cũng là đáng giá thưởng thức. Đến nỗi Lạc Sơ cùng Mục Ly Nguyệt vậy càng không cần phải nói. Tam luân tỷ thí lúc sau tất cả mọi người đã biết lần này nam bộ tỷ thí lợi hại nhất không gì hơn một cái tay cầm một phen màu đen trầm trọng đại đao, một thân hắc y liễu, một đầu tóc bạc Mục Ly Nguyệt. Mà nghĩ đến Mục Ly Nguyệt tự nhiên sẽ không xem nhẹ nàng muội muội, cái kia một thân hồng y liễu, liều mạng bạo lực nho nhỏ thân ảnh. Liên tính không nói Mục Ly Nguyệt đối với Lạc Sơ ảnh hưởng, chỉ bằng nàng hai trước luân tỷ thí cùng Mục Ly Nguyệt cùng đứng hàng đệ nhất thành tích, cùng với vòng thứ 3 tỷ thí Trung Hòa Phương Đông Liêu xuất sắc đánh nhau, nàng cũng là lóa mắt. Hiện giờ, bốn người đứng chung một chỗ, liền tính muốn điệu thấp đều khó khăn. Lạc Sơ khỏe miệng cong cong hướng tới Tôn Yên Nhi, Lạc Thanh Dung bọn họ nơi địa phương đi qua đi. Mục Ly Nguyệt, Kim Y cùng Vạn Khiếu cũng theo đi lên. Đã nhiều ngày luôn là không thấy ngươi, lại tránh ở trong phòng tu luyện. Lạc Linh lôi kéo Lạc Sơ tay hỏi, nàng thanh âm rất êm tai, mềm mại, giống suối nước ở chảy xuôi. Tôn Yên Nhi cũng nói một câu, Á Sơ luôn là ở tu luyện thượng thực liều mạng. Ân, hoàng đô tỷ thí sắp tới, tự nhiên phải nắm chặt thời gian tu luyện. Lạc Sơ cười trả lời, không giấu vết đẩy ra Lạc Linh tay. Một màn này Lạc Sơ tự cho là làm linh hoạt sẽ không bị phát hiện, lại không nghĩ bị một bên Lạc Thanh Dung thu vào trong mắt, hắn rũ mắt hơi hơi trầm tư một lát, rồi sau đó mở miệng, Á Sơ còn nhớ rõ ta ca. Lạc Sơ sửng sốt, trong trí nhớ đó là ở thật lâu trước kia một cái mơ hồ tươi cười, tựa hồ là một cái tính tình người rất tốt. Kia hẳn là ở Lạc Sơ 7 tuổi sự tình trước kia, cũng chính là chân chính Lạc Sơ sở trải qua sự tình. Nhớ không rõ lắm, chỉ nhớ rõ Thanh Vô ca ca đái nhân thực hảo. Lạc Sơ nghĩ nghĩ lại hỏi, chẳng lẽ lần này đi Hoàng Đô sẽ gặp được Thanh Vô ca ca? Lạc Thanh Vô mãi Lạc Thanh Dung một mẹ đẻ ra huynh trưởng, chỉ là ở Lạc Sơ 7 tuổi phía trước hắn liền theo mẫu thân rời đi Lạc ra. Lạc Thanh Vô cùng Lạc Thanh Dung mẫu thân là một cái rất lớn thành thị thành chủ nữ nhi, nghe nói nàng cùng bọn họ phụ thân bất hòa, cho nên liền mang theo Lạc Thanh Vô rời đi Lạc ra. Lạc Thanh Dung gật đầu, lần này Hoàng Đô tỷ thí hẳn là sẽ gặp được nàng. Lạc Linh nhíu nhíu mày, không đúng rồi, chính là Thanh Vô ca ca đã siêu 16 tuổi nha. Lạc Thanh Dung cười nói, ai nói hắn này đây tuyển thủ thân phận đi. Không chấp nhận được bọn họ nói thêm nữa, chăm dặm giang đi đến, phái người xem xét 30 cái tuyển thủ hay không toàn tới rồi, quả nhiên có 2 cái tuyển thủ còn chưa tới, lại đợi 15 phút công phu 2 cái đến trễ tuyển thủ ở vội vội vàng vàng chạy vào. Trăm dặm giang răn dạy bọn họ 2 câu liền mang theo bọn họ đi truyền tống kính. Lần này bọn họ đi Hoàng Đô tự nhiên cũng là muốn dựa vào truyền tống kính. Lạc Sơ nhìn trước mắt khổng lồ trong suốt truyền tống kính vô ngữ, này ngũ quang thập sắc truyền tống kính thật đúng là so nàng tới này Nam Kim Thành thời điểm kia truyền tống kính muốn tốt hơn rất nhiều. Vô luận là lớn nhỏ, ánh sáng, năng lượng đều so lúc trước truyền tống kính ưu việt không phải nhỏ tí tẹo. Đặc biệt là năng lượng, còn chưa tới gần liền có thể cảm nhận được khổng lồ năng lượng dao động. Lần này đi Hoàng Đô trừ bỏ 30 danh tuyển thủ ở ngoài còn có trăm dặm giang cùng vài tòa đại hình thành thị thành chủ, lại chính là vài vị cung phụng. Tiến vào truyền tống kính bên trong, lộng lẫy bảo hộ màn hào quang đem mọi người bao lại, hộ tống bọn họ đi trước Sóc Tuyết Quốc Hoàng Đô. Ở nơi đó còn có càng thêm tàn khốc tỉ thí chờ đợi bọn họ, tu luyện này một đường, bọn họ chẳng qua là vừa rồi bắt đầu. 48 Hoàng Đô chi chiến, nhị. Thao luyện trong sân, tuổi trẻ thân ảnh không ngừng rơi mồ hôi, tinh thần phấn chấn bồng bột. Lạc Sơ từ phòng tu luyện đi ra, duỗi người. Bọn họ đi vào Sóc Tuyết Quốc Hoàng Thành đã có nửa tháng thời gian, đi vào Hoàng Thành lúc sau, bọn họ đã bị an trí ở Nam Các, mà trăm dặm giang cùng mặt khác đi theo mà đến người tắc bị ngăn cách bởi ngoại. Nay Hoàng Thành cuối cùng quyết chiến phải đợi phía Đông, Nam Bộ, Tây Bộ cùng Bắc Bộ tất cả mọi người đến đông đủ mới có thể chính thức bắt đầu. Trước mắt phía Đông cùng Nam Bộ đã tới rồi, nghe nói Tây Bộ hôm nay liền sẽ đến, mà Bắc Bộ tắc còn cần mấy ngày. Bọn họ nơi địa phương thập phần thích hợp tu luyện, có phòng tu luyện, có tàng thư các, có thao luyện tràng. Tóm lại hết thể nên có địa phương đều có. Mà ở này nửa tháng thời gian, Lạc Sơ thành công từ luyện thể cảnh 4 trọng đột phá đến luyện thể cảnh 5 trọng, nàng nhanh như vậy là có thể đột phá thực sự làm mọi người giật mình không nhỏ. Sớm, Lạc Thanh Dung nên diện đã đi tới. Lạc Sơ cười cười, sớm a, như thế nào không thấy Lạc Linh. Lạc Thanh Dung sửng sốt một chút, theo bản năng mà hỏi lại. Vì cái gì nhìn thấy ta chưa thấy được Lạc Linh sẽ cảm thấy kỳ quái. Lạc Thanh Dung hỏi xong, hai người đồng thời sửng sốt một chút, bọn họ hai cái đồng thời nhớ tới bọn họ là có hôn ước. Lạc Thanh Dung do dự trong chốc lát tiến lên một bước đem Lạc Sơ bị gió thổi phiên cổ áo sửa sửa. Hắn nỗ lực đem động tác làm được cập tự nhiên, chính là trên thực tế hai người đều cảm thấy thực biến yếu. Lạc Sơ thiên đầu mỉm cười, Thanh Dung ca ca, này Hoàng Thành cuối cùng tỉ thí đến tột cùng là như thế nào cái so pháp. Lạc Thanh Dung lắc lắc đầu. Ta cũng không biết, đôi khi là ở 4 đội tuyển thủ chúng tuyển ra một đội thắng được, cũng có thời điểm là hoàn toàn quấy dày tổ hợp, không lấy địa vực vì căn cứ, mà là hoàn toàn xem cá nhân thực lực. Cái này vẫn là muốn xem năm nay lần này quy củ. Thanh Dung ca ca. Thanh Dung ca ca. Lạc Linh đứng ở viện môn khẩu hướng tới Lạc Thanh Dung không ngừng mà vây tay, tướng mạo điểm mỹ nữ hải tử luôn là sẽ thực nhận người thích. Lạc Linh hiện giờ ở chỗ này cũng là tổng có thể cho người khác lưu lại thực tốt ấn tượng. Nàng này một đều. Làm rất nhiều người đều chiều nàng nhìn lại, rất nhiều người đều biết nàng luôn là cùng Lạc Thanh Dung ở bên nhau, tự nhiên mà vậy đem bọn họ hai cái hòa thành một đôi. Không cần cấp, chậm một chút chạy. Lạc Thanh Dung nhìn Lạc Linh hấp tấp hướng nơi này chạy, thậm chí dùng tới phong nguyên lực, nhịn không được dặn dò. Tới, tới. Lạc Linh mồm to thở phì phò, Tây Bộ tuyển thủ tới. Nàng này một câu làm rất nhiều người đều nghe thấy được, bọn họ đã sớm ngóng trông Tây Bộ cùng Bắc Bộ hai cái địa phương tuyển thủ nhanh lên đã đến. Đối với này tỉ thí, bọn họ đã sớm gấp không chờ nổi. Tức khắc tu luyện trường người trên một tổ ong sông ra ngoài, Lạc Linh lôi kéo Lạc Thanh Dung tay ra bên ngoài chạy, Thanh Dung ca ca, chúng ta cũng nhanh lên đi ra ngoài nhìn xem. Lạc Thanh Dung bị Lạc Linh lôi kéo ra bên ngoài chạy, biển người tấp nập bên trong, hắn quay đầu lại đi nhìn thoáng qua, tất cả mọi người ở ra bên ngoài chạy, chỉ có Lạc Sơ một người đứng ở nơi đó, những người khác là động, chỉ có nàng là yên lặng bất động. Lại làm Lạc Thanh Dung sinh ra một loại những người khác đều là nàng bối cảnh ảo giác. Do người kích động, Lạc Thanh Dung thực mau liền tìm không đến Lạc Sơ bóng dáng. Không lớn trong chốc lát công phu, toàn bộ trên sân huấn luyện người đều chạy hết, Lạc Sơ cười lắc lắc đầu, hướng tới chính mình phòng đi đến. Kéo kẹt một tiếng, môn bị đẩy ra, Lâu Kim lập tức nhảy vào Lạc Sơ trong lòng ngực, hiện tại Lâu Kim lại khôi phục sủng vật lớn nhỏ hình thái. Lạc Sơ là gặp qua Lâu Kim nhân hình hình thái. Cho nên mỗi lần hắn lấy sủng vật hình thái chạy đến Lạc Sơ trong lòng ngực hoặc là vươn đầu lưỡi liếm Lạc Sơ lòng bàn tay thời điểm, Lạc Sơ đều có một loại thập phần quái dị cảm giác. Nói vài lần Lâu Kim hắn đều không nghe, nói được trọng, hắn lại là thập phần bị thương biểu tình, Lạc Sơ bất đắc dĩ, đành phải y lìa hắn. Lạc Sơ, có người tìm ngươi. Đồng dạng là đại biểu Nam Bộ một cái tuyển thủ chạy tới ở cửa hô to một tiếng, lúc sau lại vội vội vàng vàng ra bên ngoài chạy. Ở đâu? Nhìn hắn chạy xa bóng dáng, Lạc Sơ hỏi một câu, người này như thế nào có thể như vậy hấp tấp bục trộm, chỉ nói cho có người tìm nàng lại không nói cho nàng ở nơi nào. Lạc Sơ nhớ rõ người này chính là ở Nam Bộ xuất phát khi đến trễ hai người chung một cái. Chỉ chốc lát sau, người nọ lại quay về, hắn có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, ở viện môn khẩu. Nói xong lại một trận gió chạy không ảnh. Hẳn là tu luyện phong thuộc tính. Lạc Sơ sờ sờ cằm, cười cười đi ra ngoài. Viện môn khẩu. Hiện tại bất chính là Tây Bộ người đã đến sao? Hiện tại viện môn khẩu hẳn là có rất nhiều nhân tài đối, tìm chính mình người là từ Tây Bộ tới. Lạc Sơ lắc lắc đầu, nàng nhưng không cảm thấy chính mình nhận thức cái gì Tây Bộ người. Nghĩ nhiều vô ích, Lạc Sơ đem Lâu Kim mang theo chiều viện môn khẩu đi đến. Quả nhiên, lúc này viện môn khẩu đã sớm là bị vây đến chật như nêm cối. Nhìn nhiều như vậy người, Lạc Sơ có điểm đau đầu. Nam bộ cùng phía đông người đứng chung một chỗ, vừa tới tây bộ người đứng ở một khối, tiếng người ồn ào, đâm vào Lạc Sơ có điểm lỗ tai đau, nàng thật muốn xoay người liền đi. Một nhìn qua ngó thấy Lạc Thanh Dung, Lạc Linh, Mục Ly Nguyệt chờ mấy cái nhận thức người đứng ở không xa địa phương, Lạc Sơ liền nỗ lực xuyên qua biển người đi qua, có lẽ bọn họ biết là ai tìm nàng. Các ngươi có biết hay không là ai tìm ta? Lạc Sơ mới vừa hỏi xong, liền cảm thấy một người cao lớn thân ảnh che ở nàng trước người. Lạc Sơ ngẩng cổ theo đối phương bộ ngực hướng về phía trước xem, thấy một trương tuấn lãng khuôn mặt, tựa hồ có điểm quen mắt, nhưng là nhất thời nghĩ không ra là ai. Người nọ cong lưng, đem tay đáp ở Lạc Sơ trên vai, cười nói, tiểu sơ sơ, còn có nhớ hay không ta? Nhìn đối phương này một đôi mắt đào hoa, Lạc Sơ có điểm mơ hồ, nỗ lực ở trong đầu siêu tầm gương mặt này. Nàng trong lúc vô tình nhìn thoáng qua cách đó không xa mỉm cười nhìn nơi này Lạc Thanh Dung, đột nhiên liền cười, đối với trước mặt nam tử cười nói, nhớ rõ, Thanh Vô ca ca. Ha ha, cư nhiên thật sự nhớ rõ ta. Lạc Thanh Vô một cao hứng hai tay thủ sẵn Lạc Sơ eo đem nàng để ra đi lên, hướng về phía trước không ném hai hạ lại tiếp được, chọc đến rất nhiều người nhìn qua. Lạc Sơ mặt đều đen, cứ như vậy bị trở thành không thai sữa tiểu hài tử vứt trời cao không. Ở lại một lần bị Lạc Thanh Vô vứt thượng giữa không trung thời điểm, Lạc Sơ ở không trung một cái quay cuồng dừng ở cách đó không xa, vẻ mặt vô ngữ mà nhìn Lạc Thanh Vô. Lạc Thanh Vô cứng lại, vỗ vỗ chán, ai nha, nhìn ta, còn đem tiểu sơ sơ trở thành 6-7 tuổi tiểu thí hài đâu. Hắn lại chiều Lạc Sơ đến gần hai bước đoan trang một trận, tấm tắc, nhà yêm tiểu sơ sơ thật là càng ngày càng xinh đẹp. Lạc Sơ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái dùng sức nghẹn cười mọi người, thở dài. Hướng tới Lạc Thanh Vô bất đắc dĩ gọi một tiếng, Thanh Vô ca ca. Ai ai ai, ta thích nhất tiểu sơ sơ như vậy kêu ta lạp. Lạc Sơ cảm thấy thực đau đầu, như thế nào liền gặp được cái này. Cổ quái người đâu. Nàng cũng không có cùng Lạc Thanh Vô thật sự ở chung quá, nhưng là trong trí nhớ có rất nhiều Lạc Thanh Vô sự, những cái đó đều là thuộc về chân chính Lạc Sơ quá khứ. Lạc Sơ biết Lạc Thanh Vô đối chân chính Lạc Sơ là cực hảo. Lạc Thanh Vô, mang theo bọn họ tiến Tây Các. Một người lao giả hướng tới như vậy hô một giọng nói. Lạc Thanh Vô dối người, các ngươi hảo hảo biểu hiện, ta muốn vội đi lạc. Hắn chỉ Lạc Thanh Dung cùng Lạc Sơ, cái này các ngươi chỉ tự nhiên là bọn họ hai cái, vẫn luôn đứng ở Lạc Thanh Dung bên cạnh Lạc Linh ngay vậy, trong lòng có điểm hụt hẫng, như thế nào liền chỉ cần đem nàng cấp đã quên đâu. Từ trước đến nay bị trở thành công chúa giống nhau đối đãi Lạc Linh lần đầu tiên nếm tới rồi bị vắng vẻ tư vị. Thanh Vô ca ca đây là Lạc Sơ có điểm khó hiểu. Nhìn Lạc Thanh Vô mang theo tây bộ tuyển thủ đi vào Tây Các, hỏi bên cạnh Lạc Thanh Dung. Lạc Thanh Dung cho nàng giải thích, ca ca hiện tại là tây bộ một người cung phụng. Lạc Sơ khỏe miệng chịu chịu, nàng đặc biệt muốn biết là ai dám dùng Lạc Thanh Vô như vậy không đàng hoàng cung phụng. Tây bộ tuyển thủ tới rồi, bắc bộ tuyển thủ cũng so nguyên kế hoạch sớm đến mấy ngày. Lại qua 5 ngày, nay hoàng đô cuối cùng tỉ thí rốt cuộc chính thức mở ra. Đứng ở thật lớn quảng trường bên trong, phía đông, tây bộ, nam bộ cùng bắc bộ tuyển thủ toàn bộ đứng ở phía dưới, bọn họ người nhà, hộ vệ đứng ở quảng trường ở ngoài địa phương, mà trên đài cao còn lại là Sóc Tuyết Quốc Hoàng Thất. Nay vẫn là bọn họ đi vào Hoàng Thành lúc sau lần đầu tiên nhìn thấy Sóc Tuyết Quốc Hoàng Thất. Lạc Sơ tổng cảm thấy có người đang xem nàng, nàng dựa vào nhạy bén cảm giác lực tìm được đối phương, quảng trường bên ngoài một viên đại thụ phía trên, Lạc Thanh Vô gối cánh tay nằm ở nơi đó, chính nhìn Lạc Sơ, đãi Lạc Sơ ánh mắt rời qua tới, hắn đầu tiên là có chút giật mình. Rồi sau đó cười hì hì hướng tới Lạc Sơ vẫy vây tay. Nhìn Lạc Thanh Vô khẩu hình, Lạc Sơ biết hắn nói chính là, cố lên Nga, thắng có đường ăn Nga. Lạc Sơ lập tức chuyển qua tới. Mục Ly Nguyệt chạm chạm nàng cánh tay, uy, ta như thế nào cảm thấy Lạc Thanh Vô so Lạc Thanh Dung càng giống ngươi vị hôn phu a. Mục Ly Nguyệt nói chuyện trước nay đều không cố kỵ, cố ý hạ giọng nói chuyện. Sao có thể? Cho nên nàng này một câu làm bên cạnh rất nhiều người đều nghe thấy được. Lạc Thanh Dung là Lạc Sơ vị hôn phu. Kim Y Dì cùng Vạn Khiếu liếc nhau, điểm này bọn họ còn chưa bao giờ biết. Tôn Yên Nhi nhìn nhìn Lạc Sơ lại nhìn Lạc Thanh Dung, cuối cùng nhìn nhìn Lạc Linh, nàng còn vẫn luôn cho rằng Lạc Thanh Dung cùng Lạc Linh là một đôi. Tôn Anh Kiệt cùng Tôn Anh Hảo cho nàng một cái không cần nhiều chuyện ánh mắt. Mà làm đương sự, Lạc Sơ nghe thấy lời này nhưng thật ra không có gì cảm giác, hoàn toàn không có trả lời. Mà Lạc Thanh Dung nghe xong lời này, trong lòng có điểm quái quái, mày không tự giác nhăn lại tới, không khí có điểm xấu hổ. Mục Ly Nguyệt cười lạnh một tiếng, lạnh lạnh nhìn Lạc Thanh Dung liếc mắt một cái, sau đó ôm cánh tay cũng không hề mở miệng. Mục Ly Nguyệt ánh mắt có điểm chắc người, Lạc Thanh Dung cảm thấy trong lòng căng thẳng, hắn nhìn về phía bên cạnh túi đầu đá đá nhi Lạc Sơ có điểm hụt hẫng, hắn biết Lạc Linh liền ở hắn phía sau nhìn hắn, chính là hắn không có quay đầu lại xem nàng. Ân, ta thật là A Sơ vị hôn phu. Ánh mắt mọi người đều nhìn lại đây, Lạc Thanh Dung cười cười, ca ca ta chính là cái kia tính tình, từ nhỏ liền rất đau A Sơ, thích A Sơ so thích ta còn muốn nhiều. Lạc Sơ nhìn Lạc Thanh Dung, nàng như thế nào cảm thấy hắn sẽ nói nhượng lại nàng càng thêm ngoài ý muốn nói. Quả nhiên, Lạc Thanh Dung về phía trước đi rồi hai bước, càng đến gần rồi Lạc Sơ một ít, hắn khỏe miệng ngậm cười đối thượng Lạc Sơ mắt, cho nên, A Sơ ngươi cần phải nhanh lên lớn lên. Lạc Sơ đột nhiên liền đã quên nên làm cái gì phản ứng, ngây ngốc mà nhìn hắn, nàng nhớ tới đã từng ở Lạc gia nhật tử, như vậy nhiều người chức trách nàng cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, nói nàng không xứng làm Lạc Thanh Dung vị hôn thê, những cái đó thời điểm nàng còn không biết cái gì nam nữ chi gian cảm tình, nàng biết bị người khác xem thường là một kiện rất khó chịu sự tình. Lúc ấy rất ít có thể thấy Lạc Thanh Dung, liền tính gặp được, hắn nhìn về phía chính mình ánh mắt cũng là phổ phổ thông thông. Lạc Linh nhìn Lạc Thanh Dung hướng tới Lạc Sơ đi đến, nhìn Lạc Thanh Dung ly đang ở rời xa nàng, nàng trong lòng đột nhiên tê dần, về sau Lạc Thanh Dung thật sự sẽ cưới Lạc Sơ sao? Nàng Thanh Dung ca ca không bao giờ sẽ đau nàng. Lạc Linh cắn môi cúi đầu, nhịn xuống liền phải rơi xuống nước mắt. 49 Hoàng Đô Chi Chiến, Tam. Làm Sóc Tuyết Quốc ngôi cửu ngũ, Sóc Tiêu hôm nay thật cao hứng. Hắn từ hoàng kim chế tạo trên bảo tọa đứng lên, về phía trước đi rồi hai bước, nhìn phía dưới 120 danh tuyển thủ gật gật đầu, lợi dụng nguyên lực đem chính mình thanh âm bao vây, truyền lại đi xuống, lần này hoàng đô tỷ thí cùng dĩ vãng có chút không giống nhau. Quả nhiên, hắn thốt ra lời này xong, liền dẫn tới rất nhiều tuyển thủ khe khẽ nói nhỏ, đại gia ở tới phía trước đều là biết Sóc Tuyết Quốc hoàng đô chi chiến trước kia mấy giới tỷ thí quy tắc, không ngoài hai loại, một loại là từ 4 đội bên trong tuyển ra một đội thắng được. Một loại là quấy giày tổ đừng ở mọi người chúng tuyển ra xuất sắc nhất 30 người. Năm nay lần này cùng năm rồi không giống nhau. Kia sẽ là bộ dáng gì? Sóc Tiêu ý bảo đại gia an tĩnh, tiếp tục nói, trước đoạn nhật tử hoàng thất tìm được một chỗ bí cảnh, trong đó ẩn chứa phong phú nguyên lực tài nguyên, thậm chí có nồng hậu kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong cùng lôi 7 loại thuộc tính năng lượng. Sóc Tiêu dừng một chút, năm nay tỉ thí chính là cho các ngươi đi đến bí cảnh bên trong tu luyện 3 tháng. 3 tháng trung tiến bộ lớn nhất một nhóm người vì người thắng. Sóc Kiêu nói xong, thật lớn quảng trường một mảnh an tĩnh, tĩnh giật chỉ là ngắn ngủi, ngay sau đó một mảnh ồ lên. Ở tràn ngập nguyên lực tài nguyên bí cảnh tu luyện 3 tháng. Nay đến tột cùng là tỉ thí vẫn là hoàng thất cho thật lớn cơ hội. Phải biết rằng ở loại địa phương kia tu luyện 3 tháng để được với ngoại giới tu luyện 1 năm. Nay hoàng đô chi chiến vô luận thắng thua, tất cả mọi người có thể đạt được bọn họ ngày thường tưởng cũng không dám tưởng kỳ ngộ. Cùng hướng giới vô luận áp dụng cái gì tỉ thí quy tắc đều phải có rất nhiều tử thương tỉ thí tới nói, lần này tỉ thí thật đúng là mê người a. Kế tiếp sẽ có người kiểm tra các ngươi hiện tại nguyên lực cấp bậc trình độ, 3 tháng hậu kỳ đối đãi các ngươi đạt được thật lớn thành công. Sóc Tiêu híp mắt nhìn đài cao dưới các thanh thiếu niên, bọn họ chính là Sóc Tuyết Quốc tuổi trẻ một thế hệ trung ưu tú nhất tồn tại, Sóc Tuyết Quốc tương lai còn muốn giao cho bọn họ. Sóc Tiêu ánh mắt đảo qua đài cao dưới 120 danh tuyển thủ. Cuối cùng dừng lại ở một cái khuynh lớn lên thân ảnh thượng, đó là một cái ăn mặc một thân màu xanh lá áo dài thiếu niên, mi thanh mục tú. Hắn kêu Sóc Ha, là Sóc Tuyết Quốc tiểu hoàng tử, cũng là lần này trung duy nhất danh hoàng thất tuyển thủ. Chẳng qua không ai biết thân phận của hắn, ngay cả cùng hắn cùng nhau chiến đấu hăng hái tuyển thủ cũng không biết tình, mặt khác tuyển thủ đều cho rằng hắn đến từ phía đông nào đó thành thị. 120 danh tuyển thủ phân biệt lấy chính mình nơi đội ngũ vì đơn vị tiến hành hoàng thất người kiểm tra. Bốn viên trong suốt màu tím thủy tinh cầu ở bốn cái phương hướng xa xa tương ứng, này đó là dùng để đo lường bọn họ này đó tuyển thủ cấp bậc cùng tu luyện thuộc tính thí nghiệm cầu. Kim Y Ghi đi tới, hắn điều tức hảo trong cơ thể nguyên lực lúc sau đem tay đặt ở thí nghiệm cầu phía trên, chuyên chú nhìn thí nghiệm cầu biến hóa, màu vàng cột sáng như một sợi nhi lóa mắt ánh mặt trời không ngừng bốc lên, cuối cùng dừng lại ở luyện thể cảnh bảy trọng khắc độ. Không tồi. Thí nghiệm người tán một câu. Ngay sau đó, Mục Ly Nguyệt đi tới, nàng nhắm mắt lại. Điều tức hảo trong cơ thể nguyên lực, đem tay đặt ở thí nghiệm cầu phía trên, thoáng chốc màu tràm quang mang đại trán, màu tràm năng lượng trụ không ngừng bò lên. Thí nghiệm cầu phía trên có tinh vi khắc độ, thời khắc này độ liền đại biểu cho cấp bậc. Chờ màu tràm cột sáng không ngừng hướng về phía trước bò lên lướt qua đạo thứ 8 khắc độ thời điểm, tất cả mọi người bình tức. Càng ngày càng hướng lên trên. Chẳng lẽ Mục Ly Nguyệt đã tới rồi luyện thể cảnh cửu trọng thực lực? Ở mọi người khẩn trương nhìn chăm chú hạ, kia màu tràm cột sáng rốt cuộc ngừng phía. Khoảng cách đạo thứ 9 khắc độ chỉ kém như vậy một đinh điểm khoảng cách, nói cách khác Mục Ly Nguyệt hiện tại là luyện thể cảnh bắt trọng đỉnh thực lực, tùy thời đều có khả năng đột phá luyện thể cảnh cửu trọng. Hoặc là nói nàng đã có thể đột phá luyện thể cảnh cửu trọng, mà là nàng cố ý tạm thời không có đi đánh sâu vào luyện thể cảnh cửu trọng. Thực hảo. Thí nghiệm người hướng tới Mục Ly Nguyệt giơ ngón tay cái lên, như thế thực lực thật sự khó được. Mà Mục Ly Nguyệt lại là lạnh lùng không có gì biểu tình tránh ra, làm thí nghiệm người có chút sở không được đầu óc. Vạn Khiếu cũng đi tới, thí nghiệm cầu trung màu cam quang mang một chút bốc lên, cuối cùng dừng lại ở luyện thể cảnh 6 trọng khắc độ phía trên. Đây cũng là thực không tồi thành tích. Lạc Linh thực lực ở luyện thể cảnh 4 trọng, nàng thành tích tuy rằng ở đông đảo tuyển thủ chung không tính thập phần xông ra, nhưng là cũng là tiến bộ rất nhiều. Mà làm mọi người ngoài ý muốn chính là Lạc Thanh Dung, hắn ở phía trước nhiều lần tỉ thí bên trong biểu hiện đều thực tầm thường, ở Mục Ly Nguyệt lóa mắt dưới cũng không có hiển lộ ra cỡ nào ưu tú địa phương. Mà nay ngày thí nghiệm kết quả nói thật là làm mọi người đối hắn lau mắt mà nhìn, luyện thể cảnh bắt trọng. Lạc Sơ kinh ngạc một chút, nàng dây lát liền nghĩ đến Lạc Thanh Dung từ nhỏ chính là ưu tú, hắn vẫn luôn là toàn bộ gia tộc kiêu ngạo, hắn ở trong gia tộc địa vị liền Lạc Thanh Vô đều so ra kém. Có lẽ ở nàng cùng Mục Ly Nguyệt nổi bật cực kỳ thời điểm, cái này ngày xưa luôn là lóa mắt như tinh thiếu niên đang ở yên lặng nỗ lực. Đúng rồi, lúc trước Lạc Cửu Phong rời đi thời điểm cho Lạc Thanh Dung, Lạc Linh cùng Lạc Sơ mỗi người một bộ công pháp, Lạc Sơ cùng Lạc Linh đều là chiêu thức loại, mà Lạc Thanh Dung đến kia một phần lại là về tu luyện nguyên lực, nghĩ đến cho hắn rất nhiều trợ lực. Đứng ở mặt sau Lạc Sơ không cấm ở trong lòng cảm thán một phen, mỗi người đều ở tiến bộ. Chờ tới rồi Lạc Sơ thời điểm, nàng đem tay đặt ở thí nghiệm cầu thượng thời điểm cố ý giấu đi trong cơ thể thủy thuộc tính, chỉ làm màu đỏ cột sáng một chút bay lên, nàng thí nghiệm kết quả là luyện thể cảnh 5 trọng. Như vậy thành tích ở này đó từ Nam Bộ tới tuyển thủ chung xem như trình độ trung thượng, cũng không có như Mục Ly Nguyệt, Lạc Thanh Dung như vậy khiến cho thật lớn oanh động, nàng chính mình cũng không có để ý, thí nghiệm kết quả ra tới lúc sau nàng liền tránh ra vị trí làm mặt khác tuyển thủ thí nghiệm. Mà một bên Lạc Linh lại ngốc lăng phản ứng không kịp, nàng trước mắt luôn là hiện lên màu đỏ cột sáng đột phá đạo thứ 4 khắc độ tới đạo thứ 5 khắc độ khi tình cảnh. Lạc Sơ đã là luyện thể cảnh 5 trọng, nàng đã so với chính mình còn muốn lợi hại. Lạc Linh trong lòng thực hụt hẫng, nàng lại không cấm nhớ tới tại rất sớm phía trước chính mình đem không hề nguyên lực tu vi nàng đạp lên dưới chân khi tình cảnh. Lúc ấy Lạc Linh là xem thường nàng bộ mặt xấu xí, xem thường nàng không có nguyên lực, cảm thấy nàng căn bản không xứng Thanh Dung ca ca vị hôn thê cái này thân phận. Chính là lúc ấy như vậy xem thường một người ở sau người không ngừng nỗ lực truy đuổi, cuối cùng thế nhưng đã siêu việt chính mình sao. Lạc Linh trong lòng có điểm khổ. Nàng bên thai lặp đi lặp lại vang lên Lạc Sơ lúc trước nói câu nói kia, đều muốn cho rằng hiện tại so với ta cường liền rất ghê gớm, ta Lạc Sơ một ngày nào đó sẽ vượt qua ngươi. Lạc Linh nhìn đứng ở cách đó không xa cùng Mục Ly Nguyệt nói giỡn Lạc Sơ, lại nhìn đứng ở nàng bên cạnh người Lạc Thanh Dung, Lạc Linh tâm chìm xuống. Bởi vì Lạc Thanh Dung ánh mắt vẫn luôn ngưng ở Lạc Sơ trên người. Lạc Linh hảo tưởng tượng khi còn nhỏ giống nhau phe phẩy Lạc Thanh Dung cánh tay làm nũng nói, Thanh Dung ngươi chỉ có thể đối ta một người hảo, được không? Chính là nàng không thể làm như vậy, bởi vì các nàng đều trưởng thành, nàng đã không phải cái kia một tay cầm đường hồ lô một tay túm Lạc Thanh Dung góc áo tiểu hải tử. Hắc, bọn họ hai cái nhưng đều nhìn ngươi đâu. Mục Ly Nguyệt chạm Lạc Sơ cánh tay, nàng một chút đều không thích Lạc Thanh Dung cùng Lạc Linh. Bất quá nàng thích người đích sắc không nhiều lắm. Ân, Lạc Sơ lên tiếng, cũng không có quay đầu lại đi xem, nàng cảm giác lực thập phần nhanh nhẹ, nàng đã sớm biết Lạc Thanh Dung cùng Lạc Linh đang xem nàng, bất quá nàng cũng không để ý. Mục Ly Nguyệt thấy nàng như thế liền rời đi đề tài. Đông Nam Tây Bắc 4 cái đội ngũ sở hữu tuyển thủ thực mau toàn bộ kiểm tra đo lường xong, đem kiểm tra đo lường kết quả bị đưa đến Sóc Tiêu trong tay khi, hắn mở ra nhìn, trên mặt dần dần trồi lên tươi cười tới. Hiển nhiên đối lần này tuyển thủ thực lực tương đối vừa lòng. Hiện tại, bổn vương đem mang các ngươi đi bí cảnh. Bọn nhỏ, chuẩn bị sẵn sàng đi. Sóc Tiêu vung lên ống tay áo, hạ đài cao, trên đài cao sở hữu hoàng thất người đều đi theo hắn đi xuống tới. Mà 120 danh đến từ Sóc Tuyết Quốc các nơi tuyển thủ tự nhiên theo đi lên. Đường phố hai sườn vây quanh rất nhiều Sóc Tuyết Quốc con dân, bọn họ nhìn này cả nước ưu tú nhất 120 danh tuyển thủ nghị luận sôi nổi. Nay thật dài đội ngũ ở Hoàng Thành được rồi gần một canh giờ mới vừa tới mục đích địa, Lạc Sơ không cấm suy nghĩ này hoàng đế nên không phải là ái làm nổi bật như vậy nên ngang đi đến đi. Đích đến là một tòa phổ thông thông nhà cửa, Sóc Tiêu ra lệnh một tiếng tất cả mọi người ngừng lại. Đông đảo tuyển thủ hai mặt nhìn nhau, cái gọi là bí cảnh thế nhưng là như thế này một cái phổ thông thông nhà cửa. Không nói cái khác, nhưng nói lớn nhỏ, này nhà cửa thật sự có thể cất chứa hạ bọn họ 120 người sao. Có một câu gọi là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Sóc Tiêu làm như biết mọi người tâm tư giống nhau xoay người lại cười nói, này nhà ở tuy nhỏ, lại là nội có càn khôn. Thị vệ đẩy ra cửa gỗ, Sóc Tiêu đầu trước đạp đi vào. Những người khác tự nhiên theo đi lên, đi vào nhà cửa bên trong, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Nay có nơi nào là vừa rồi thấy cái kia bình thường bá tánh nhà cửa. Rõ ràng là một câu khổng lồ xa hoa cung điện. Kẻ hèn thủ thuật che mắt liền đem các ngươi cấp lửa ở. Sóc Kiêu cười nói. Mọi người sắc mặt từng đỏ. Sóc Kiêu tiếp tục nói, đi thôi, này cung điện bên trong có rất rất nhiều tiểu ô vương gian. Các ngươi mỗi người chọn lựa một chỗ bắt đầu tu luyện, 3 tháng sau, bổn vương cùng các ngươi người nhà sẽ tới đón các ngươi. Cơ hội khó được, các ngươi nhớ lấy không thể lười biếng, các ngươi này 120 người chung tại đây 3 tháng chung lấy được tiến bộ lớn nhất 30 người sẽ là lần này chung cực tỷ thí người thắng. Sẽ đại biểu cho chúng ta quốc gia đi đến bên ngoài thế giới tham gia quốc cùng quốc chi gian tỷ thí. Các ngươi đều hiểu chưa? Giải thích lúc sau, Sóc Kiêu cao giọng hỏi. Minh Bạch. 120 danh thiếu niên cùng kêu lên nói. Nhìn bị kích khởi ý chí chiến đấu các thiếu niên, Sóc Kiêu vừa lòng gật gật đầu, nói, đi thôi. 120 danh thiếu niên mang theo ngộng tưởng bước vào này bí cảnh bên trong, bọn họ phải nắm chặt này 3 tháng thời gian nỗ lực tu luyện. Lạc Linh nhìn thoáng qua đi ở phía trước Lạc Sơ, lại nhìn mắt bên cạnh người Lạc Thanh Dung, thu ở tay háo chung tay chặt chẽ nắm chặt, ta nhất định phải lợi dụng này 3 tháng vượt qua ngươi. Lạc Sơ tự nhiên không biết Lạc Linh ở phía sau nhìn nàng bóng dáng hạ như vậy quyết tâm. Nàng hiện tại đang suy nghĩ một cái thập phần quan trọng vấn đề, có biện pháp nào không lại để cao gấp đôi tốc độ tu luyện. Lạc Sơ quơ quơ tay phải, uy, tiểu điệp, ngươi nói ta có thể hay không đem thanh nguyên điện cùng này bí cảnh công hiệu kết hợp lên cùng nhau sử dụng. Nghe vậy, đang ở điệp cung ngưng huyền trong điện, chính vui vẻ thoải mái nằm ở thủy tinh quan thượng tiểu điệp thình thịch một tiếng ném tới trên mặt đất. 50 hoàng đô chi chiến, 4. Cái gọi là ô vương gian kỳ thật một đám nho nhỏ phòng ở, huyền phù phiêu ở giữa không trung tiểu phòng ở. Tuyển một cái tiểu phòng ở, Lạc Sơ nhảy dựng lên, chui đi vào. Đi vào, Lạc Sơ đã bị trong đó nồng đậm nguyên lực uy áp hai ở tiến vào này bí cảnh liền biết nơi này nguyên lực thập phần nồng đậm cường đại, không nghĩ tới này phòng ở bên trong nguyên lực lại là bên ngoài mười mấy lần. Lạc Sơ quơ quơ tay phải, tiểu điệp liền từ tay nàng tâm bên trong lâng lâng chui ra tới. Thế nào? Ta nói biện pháp nên không? Lạc Sơ cười tủm tỉm mà nhìn xoay quanh ở nàng trước mặt tiểu điệp. Ngươi cũng thật dám tưởng. Tiểu điệp tức giận nói, tiếp theo thở dài, đem điệp cung từ Lạc Sơ lòng bàn tay triệu hồi ra tới, tiếp tục nói, có thể thử xem đem điệp cung môn mở ra, ngươi với thanh nguyên điện trung tu luyện, đem này bí cảnh trung nguyên lực dẫn vào điệp cung trung thanh nguyên điện, bất quá điệp cung trung lực lượng cùng này bí cảnh trung lực lượng vốn không phải một nguyên, vô cùng có khả năng sẽ có bài xích. Nếu ngươi khăng khăng muốn như vậy làm, cũng có thể thử xem xem. Tiểu điệp nói xong, Lạc Sơ đã ở không được gật đầu, chỉ cần có khả năng, nàng luôn là nhất định phải thử một lần. Lạc Sơ trà sắt tay, bắt đầu đi. Lạc Sơ tiến vào điệp cung bên trong, đem điệp cung chi môn đại đại rộng mở, lại đem thanh nguyên điện môn mở ra, nàng ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn với thanh nguyên điện trung, triệu hoán bên ngoài nguyên lực không ngừng ùa vào tới. Điệp cung bên trong nguyên bản nguyên lực cùng bí cảnh trung nguyên lực, hai loại nồng đậm lực lượng lẫn nhau quấn quanh. Lạc Sơ hít sâu một hơi, khép lại hai mắt, tùy ý hai loại bất đồng nguyên lực chảy vào thân thể của nàng bên trong. Bệ hạ, năm nay vì sao phải áp dụng như vậy phương thức? Một người đại tướng quân nhịn không được tò mò hỏi. Sóc Kiêu nhìn nơi xa bên ngoài bình thường nhà cửa cười cười, ngươi nói mỗi 3 năm cử hành một lần cả nước 16 tuổi dưới thiếu niên tỷ thí là vì cái gì? Đương nhiên là vì làm cho bọn họ đại biểu Sóc Tuyết Quốc đi tham gia Tây Bạch vượt quyết chiến. Sóc Kiêu tiếp tục hỏi, lại sau đó đâu? Đại tướng quân bị Sóc Kiêu nói một nghẹn, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, nói, tự nhiên là từ cường đại tông phái chọn chung, trở thành đại tông phái đệ tử, đưa bọn họ bồi dưỡng thành cường giả. Có cường giả, quốc gia mới có thể yên ổn. Không tồi. Sóc Kiêu gật gật đầu, liền tính bọn họ lại lợi hại ở tông phái bên trong cũng chỉ bất quá là thấp hơn bùi bằng tiêu chuẩn, mà bọn họ tu luyện thời gian không giống nhau, tu luyện điều kiện không giống nhau, này tu luyện cấp bậc tự nhiên cũng không giống nhau. Cùng với chọn lựa ra bọn họ bên trong thực lực cường còn không bằng lấy ra trong đó có tiềm lực. Đại tướng quân bừng tỉnh đại ngộ. 3 tháng có thể phát sinh cái gì? Bí cảnh ở ngoài, mọi người thường thường nhìn phía bí cảnh phương hướng. Bọn họ trong lòng đều có điều chờ mong Sóc Tuyết Quốc tuổi trẻ một thế hệ chung có ưu tú thiếu niên, hy vọng bọn họ có thể sáng tạo ra Sóc Tuyết tân thần thoại. Mà ở xa xôi phương xa, này bầy thanh niên mọi người trong nhà cũng đang ở chờ đợi bọn họ trở về. Đương 3 tháng chi kỳ đến lâm là lúc, mọi người nhẹ nhàng thở ra, bọn họ dung hướng bí cảnh ở ngoài, đem bí cảnh xuất khẩu bao quanh vây quanh, bọn họ muốn tận mắt nhìn thấy này đàn thiếu niên từ bí cảnh chung đi ra, bọn họ muốn trước tiên biết bọn họ là lấy được như thế nào thành tích. Kéo kẹt. Cổ xưa cửa gỗ bị đẩy ra, 3 tháng không thấy thiếu niên các thiếu nữ từ bề ngoài xem ra phổ phổ thông thông nhà cửa chung đi ra, bên ngoài thế giới dương quang khuynh tới xuống tới, bọn họ không cấm thật sâu hít vào một hơi. Phải biết rằng, bọn họ đã ở bên trong suốt 3 tháng. Sóc Kiêu làm như biết mọi người tâm tư, đêm này cuối cùng thí nghiệm thời gian định vì bọn họ từ bí cảnh ra tới sau lập tức, cũng chính là hiện tại. Đến từ 4 cái phương hướng cộng 120 danh thiếu niên dựa theo tổ đường chẳng hảo, không 30 người một tổ, vẫn là lúc trước bọn họ tiến vào bí cảnh phía trước cho bọn hắn thí nghiệm nhân viên lại lần nữa cho bọn hắn thí nghiệm. Toàn bộ Hoàng Đâu người cũng không biết tới nhiều ít, nơi này sớm đã là biển người tấp nập. Sóc Tiêu Thanh Thanh giọng nói, nhìn tinh thần phấn chấn đồng bột 120 danh thiếu niên nói, 3 tháng chi kỳ dây lát tức đến, các ngươi nhưng có thu hoạch. Có. 120 danh thiếu niên cùng kêu lên nói, thanh âm vang dội, mang theo vô tận tân sinh lực lượng. Thực hảo. Sóc Tiêu vừa lòng gật gật đầu, nghe bọn hắn thanh âm liền biết đám hải tử này lúc này tâm tình kích động, thật thật gánh được với nhiệt huyết thiếu niên này một tiếng xưng hô. Kế tiếp bắt đầu vì bọn họ thí nghiệm. Sóc Tiêu ra lệnh một tiếng, 4 gã thí nghiệm nhân viên đã phân biệt đi hướng 4 tổ tuyển thủ, bọn họ 4 người phía sau còn theo một cái trợ thủ, tới làm ký lục. Bí cảnh chi lực thật sự khủng bố, ngắn ngủn 3 tháng thời gian ước chừng để được với ngoại giới tu luyện 1 năm quan cảnh, đương nhiên này chẳng qua là lý luận thượng phòng trường, trên thực tế thu hoạch nhiều ít còn muốn xem bọn họ thành tích, cũng không phải tất cả mọi người có mỗi ngày tu luyện không ngừng nghỉ suốt 3 tháng nghị lực. Cơ hội liền ở trước mắt, có thể hay không nắm chắc được cơ hội chính là bọn họ chính mình sự tình. Lạc Linh về phía sau nhìn thoáng qua, nàng này 3 tháng tới có thể nói là nàng lớn như vậy từ trước tới nay tu luyện nhất khắc khổ nghiêm túc một lần. Nàng trước sau nhớ rõ mới vào bí cảnh là lúc quyết tâm, nàng muốn lợi dụng này 3 tháng thời gian đuổi theo Lạc Sơ. Nàng không thể chịu đựng Lạc Sơ đứng ở nàng phía trước. Nàng Lạc Linh rõ ràng là liền vẫn luôn so Lạc Sơ ưu tú. Nàng không thể. Không thể nhìn nàng Thanh Dung ca ca liền như vậy bị Lạc Sơ cướp đi. Lạc Linh hít sâu một hơi, đem tay đặt ở thủy tinh cầu thượng, làm màu tím năng lượng cột sáng ở thủy tinh cầu bên trong bốc lên, nàng bình tức, chờ đợi kết quả. Nàng rõ ràng biết thực lực của chính mình. Lại vào lúc này hết sức khẩn trương, tựa hồ chỉ có tận mắt nhìn thấy thủy tinh cầu chung năng lượng trụ bước lên mới có thể an tâm. Luyện thể cảnh bắt trọng. Thí nghiệm nhân viên nhìn thoáng qua nàng 3 tháng trước thực lực, khi đó Lạc Linh chính là vừa mới tiến vào đến luyện thể cảnh 4 trọng, nói, tiến bộ 4 trọng. Bực này tiến bộ là thập phần lộ rõ, cũng là làm rất nhiều vây xem người đối với nàng tú lệ thân ảnh giơ ngón tay cái lên. Không tồi. Lạc Thanh Dung phát ra từ nội tâm tán nàng một câu. Hắn vẫn luôn đều biết Lạc Linh thiên phú không yếu, lại không phải thập phần khắc khổ dụng công. Lần này nàng cư nhiên có thể bắt lấy này cơ hội tiến bộ nhiều như vậy, thật sự là khó được. Nghe được Lạc Thanh Dung tán dương, Lạc Linh cảm thấy trong lòng giống như có một vông thanh tuyển, nhẹ nhẹ ngọt lành. Lạc Linh thí nghiệm sau khi chấm dứt, chính là Lạc Thanh Dung. Hắn cũng không có Lạc Linh khẩn trương, thập phần bình thường mà đi lên đi, đem tay đáp ở thủy tinh cầu thượng. Thoáng chốc, màu tràm cột sáng ở thủy tinh cầu bên trong nhanh chóng bốc lên. Vô số đôi mắt tụ tập ở thủy tinh cầu thượng, chờ đợi kết quả cuối cùng. Màu tràm cột sáng theo khắc độ không ngừng hướng về phía trước leo lên, màu đen chín đạo khắc độ lúc sau là đỏ tươi thêm thô khắc độ, đây là luyện thể cảnh cùng hóa khí cảnh phân cách điểm. Mọi người tận mắt nhìn thấy màu tràm cột sáng lướt qua đỏ tươi thêm thô khắc độ, còn ở tiếp tục hướng về phía trước leo lên, cuối cùng dừng lại ở hóa khí cảnh nhị trọng vị trí. Hóa khí cảnh nhị trọng, tiến bộ tam trọng. Thí nghiệm viên người tán thưởng mà nhìn Lạc Thanh Dung. Này vẫn là cái thứ nhất đột phá hóa khí cảnh người. Phải biết rằng từ luyện thể cảnh một trọng đột phá đến luyện thể cảnh tam trọng cùng từ luyện thể cảnh bát trọng đột phá đến hóa khí cảnh nhị trọng sở đại biểu ý nghĩa là hoàn toàn không giống nhau, càng lên cao tu luyện càng là khó khăn. Cho nên, lần này tuyển chọn tuy nói là lấy ra tiến bộ lớn nhất 30 người, này tiến bộ tiêu chuẩn lại phi chỉ cần xem tuyển thủ tiến bộ nhiều ít cấp bậc, còn muốn tham khảo mặt khác nhân tố. Xem này thủy tinh cầu chung khắc độ chi gian khoảng cách cũng không phải bằng nhau. Cùng với nói là xem ai tiến bộ cấp bậc nhiều, còn không bằng nói xem ai thí nghiệm kết quả ở thủy tinh cầu trung biểu hiện càng cao một ít. Lúc sau lại có rất nhiều người thí nghiệm 3 tháng tới thành quả. Đến mục ly nguyệt thời điểm, rất nhiều ánh mắt đều ngưng ở nàng trên người, mọi người đều là biết nàng tại đây một lần tuyển chọn trung nam bộ tuyển thủ trung xuất sắc nhất kia một cái. Nàng vẫn là một bộ lạnh lùng bộ dáng, làm lơ rất ánh mắt mọi người, đem tay đặt ở thủy tinh cầu phía trên. Màu tràm cột sáng phá tan đỏ tươi thêm thô khắc độ hoàn toàn là ở mọi người dự kiến bên trong. Mọi người muốn biết chính là nàng đến tột cùng đạt tới như thế nào một loại độ cao. Đệ nhị điều khắc độ, đệ tam điều khắc độ, đệ tứ điều khắc độ. Mục Ly Nguyệt thập phần bình tĩnh đi rồi trở về. Thí nghiệm nhân viên hơi hơi sửng sốt một chút, mới báo ra nàng thành tích, hóa khí cảnh 4 trọng, tiến bộ 5 trọng. Tức khắc, nước nở thanh nổi lên bốn phía, ở như vậy tiểu nhân tuổi, đạt tới hóa khí cảnh 4 trọng thực lực. Ở Sóc Tuyết Quốc trong lịch sử đều là thiếu mà lại thiếu. Mọi người nhìn về phía Mục Ly Nguyệt ánh mắt là tràn đầy tán thưởng, những cái đó mặt khác tuyển thủ nhìn về phía nàng ánh mắt cũng nhiều vài phần kính nể. Kế tiếp là Kim Y cùng Vạn Thiếu. Bọn họ hai người thành tích cũng thực không tồi, phân biệt từ luyện thể cảnh bắt trọng đến hóa khí cảnh nhị trọng, cùng từ luyện thể cảnh 6 trọng đến hóa khí cảnh 1 trọng. Tiếp theo cái, thí nghiệm nhân viên hô. Lạc Sơ đi tới, nàng thân cao ở một chúng tuyển thủ chung là như vậy không chớp mắt, nhưng là Mục Ly Nguyệt, Lạc Thanh Dung bọn họ này đó quen thuộc nàng người đều biết không có thể coi thường nàng. Thấy nàng đi tới, những cái đó thí nghiệm xong rồi, cùng còn không có thí nghiệm tuyển thủ đều nhìn qua đi. Những cái đó vây xem người cũng kinh ngạc với Lạc Sơ thân ảnh nho nhỏ, xuất phát từ tò mò cũng nhìn nhiều vài lần nàng nơi này. Một con trắng non tay nhỏ nhẹ nhàng đặt ở thủy tinh cầu thượng, Lạc Sơ khỏe miệng méo một cái. Nàng đương nhiên là đối chính mình này 3 tháng lấy được thành tích tương đương vừa lòng. Như Lạc Sơ kia một thân màu đỏ tươi váy áo giống nhau lóa mắt màu đỏ cổ sáng ở thủy tinh cầu nội chậm rãi dâng lên, dễ như trở bàn tay đem một đám màu đen khắc độ bao phủ. Đương màu đỏ cổ sáng tới thứ 9 cái màu đen khắc độ thời điểm, mọi người tâm nhắc lên, cái này nho nhỏ hài tử chẳng lẽ sẽ đột phá hóa khí cảnh. Sao có thể? Chính là, sự thật làm rất nhiều người há to miệng không biết nên làm cái gì phản ứng. Đỏ tươi cổ sáng ngừng ở hóa khí cảnh 1 trọng cùng hóa khí cảnh nhị trọng trung gian vị trí. Nói cách khác lúc này Lạc Sơ không chỉ có đột phá hóa khí cảnh, còn ở vào hóa khí cảnh 1 trọng thập phần ổn định trạng thái trung, đột phá hóa khí cảnh nhị trọng cũng không phải thập phần cực khổ sự. Đo lường nhân viên nuốt khẩu nước miếng, nói, hóa khí cảnh 1 trọng, tiến bộ 5 trọng. Chúng toàn ồ lên. Cách đó không xa Lạc Linh lảo đảo hai bước thiếu chút nữa đứng không vững, tại sao lại như vậy? Chất vấn thanh âm không ngừng bồi hồi ở nàng trong lòng, nàng vốn là đầy cõi lòng chờ mong, hy vọng nương lần này cơ hội siêu việt Lạc Sơ. Chính là kết quả đâu? Kết quả thế nhưng là nàng siêu việt chính mình càng ngày càng nhiều. Lạc Linh trong lòng có chút chua xót, nàng theo bản năng mà nhìn về phía Lạc Thanh Dung, lúc này Lạc Thanh Dung chính nhìn Lạc Sơ, đối nàng giơ ngón tay cái lên, Lạc Sơ quay đầu, hướng tới Lạc Thanh Dung nhợt nhạt cười. Đo lường còn ở tiếp tục. Đồng nhiên, một con kim sắc tiểu cẩu từ trong đám người vụt ra tới nhào vào Lạc Sơ trong lòng ngực. Lâu kim. Lạc Sơ ôm nó, dùng ngón tay nhẹ nhàng cho nó trải vớt kim sắc lông tóc. Không biết Lâu Kim ở Lạc Sơ bên thai nói gì đó, nàng đi đến Mục Ly Nguyệt, Kim Y đi cùng Vạn Khiếu bên người nói, ta tựa hồ còn thiếu các ngươi rất nhiều định linh quả. 51 hai thú tề thu, 1. Lạc Sơ đi đến Mục Ly Nguyệt, Kim Y đi cùng Vạn Khiếu bên người nói, ta tựa hồ còn thiếu các ngươi rất nhiều định linh quả. Mục Ly Nguyệt, Kim Y đi cùng Vạn Khiếu vẻ mặt khó hiểu mà nhìn Lạc Sơ, chờ nàng nói ra phía dưới nói. Lạc Sơ khỏe miệng cong cong, định linh quả là không có, bất quá dưỡng linh quả lại có không ít. Lạc Sơ nói xong mỉm cười nhìn bọn họ ba người. Mục Ly Nguyệt, Kim Y cùng Vạn Khiếu quả nhiên thay đổi sắc mặt. Định linh quả là huyền cực tiên thụ sở kết chi quả, mà dưỡng linh quả cũng là huyền cực tiên thụ sở kết chi quả. Nếu luận cấp bậc, hai người là tương đồng, nhưng là công hiệu lại không giống nhau. Định linh quả tác dụng chủ yếu là ở từ luyện thể cảnh đột phá đến hóa khí cảnh khi sử dụng. Nói cách khác định linh quả tác dụng chỉ có ở đánh sâu vào hóa khí cảnh thời điểm mới có thể cấp thể hiện ra tới. Mà dưỡng linh quả tác bất đồng. Nó không có định linh quả ở đánh sâu vào hóa khí cảnh khi như vậy lộ rõ công hiệu, nhưng là nó lớn nhất ưu điểm là không chịu cấp bậc hạn chế. Nói cách khác người sử dụng ở bất luận cái gì cấp bậc đều có thể sử dụng, lấy ra tốc độ tu luyện cùng chiều sâu. Hiện giờ, bởi vì này bí cảnh duyên cớ, Mục Ly Nguyệt, Kim Ý Điề, Vạn Khiếu còn có Lạc Sơ đều đã đột phá hóa khí cảnh. Nói cách khác định linh quả đối với hiện tại bọn họ tới nói đã không có nhiều ít tác dụng. Người có dưỡng linh quả? Vạn Khiếu thập phần kinh ngạc. Lạc Sơ lại lắc lắc đầu. Kim Y thì như mày, có ý tứ gì? Lạc Sơ cười cười chậm rãi nói, không có cùng có cũng không sai biệt lắm. Này 3 tháng ta vẫn luôn làm Lâu Kim đi tìm huyền cực tiên thụ tung tích. Lúc ấy ta liền cảm thấy từ bí cảnh trung ra tới về sau chúng ta khả năng dùng không đến định linh quả. Cho nên cường điệu làm hắn đi tìm dưỡng linh quả, không nghĩ tới thật sự bị hắn tìm được. Thế nào? Có hay không hứng thú? Lạc Sơ ôm cánh tay nhìn các nàng, ta cung cấp tin tức cùng với toàn lực trợ giúp. Đến nỗi được đến dưỡng linh quả kể hết dâng lên một quả không cần. Mục Ly Nguyệt tiến lên một bước vô vô Lạc Sơ chán, tiểu nha đầu có thể hay không không cần dùng như vậy ông cụ non ngựa khí nói chuyện. Mọi người thí nghiệm thực mau liền kết thúc, 4 gã thí nghiệm nhân viên mang theo thí nghiệm kết quả đi làm thống kê, cuối cùng tuyển ra 30 nhân mã thượng liền phải có rồi kết quả. Vây xem người cùng sở hữu tuyển thủ bắt đầu nghị luận sôi nổi, suy đoán nhập vây tuyển thủ, rốt cuộc có mấy cái thập phần xuất sắc tuyển thủ có thể nhập vây đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Mà Lạc Sơ, Mục Ly Nguyệt, Kim Y cùng Vạn Khiếu thì tại thảo luận trong chốc lát như thế nào tác chiến, cướp đoạt dưỡng linh quả. Nhưng phàm là tiên thụ luôn là có yêu thú ở này chung quanh bảo hộ, hơn nữa càng là cấp bậc cao tiên thụ, này bảo hộ yêu thú càng là lợi hại. Bảo hộ huyền cực tiên thụ yêu thú tự nhiên sẽ không quá yếu. Còn hảo mấy ngày này Lâu Kim tìm được rồi dưỡng linh quả vị trí lúc sau liền canh giữ ở nơi đó nhiều ngày, đem nơi đó tình huống sờ soạn cái rành mạch. Ta tuyên bố Sóc Kiêu dừng một chút, thoáng chốc gan tính lại, tất cả mọi người dừng lại nói chuyện với nhau chờ đợi Sóc Kiêu niệm ra cuối cùng 30 danh tuyển thủ. Đại biểu ta Sóc Thuyết Quốc 30 danh tuyển thủ phân biệt là La Trọng, Đoạn Tường, Mục Ly Nguyệt, Sóc Hà, Lạc Thanh Dung, Kim Ý Lì, Tiêu Thần, Triệu Đông Diễm, Tần Vũ, Vạn Thiếu, Lạc Sơ, Lạc Linh. Sóc Kiêu mỗi niệm một cái tên, liền có một người đem khẩn trương nhiều ngày tâm thả xuống dưới. 30 cái tuyển thủ đi đến phía trước một chữ bài khai, bọn họ đó là hiện giờ Sóc Tuyết Quốc tuổi trẻ một thế hệ trung ưu tú nhất 30 người. Sóc Kiêu lại nói viết tán dương cùng cổ vũ nói, mới làm mọi người tan đi. Không có bị lựa chọn tuy rằng có một ít vẻ ngoài, nhưng vẫn là thật cao hứng tại đây 3 tháng trung đạt được thành tựu, mà những cái đó bị lựa chọn tuyển thủ còn lại là thập phần cao hứng, 3 năm làm bạn ước hẹn chúc mừng đi. Lạc Sơ, Mục Ly Nguyệt, Kim Y cùng Vạn Khiếu lại hướng tới bọn họ mục đích địa mà đi. Lâu Kim đã hóa thành hình người, một bên lãnh Lạc Sơ bọn họ 4 người hướng tới dưỡng linh thụ nơi địa phương bay đi, một bên cho bọn hắn giảng giải dưỡng linh thụ tình huống. Này dưỡng linh đan thụ ở một sơn cốc bên trong, này chung quanh có 7 chỉ hoắc đồ chư bảo hộ, trong đó có 3 con hoắc đồ chư vì trắng niên, đại khái ở hóa khí cảnh 5 trọng thực lực. Mà mặt khác 4 con hoắc đồ chư đại khái ở hóa khí cảnh 1 trọng thực lực. Ta quan sát đã nhiều ngày, chúng nó chung kia 3 con tráng niên hoắc đồ chư mỗi ngày trạng vạng sẽ có một đoạn thời gian rời đi vồ mồi. Lâu Kim nhìn Thái Dương vị trí, tiếp tục nói, hiện tại thời gian này kia 3 con tráng niên hoắc đồ chư hẳn là vừa mới rời đi. Thật tốt quá. Xem ra chúng ta tới đúng là thời điểm. Vạn Khiếu không cấm vui mừng quá đỗi. Mấy người bọn họ đi vào sơn cốc bên trong, Lạc Sơ nhìn trước mắt cảnh tượng không cấm giật mình. Này sơn cốc bên trong mị đến thoáng như tiên cảnh, không biết tên chim chóc ở bên thai sướng vui sướng ca khúc. Tươi đẹp hoa nhi liền ở bên chân nhẹ nhàng đong đưa. Khi mắt, một tảng lớn xanh biếc chi sắc, làm người cảm giác thập phần thoải mái. Mấy người tiếp tục hướng sơn cốc chô sâu trong đi, thẳng đến mấy người cảm nhận được một loại nồng đậm nguyên lực khi, bọn họ biết dưỡng linh đan thụ liền ở không xa địa phương, bọn họ nhanh hơn tốc độ. Dậm dạp lùn cây lúc sau, tầm nhìn mở rộng ra. Mấy người đứng ở nơi đó nhìn kia cây dưỡng linh đan thụ hít vào một hơi. Lạc Sơ nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ một chút. Nơi đó chỉ có 4 con hoắc đồ chư hơi thở, nghĩ đến Lâu Kim nói đúng, lúc này kia 3 con tráng niên hoắc đồ chư đã ra ngoài vồ mồi đi. Lạc Sơ làm cái thủ thế, còn lại 3 người lập tức minh bạch nàng ý tứ. Đồng nhiên, Mục Ly Nguyệt, Kim Y Điề, Vạn Khiếu, còn có Lâu Kim đột nhiên từ bụi cây mặt sau lập tức chui ra tới, hướng tới dưỡng linh đan thụ mà đi. Không đúng, phải nói là hướng tới 4 con hoắc đồ chư mà đi. Bọn họ thực mau cùng hoắc đồ chư chiến ở bên nhau. Bất đồng màu sắc lệ thường cột sáng từ giao chiến chỗ bước lên, biểu hiện giao chiến kịch liệt. Liên ở khắp nơi giao chiến đều thắng bại khó phân là lúc, Lạc Sơ đột nhiên một cái bước xa từ bụi cây mặt sau vọt ra, thẳng đến dưỡng linh đan thụ mà đi. Cảm thấy được Lạc Sơ ý đồ, kia 4 con hoắc đồ chư bắt đầu trở nên nôn nóng bất an, nhưng Mục Ly Nguyệt bọn họ lại như thế nào ở như vậy thời khắc mấu chốt dùng bọn họ chạy loạn. Lạc Sơ lợi dụng nguyên lực ngưng tụ thành một đạo phòng ngự cái chắn đem chính mình vây quanh ở trong đó. Dùng để phòng ngự nào đó đột phát nguy hiểm. Nàng một đường không ngừng vọt tới dưỡng linh đan thụ dưới, nghe phía sau hoắc đồ chư thét chói tai, nàng đại đao vung lên đem này cây không biết tồn tại bao nhiêu lần dưỡng linh đan thụ tận gốc chém đứt. Người người không khí bên trong nồng đậm nguyên lực uy áp, Lạc Sơ không dám chỉ hoán vội đem này cây bị bổ xuống dưỡng linh đan thụ để vào trong túi càn khôn. Được này dưỡng linh đan thụ, Lạc Sơ lập tức phát ra tín hiệu thông chi Mục Ly Nguyệt bọn họ, hơn nữa nhanh hơn tốc độ rời đi. 4 người cơ hồ là ở cùng thời khắc đó thoát ly chiến đấu, đãi Lạc Sơ đuổi đi lên, bọn họ lập tức đồng loạt rời đi. Tới tay. Mục Ly Nguyệt hỏi. Lạc Sơ khỏe miệng giơ lên, đương nhiên. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi mau. Kim Y thì nói. Lâu Kim nhìn thoáng qua chân trời Thái Dương nói, kia 3 con tráng niên hoắc đồ chư liền phải đã trở lại. Mấy người nhìn nhau, lập tức hướng tới sơn cốc bên ngoài phương hướng cuồng bối mà đi. Bọn họ là tới tìm kiếm dưỡng linh quả. Cũng không phải tới tìm kiếm yêu thu thực chiến để cao thực lực. Nếu dưỡng linh đan thụ đã tới tay, bọn họ nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành. Mấy người một đường chạy như điên, dần dần kéo ra cùng phía sau đuổi theo hoắc đồ chư khoảng cách, thẳng đến hoàn toàn đem hoắc đồ chư ném xuống, bọn họ mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Lại bay vút hồi lâu, vài người rốt cuộc ngừng lại. Lạc Sơ không chút nào hàm hồ đem trong túi càn khôn dưỡng linh đan thụ lấy ra tới, đem này thượng sở kết dưỡng linh quả chia ra làm tam. Đem phân tốt tam phân dưỡng linh quả đưa cho Mục Ly Nguyệt, Kim Y cùng Vạn Khiếu 3 người. Kim Y lìa do dự một chút mở miệng hỏi, ngươi thật sự đem sở hữu dưỡng linh quả đều cho chúng ta, chính mình không lưu một ít. Vạn Khiếu cùng Mục Ly Nguyệt cũng là cảm thấy hẳn là lưu một ít cấp Lạc Sơ. Bất quá Lạc Sơ thực dứt khoát cự tuyệt, nàng lắc lắc khổng lồ dưỡng linh đan thụ, cười ha hả mà nói, tuy rằng ta không có dưỡng linh quả, nhưng là có này cây cũng không tồi. Mặt khác, hôm nay đoạt được dưỡng linh quả số lượng hữu hạn, cũng không có đạt tới ta ngày đó hứa hẹn số lượng, ta sẽ tiếp tục tìm kiếm dưỡng linh quả hoặc là mặt khác tiên thảo, tiên quả tới cấp bọn họ. Mấy người nghỉ ngơi một lát, lại bắt đầu lên đường. Lạc Sơ bỗng nhiên thấy phía trước có lưỡng đạo bóng người, không khỏi khoát tay làm mọi người ngừng lại. Loại địa phương này như thế nào sẽ có bóng người? Lạc Sơ khó hiểu mà nhìn về phía Lâu Kim, lấy kỳ dò hỏi. Nhưng Lâu Kim cũng lắc lắc đầu, hiển nhiên hắn cũng hoàn toàn không biết đây là tình huống như thế nào. Đó là tuổi không lớn một nam một nữ, nam giống trùng theo đuôi giống nhau đi theo nữ phía sau, đây là này hai người cấp Lạc Sơ lúc ban đầu ấn tượng. Gì? Lâu Kim đột nhiên nhíu mày, không biết vì cái gì ta tổng cảm thấy bọn họ hai cái cho ta một loại rất quen thuộc cảm giác. Quen thuộc? Lạc Sơ như suy tư gì, Lâu Kim sẽ đối người nào có quen thuộc cảm giác? Lúc này Lạc Sơ rõ ràng cảm nhận được má trái phía trên vết sẹo thỉnh thịch khiêu hai hạ, nàng đột nhiên liền minh bạch. Lạc Sơ quơ quơ tay phải, làm tiểu điệp từ nàng tay phải trong lòng bàn tay chui ra tới. Hắc, đừng nói cho ta ngươi không rõ ràng lắm đối diện hai người là cái gì chi tiết. Lạc Sơ cười nói. Đây là cái gì khẩu khí sao tiểu điệp oán giận một tiếng, vẫn là chớp một đôi đại cánh bay lên tới, dùng nàng thập phần tốt thị lực đi xem nơi xa hai bóng người. Trên mặt nàng không sao cả biểu tình chậm rãi tan đi. Dần dần hóa hướng một loại nghiêm túc cùng khẩn trương. Có lẽ, ngươi có thể ngẫm lại biện pháp như thế nào đưa bọn họ hai cái đều thu phục. Tiểu điệp lời này nói ra, hoàn toàn là khẳng định Lạc Sơ suy đoán, nàng trong lòng hưng phấn, lại là nhịn không được hỏi, không biết bọn họ phân biệt là cái gì yêu thú. Phân biệt là vị thổ chí cùng mão nhật gà, cái kia thiếu niên là mão nhật gà, nữ hải kia là vị thổ chí. Tiểu điệp cấp Lạc Sơ nói giảng bọn họ hai cái tình huống, bọn họ hai cái hẳn là cùng Lâu Kim Cẩu giống nhau. Thượng cổ còn sót lại yêu linh ký thác ở phía sau đại yêu thú trên người, trải qua không ngừng ma hợp, rốt cuộc khiến cho bọn hắn tiến hóa, có thân thể của mình. Lạc Sơ cười, đối như vậy trả lời thập phần vừa lòng. Ngay sau đó, nàng lại có vài phần làm khó dễ, kia. Muốn như thế nào thu phục bọn họ? Tiểu điệp chấp hai hạ cánh, vui sướng khi người gặp họa mà nhìn Lạc Sơ, nói, này nhưng chính là chính ngươi sự tình lâu. Ha ha ha ha. Lạc Sơ có điểm vô ngữ. Cái này tiểu điệp luôn là như vậy thích trêu cợt nàng, còn hảo nàng đã thói quen rất nhiều. Một bên Mục Ly Nguyệt, Kim Y Lý cùng Vạn Khiếu cũng minh bạch đối diện hai cái thiếu niên thiếu nữ chính là yêu thú, mà Lạc Sơ đang suy nghĩ biện pháp thu phục chúng nó hai cái, cho nên bọn họ ba người lược 1.4, liền nói ra muốn giúp Lạc Sơ. Lạc Sơ nhìn vẻ mặt chân thành nhìn chính mình tam đôi mắt, đột nhiên cảm thấy thực hạnh phúc. 52 thú tề thu, nhị. Bất quá hẳn là như thế nào thu phục này hai chỉ yêu thú. Tự Lạc Sơ có ký ức bắt đầu, nàng lúc nào cũng nghĩ trở nên càng cường đại hơn, những cái đó còn không có biến thành Lạc Sơ mà là làm một đạo phiêu đãng tại thế gian hồn phách vô số nhật tử chung, nàng liền khát vọng trở nên cường đại, nàng rõ ràng cái gì đều không nhớ rõ, không biết chính mình là ai, không biết chính mình quá khứ là bộ dáng gì, không biết chính mình vì cái gì sẽ đem hết thể đều quên, không biết chính mình vì cái gì sẽ lấy cô hồn hình thái lưu lạc. Chính là biến cường đại cái này ý niệm nhưng vẫn gắt gao nắm chặt nàng tâm. Tựa hồ nàng nhất thời đem cái này ý niệm vứt bỏ, liền có một phen chủy thủ hung hăng chui vào nàng trái tim. Sau lại nàng ẩn ẩn nhớ tới một chút sự tình, đặc biệt là thường xuyên mơ thấy kia vĩnh viễn băng hàn tuyệt lãnh nơi, nàng tựa hồ đã biết, trên thế giới này có người chờ nàng đi nghĩ cách cứu viện, mà nếu nàng muốn đi nghĩ cách cứu viện muốn cứu người, chỉ có trở nên càng cường đại hơn. Lại sau lại, nàng biến thành Lạc Sơ, nàng có thân thể, có thân nhân. Nàng nhìn người nhà bị khi dễ, chịu ủy khuất. Nàng biết có như vậy nhiều người nhìn ánh mắt của nàng đều là khinh bỉ hoặc thương hại. Một phương diện, trong xương cốt tranh cường háo thắng chi tâm khiến cho nàng đi bước một trở nên cường đại, nàng muốn ở đứng ở chỗ cao nhìn xuống những cái đó đã từng khinh thường nàng người. Về phương diện khác, nàng vẫn là một đạo hồn phách thời điểm lẻ loi phiêu đãng ở thế giới này, toàn bộ thế giới đều là lạnh như băng, nàng không có thân nhân không có ấm áp, mà nàng biến thành Lạc Sơ lúc sau có thân nhân, có ấm áp, nàng vô hạn cảm kích cùng quý trọng. Cho nên nàng không thể chịu đựng được chính mình người nhà bị người khi dễ. Chỉ có trở nên cường đại rồi, nàng mới có thể đủ đi bảo hộ chính mình này một đời người nhà. Ở những cái đó nàng muốn trở nên cường đại lại không biết nên như thế nào biến cường nhật tử. Nàng là buồn rầu, cái loại này dừng ở đáy cốc muốn hướng lên trên bỏ lại tìm không thấy xuất khẩu nhật tử là như vậy tra tấn người. Chính là sau lại nàng gặp tiểu điệp giáo hội nàng quá nhiều sự tình, chỉ điểm nàng quá nhiều, trợ giúp quá nhiều. Tuy rằng Lạc Sơ biết tiểu điệp cũng có chuyện gặp nàng, chính là nàng không thể phủ nhận tiểu điệp là ở toàn tâm toàn ý trợ giúp nàng, nếu như thế nào nàng cần gì phải rối rắm với nàng sở giấu giếm sự tình đâu. Tiểu Điệp nói cho nàng về thượng cổ 28 thần thú sự tình, cho nàng trở nên cường đại cơ hội, từ kia lúc sau, không ngừng tu luyện cùng thu phục thượng cổ 28 thần thú liền thành Lạc Sơ mỗi ngày sinh hoạt tín niệm. Ngươi tưởng như thế nào làm? Mục Ly Nguyệt nghe tiếng hỏi, đánh gậy suy nghĩ đã sớm không biết bay tới chạy đi đâu Lạc Sơ. Lạc Sơ phục hồi tinh thần lại, nhìn phía trước lưỡng đạo bóng người bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thu phục yêu thú phần lớn là dựa vào vũ lực phương thức, nhưng là đối với đã có nhân tính yêu thú tới nói, bọn họ đều là linh tính mở rộng ra, đã có chính mình độc lập ý thức, cũng không phải thập phần nguyện ý quy thuận nhân loại. Cho nên nói muốn thu phục đã có linh trí hình người yêu thú là một kiện thập phần phiền toái sự tình. Vận dụng vũ lực, trực tiếp đem hai người đánh nghiêng trên mặt đất, sau đó một ngửa đầu nói, hắc, hai cái tiểu quỷ, về sau ta chính là các ngươi chủ nhân. Lấy lý phục người, xảo lưỡi như hoàng đối bọn họ thực hành chiến thuật tâm lý, nói cho bọn họ làm nàng yêu thú sẽ được đến cái dạng gì chỗ tốt. Lạc Sơ lắc lắc đầu, giống như hai loại phương pháp đều không quá đáng tin cậy, đệ nhị loại phá lệ không đáng tin cậy. Mắt thấy vị thổ chi cùng mão nhật gà càng đi càng xa, Lạc Sơ biết chính mình nên lấy cái chủ ý, rốt cuộc gặp được bọn họ cơ hội thập phần khó được, hôm nay bỏ lỡ nói không chừng đó là rốt cuộc ngộ không thấy. Mà nàng quyết định còn lại là vận dụng vũ lực, dùng võ lực chân chính hàng phục bọn họ. Rốt cuộc bọn họ là yêu thú, liền tính là khai linh trí thay đổi nhân hình, yêu thú cốt nhục chung chiến đấu tinh thần vẫn là vĩnh viễn sẽ không tan biến, bọn họ trước sau này đây lực lượng luận địa vị, đây là một loại đối lực lượng cùng thực lực tuyệt đối sùng bái. Lạc Sơ hít sâu một hơi, nếu muốn thu phục bọn họ, như vậy nên dựa vào lực lượng của chính mình đánh bại bọn họ. Mục Ly Nguyệt, Kim Y Lý cùng Vạn Khiếu cũng biết thu phục yêu thú dựa vào chỉ có thể là bản thân thực lực, cho nên lúc này cũng giúp không được gấp cái gì. Lạc Sơ vừa định hành động, đồng nhiên đem bán ra đi một bước chân thu trở về, nín thở hít mắt. Nguyên bản nhìn Lạc Sơ thu hồi chân, những người khác đều có chút khó hiểu, lại xem nàng lúc này biểu tình, liền minh bạch cái gì, vài người đều là vẻ mặt cảnh giác quan sát đến bốn phía. Tuy rằng Lạc Sơ thực lực ở mấy người giữa không phải mạnh nhất, nhưng là nàng cảm giác lực lại là thập phần nhạy bén, điểm này liền Mục Ly Nguyệt đều không đạt được. Bất quá là hô hấp gian sự tình, liền thấy một tảng lớn màu đen bóng ma từ sắc trời lung cái xuống dưới, không đợi Lạc Sơ. Mục Ly Nguyệt chờ mấy người thấy rõ ràng là thứ gì, liền lại là liên tiếp thật lớn bóng ma lung che lại xuống dưới. Đại mấy người thấy rõ, mới phát hiện là ba con thật lớn yêu thú nhằm phía trước vị thổ chi cùng mão nhật gà. Lớn như vậy Vạn Khiếu không cấm cảm thán thanh. Vài người lại cảm thấy này yêu thú tựa hồ có điểm quen mắt, sau đó vài người ngạc nhiên hai mặt nhìn nhau. Đây chẳng phải là vừa mới ở trong sơn cốc lấy dưỡng linh thụ khi gặp được tăng lớn bản hoác đồ chứ sao? Chẳng lẽ nói này ba con yêu thú đúng là nguyên bản bảo hộ ở dưỡng linh đan thụ chung quanh kia ba con ra ngoài săn thú hoắc đồ chư? Nghĩ đến đây, vài người không hẹn mà cùng nhìn về phía Lâu Kim. Lâu Kim nghiêm túc như thạch trên mặt không có một tia biểu tình, nhìn Lạc Sơ gật gật đầu. Cái này thành niên hoắc đồ chư cùng không thành niên hoắc đồ chư hình thể kém thật đúng là không phải giống nhau đại a. Này thành niên hoắc đồ chư có thể có bọn họ ở trong sơn cốc gặp được tiểu hoắc đồ chư mười mấy lần, hai mươi mấy lần như vậy lớn. Thật sự là thân như tiểu sơn. Giờ này khắc này, mấy người bọn họ vô cùng may mắn Lâu Kim lúc trước trông chừng điều nghiên địa hình, biết này ba con thành niên hoắc đồ chư khi nào không ở, cho nên tuyển như vậy cái này ba con thành niên hoắc đồ chư không ở thời điểm đi lấy đoạt dưỡng linh đan thụ. Theo lý thuyết, bọn họ hiện tại đã lấy được dưỡng linh đan, lại là ở sơn cốc ở ngoài địa phương không cẩn thận gặp kia nguyên bản hẳn là bảo hộ dưỡng linh đan thụ ba con thành niên hoắc đồ chư, bọn họ hẳn là lặng lẽ trốn đi mới đúng. Chính là, nếu Lạc Sơ muốn thu phục phía trước hai chỉ yêu thú, mà này ba con thành niên hoắc đồ chư rõ ràng là đem vị thổ chi cùng mão nhật gà trở thành con mồi, như vậy Lạc Sơ lại sao có thể khoanh tay đứng nhìn đâu. Trước quan sát một thời gian, Lạc Sơ nói như thế nói, nàng trong lòng suy nghĩ lại là nếu có thể ở vị thổ chi cùng mão nhật gà nguy nan thời điểm ra tay tương trợ sau đó lại hướng bọn họ khởi xướng khiêu chiến, có lẽ sẽ tương đối dễ dàng thu phục bọn họ. Đương nhiên, nay hoàn toàn là Lạc Sơ ý tưởng, đến nỗi cụ thể tình huống kia vẫn là muốn tính xem này biến. Vị thổ chi cùng mão nhật gà cũng đối đột nhiên xuất hiện ba con quái vật khổng lồ thập phần ngoài ý muốn, bọn họ ở lúc ban đầu kinh ngạc lúc sau lập tức khiếp sợ xuống dưới, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ, phiền chán vân vân tự. Lạc Sơ trong lòng khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ bọn họ hai bên là lúc trước liền có ăn tết. Yêu thú chi gian đánh nhau chưa bao giờ giống nhân loại chi gian đánh nhau như vậy, ở đánh nhau phía trước còn muốn vô nghĩa buổi sáng, cùng nhân loại so sánh với, yêu thú liền phải trực tiếp đến nhiều. Hai bên vừa thấy mặt, có thể nói là không hề do dự liền động thủ. Hoắc đồ chư hình thể khổng lồ, huống chi là ba con, bọn họ ba con hoắc đồ chư đem vị thổ chi cùng mão nhật gà vây quanh ở trung gian, không ngừng hướng trung gian vị thổ chi cùng mão nhật gà chạy đi, mỗi về phía trước đạp một bước, đại địa đều phải đi theo run rẩy. Mà đối mặt ba con khổng lồ hoắc đồ chư, nhỏ bé như bụi bằng vị thổ chí cùng mao nhật gà lại là không hề sợ hãi, bọn họ hai cái trong miệng phát ra giòn lành canh kêu to, rồi sau đó hóa thân vì yêu thú hình thái. Vị thổ chí thân khoác năm màu linh vũ, dị thường mỹ lệ, một đôi màu đỏ con ngươi như hồng bảo thạch giống nhau rượu rượu loang loáng. Mà mao nhật gà toàn thân hiện ra đen như mực chi sắc, một đôi mặc tử cũng là lượng như rượu tinh. Vị thổ chí cùng mao nhật gà đầu tiên phát động công kích. Năm màu linh vũ cùng đen như mực sắc linh vũ thoáng chốc vẩy đầy nhất chỉnh phiến thiên địa, đương nhiên này linh vũ cũng không phải bình thường linh vũ, mỗi một mảnh đều là chí mạng hung khí. Lạc Sơ thấy được rõ ràng, kia mỗi một mảnh linh vũ phía trên đều mang theo một cổ không dung khinh thường nguyên lực bao vây lấy, hơn nữa này mỗi một mảnh linh vũ tốc độ đều là thập phần mau, này mang theo lưới dao gió cũng là một cổ không nhỏ lực lượng. Không cần phải nói linh vũ phía trên nguyên lực, đơn nói nếu như bị này linh vũ sở tới lưỡi dao gió gây thương tích cũng là thập phần phiền toái sự tình. Vô số màu sắc rực rỡ hoặc màu đen linh vũ bắn về phía ba con hướng tới vị thổ chí cùng mạo nhật gà chạy tới hoắc đồ chư thượng thần, lại không nghĩ ba con hoắc đồ chư thế nhưng bị này giết người vũ khí sắc bén làm như không thấy, bước chân chưa từng có một tia tạm dừng. Linh vũ bắn chúng ở hoắc đồ chư trên người, nhưng là lại chưa đối hoắc đồ chư tạo thành cái gì thương tổn. Vị thổ chí cùng mạo nhật gà liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy kinh ngạc, bọn họ lấy làm tự hào linh vũ chi mũi tên đối bọn họ không có tác dụng. A, một con hoắc đồ chư đột nhiên cánh tay dài vung lên, cách đó không xa một tòa tiểu sơn thượng nửa bộ phận đã bị hắn cử lên, sau đó hắn ra sức đem kình tiểu sơn hướng tới vị thổ chí cùng mạo nhật gà ném qua đi. Vị thổ chí cùng mạo nhật gà kinh hãi, lập tức khinh công vận chuyển, bay nhanh hướng về tả sau cùng hưu sau hai cái phương hướng bay vút mà đi. Nếu là làm như vậy khổng lồ ngọn núi tập trung, như vậy hậu quả chắc chắn không dám tưởng tượng. Thật lớn ngọn núi tạp rừng ở vị thổ chí cùng mạo nhật gà vừa mới đứng thẳng địa phương, tạp ra một cái mấy trượng thâm hố to. Lạc Sơ, Mục Ly Nguyệt đám người tuy rằng ly đến khá xa, chính là cũng thân thiết cảm nhận được đại địa kịch liệt rung động. Lạc Sơ không cấm có chút phạm sầu, dựa theo Lâu Kim tình báo, này ba con hoắc đồ chư đều là hóa khí cảnh năm trọng thực lực này đặt ở trong nhân loại đã là bọn họ mấy cái không có khả năng chiến thắng đối thủ. Mà đặt ở yêu thú chung như vậy chính là càng cường đại hơn. Phải biết rằng yêu thú thân thể cường hãn trình độ trời sinh liền so nhân loại phải mạnh hơn rất nhiều phân A. Lạc Sơ dám khẳng định, nếu vừa mới ở sơn cốc bên trong liền gặp này ba con thành niên hoắc đồ chư, như vậy bọn họ nhất định không thể dễ dàng lấy được dưỡng linh quả. Bọn họ mấy cái vừa mới chỉ là đối phó bốn con vị thành niên tiểu hoắc đồ chư đã là như vậy cố sức, hết toàn lực cũng chỉ bất quá là toàn thân mà lui cũng không có đem đối phương đánh bại. Nếu là cùng này ba con thành niên hoắc đồ chư giao thủ, nơi nào sẽ có một tia phần thắng. Lạc Sơ vốn định chờ đến vị thổ chí cùng mạo nhật gà tới rồi nguy nan thời điểm lại ra tay tương trợ, chính là giờ này khắc này nàng đột nhiên cảm thấy ý nghĩ của chính mình quả thực là ý nghĩ kỳ lạ, chỉ bằng thực lực của nàng như thế nào đi cứu giúp bọn họ. Lạc Sơ khỏe miệng tươi cười có điểm chua xót. Nàng biểu tình tự nhiên là bị vài người khác thu vào trong mắt, Kim Y khuyên giải an ủi nói, chúng ta chờ một chút. Tuy rằng này ba con thành niên hoắc đồ chư thực lực thập phần cường đại, nhưng là theo ta thấy này vị thổ chí cùng mạo nhật gà cũng là không đơn giản, cũng là bọn họ sẽ lưỡng bại câu thương, đến lúc đó có lẽ chúng ta khả năng có cơ hội. Có lẽ, đem hy vọng ký thác ở một cái có lẽ thượng. Đây là một kiện thập phần không đáng tin cậy sự tình, chính là Lạc Sơ biết giờ này khắc này nàng thật là không hề biện pháp, chỉ có thể là chờ mong cái này có lẽ. Qua hồi lâu, Lạc Sơ khe khẽ thở dài, lẩm bẩm nói, vẫn là thực lực không đủ, không đủ cường đại A. 53 hai thú tề thu, tam. Xa xa bay vút mà đi vị thổ chí cùng mạo nhật gà giữa không trung bên trong liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy trịnh trọng chi sắc, này đã không phải bọn họ lần đầu tiên cùng này ba con hoắc đồ chư giao tiếp, vị thổ chí cùng mạo nhật gà biết bọn họ ba cái khó chơi. Vị thổ chí cùng mạo nhật gà dùng ánh mắt giao lưu một chút ý kiến, lập tức có đối phó với địch chi sách. Mạo nhật gà ở không trung thân mình quay cuồng không nghỉ, quay cuồng là lúc chỉ thấy vô số chỉ mạo nhật gà từ bóng ma trung thoáng hiện, mấy vạn mạo nhật gà che trời mà đến. Cố tình nhiều như vậy mạo nhật gà lại không một ti tiếng vang phát ra, tình cảnh này mạc danh quỷ dị chút. Ba con hoắc đồ chư thấy này biến ảo mà ra mạo nhật gà trong lúc nhất thời cũng nghiêm túc không ít, hiển nhiên cũng là ăn qua này nhất chiêu mệt. Đen nghìn nghịt mạo nhật gà vùng vẫy màu đen cánh hướng tới ba con hoắc đồ chư mà đến. Mà nguyên bản mạo nhật gà đã ẩn thân ở hắn sở biến ảo mà ra thế thân bên trong, rốt cuộc tìm không thấy hắn chân thân. Hoắc đồ chư lập tức hồi phòng, múa may kiên cố cánh tay đem bay qua tới mạo nhật gà đánh bay, vô số mạo nhật gà vọt lại đây, lại có vô số mạo nhật gà bị đánh bay, thậm chí một ít mạo nhật gà bị hoắc đồ chư tàn nhẫn mà xé rách thành mảnh nhỏ, không dùng được bao lớn không lâu sau, trên mặt đất đã che kín đen nghìn nghịt máu nhật gà thi thể. Màu đỏ đen máu tươi nhiễm ố huế đại địa, huyết tinh hương vị đem này cả ngày thiên địa nhiễm bi thương hương vị. Tránh ở nơi xa Lạc Sơ, Mục Ly Nguyệt, Kim Ý Điề, Vạn Khiếu cùng với Lâu Kim cùng Tiểu Điệp vô cùng nghiêm túc nhìn một màn này, tình cảnh này thật sự là quá mức huyết tinh. Mà Lạc Sơ đột nhiên ngẩng đầu hướng tới một phương hướng nhìn lại, vị thổ chi đang làm cái gì? Lạc Sơ thực mau thấy vị thổ chi thân ảnh. Một viên che trời đại thụ phía trên, toàn thân bị năm màu linh vũ bao vây lấy vị thổ chi ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn ở thụ đoan, bảy màu lưu ly quang mang ở thân thể của nàng chung quanh chậm rãi chảy xuôi. Nàng nhắm hai mắt, biểu tình yên lặng. Nàng yên lặng cùng phía dưới thảm thiết hình thành một loại mãnh liệt thị giác đánh sâu vào. Lúc này, Mục Ly Nguyệt, Kim Y Ly ở đám người cũng phát hiện nàng, trong lòng đều là hơi hơi hiện lên kinh ngạc. Đương nhiên, ba con hoắc đồ chư cũng phát hiện thân ảnh của nàng, hoặc là nói bọn họ ba cái đã sớm biết vị thổ chi ở nơi đó, chẳng qua là bởi vì này vô số mạo nhật gà cản trở mà không thể đối vị thổ chi ra tay. Lúc này, bọn họ ba cái đều có chút cấp bách, xuống tay càng là tàn nhẫn. Vô số màu đen mạo nhật gà bị bọn họ dễ dàng hòa mình huyết vụ, liền thi thể đều chưa từng lưu lại. Lạc Sơ nhìn bọn họ ba con hoắc đồ chư di động phương hướng đột nhiên minh bạch, mạo nhật gà huyễn hóa ra nhiều như vậy thế thân tới là tưởng kéo dài thời gian. Vì vị thổ chi kéo dài thời gian. Nói cách khác chân chính sát chiêu ở vị thổ chi nơi đó. Hiển nhiên vị thổ chi cùng mạo nhật gà cùng đối phương ba con hoắc đồ chư đã không phải lần đầu tiên giao thủ, cho nên ba con khổng lồ hoắc đồ chư đã sớm biết đối phương ý đồ. Cho nên bọn họ xuống tay mới có thể như vậy tàn nhẫn không lưu tình đi. Lạc Sơ nhìn dưới mặt đất thượng trồng chất càng ngày càng dày mạo nhật gà thi thể nhữ nhữ mày, mạo nhật gà đã chống đỡ không được lâu lắm, kéo dài thời gian dài như vậy cũng đủ vị thổ chỉ dùng ra sát chiêu sao. Lạc Sơ nhìn thoáng qua ngồi ngay ngắn ở thụ đoan kia như tinh linh giống nhau vị thổ chỉ nhữ nhữ mày, nàng hiện tại bộ dáng một chút đều không giống chuẩn bị tốt ta. Huống chi, nàng dùng ra sát chiêu thật sự hữu dụng có thể địch nổi ba con cường đại hoắc đồ chứ sao? Lạc Sơ không khẩn vì vị thổ chi cùng mạo nhật gà lo lắng lên, Lạc Sơ yên lặng mà điều động khởi quanh thân nguyên lực, tùy thời chuẩn bị ra tay, liền tính hoắc đồ chư không có bị thương, liền tính nàng lực lượng bé nhỏ không đáng kể, nàng cũng muốn ra tay. Lúc ban đầu thời điểm, Lạc Sơ là vì trở nên càng cường đại hơn mà muốn thu phục thượng cổ 28 thần thú, thấy vị thổ chi cùng mạo nhật gà nàng trong lòng liền phạm ngứa, gấp không chờ nổi muốn thu phục chúng nó. Mà lựa chọn ở mạo nhật gà cùng vị thổ chi cùng ba con cường đại hoắc đồ chư lưỡng bại câu thương thời điểm ra tay tuy là kế sách lại cũng là bất đắc dĩ chung lựa chọn. Chính là hiện tại, Lạc Sơ cũng không rõ ràng lắm vì cái gì ở nhìn thấy mạo nhật gà cùng vị thổ chi ở vào hạ phong có nguy hiểm thời điểm, nàng trong lòng thế nhưng ẩn ẩn sinh ra một cổ đau lòng, trong lòng có một thanh âm vẫn luôn ở thấp thấp bồi hồi, bảo hộ bọn họ, bảo hộ bọn họ. Nay tựa hồ là một loại nàng vô pháp chôn tránh trách nhiệm. Cuối cùng một đợt mạo nhật gà trung quy là hóa thành một bãi huyết vụ, mạo nhật gà chân thân chật vật bất kham thoát đi, hắn dừng ở một thân cây hạ mồm to thở phì phò, không ngừng ho khan, thậm chí phun ra mấy khẩu máu tươi. Hắn đã là bị trọng thương. Ba con hoắc đồ chư nhìn hắn ánh mắt tràn ngập hưng phấn. Yêu thú chi gian lẫn nhau vật lộn không chỉ có là thiên tính, không chỉ có là vì sinh tồn, càng quan trọng là ăn luôn cường đại yêu thú thường thường sẽ gia tăng chính mình tu vi. Nhìn ba con hoắc đồ chư đi bước một hướng tới chính mình đến gần. Đại địa rung động, mạo nhật gà phun ra một búng máu, tà tà cười. Kia tươi cười bừa bãi mà cuồng ngạo. Kia tươi cười làm nơi xa Lạc Sơ trong lòng chấn động. Đinh. Đồng nhiên, một tiếng thanh thúy âm phủ cắt qua không gian, toàn bộ thế giới tĩnh một cái trước mắt. Liền phải công kích mạo nhật gà ba con hoắc đồ chư trong tay động tác một đốn, đồng thời điều động trong cơ thể nguyên lực, làm chính mình ở vào một loại độ cao khẩn trương trạng thái bên trong, rồi sau đó chậm rãi xoay người lại nhìn thụ quả nhiên vị thổ chỉ. Lúc này vị thổ chí lại biến ảo thành nhân hình, biến ảo thành một cái 16-17 tuổi thiếu nữ bộ dáng, nàng người mặc ngũ thải nghe thường váy, một đôi mắt thế nhưng cũng là năm màu chi sắc, sặc sỡ lập lòe, không trộn lẫn một tia tạp chất. Nàng một đầu bảy màu lưu ly tóc dài bị gió thổi khởi, như tơ nếu lụa phiêu đãng ở không trung. Cả người băn khoăn như từ cửu thiên đỉnh rớt xuống trần thế. Nàng trong lòng ngực ôm một trận đàn không, kia đàn không bạch ngọc vì chất, mặt trên được khảm trói mắt bảy màu đa quý. Bảy căn cầm huyền lóe bảy loại bất đồng màu sắc quan mang. Này giá hy thế bảo ngọc đàn không lại là nàng biến ảo mà đến, nói là huyễn hóa ra tới, lại băn khoăn như thực chất, tựa mộng tựa thật. Đàn không khúc. Nghe thường âm. Đàn không khúc. Nghe thường âm. Đàn không khúc. Nghe thường âm. Tiểu Điệp đột nhiên trở nên dị thường hưng phấn, liều mạng chuyển vòng nhi xoay quanh, trong miệng không được nói hai câu này lời nói. Ngậy. Ngươi đang nói cái gì? Lạc Sơ có điểm vô ngữ nhìn có chút thất thố Tiểu Điệp. Ha ha ha, kêu ngươi trước kia không muốn đạn cho ta nghe. Nguyên lai bị nàng được đi. Ta đây về sau có thể Tiểu Điệp nói tới đây vẻ mặt hoảng sợ dừng miệng. Nàng nói gì đó? Tiểu Điệp dùng hai chỉ hồng nhạt cánh kín mít đem miệng mình lấp kín, không chờ Lạc Sơ đặt câu hỏi liền một hàng yên chạy đến Lâu Kim đầu vai, chôn mặt, trong miệng đọc từng chữ không do nói, ta cái gì cũng chưa nói, ta nhất định là không ngủ tỉnh, nói mớ, nhất định đúng vậy. Nhất định đúng vậy. Lạc Sơ nghiêm túc mà nhìn Tiểu Điệp, nhìn đã lâu, sau đó chậm rãi hít vào một hơi, chưa chí một lời mà xoay người tiếp tục nhìn phía trước tình huống. Mục Ly Nguyệt, Kim Y Lý bọn họ vẫn là tinh tường thấy Lạc Sơ sắc mặt ở trong nháy mắt thay đổi, cả người banh một khuôn mặt. Vài người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng lại đồng thời xem xét tránh ở Lâu Kim đầu vai Tiểu Điệp bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục đi xem phía trước tình hình chiến đấu. Tầm mắt mọi người đều chuyển qua phía trước chiến địa, Tiểu Điệp nhìn nhìn cái này, lại nhìn nhìn cái kia, vẻ mặt đưa đám. Lâu Kim cúi đầu nhìn nàng một cái, chỉ là liếc mắt một cái, Tiểu Điệp liền quyết đoán từ đầu vai hắn tách ra. Sau đó bay đến Lạc Sơ gương mặt biên, vươn hai ngón tay mềm mại dâu khẽ vuốt hai hạ Lạc Sơ gương mặt, Lạc Sơ vẫn là không phản ứng nàng. Tiểu Điệp bĩu môi lại dùng hai chỉ đại cánh đi cào Lạc Sơ bên trái trên má con bướm ân ký. Lạc Sơ bất đắc dĩ, khe khẽ thở dài. Nàng vươn tay tới, Tiểu Điệp rời đi liền cười, mị tư tư bay đến Lạc Sơ lòng bàn tay ngồi xếp bằng làm tốt, xem phía trước tình hình chiến đấu. Nàng liền biết nàng hảo A Sơ là sẽ không cùng nàng thật tức giận. Vị thổ chỉ ở bắn ra cái thứ nhất ấm lúc sau, ba con hoắc đồ chư sắc mặt ở trong nháy mắt trở nên khó coi lên, bọn họ ba cái tựa hồ có một chút do dự, nhưng là này do dự dây lát lướt qua, bọn họ cường tráng cánh tay dùng sức chụp phủi chính mình ngực, sau đó rít gào phẫn nộ vọt đi lên. Vị thổ chỉ linh động mắt to lạnh nhạt nhìn thoáng qua sông tới ba con hoắc đồ chư, rồi sau đó nàng trắng non ngón tay nhẹ nhàng bắt vang cầm huyền. Làm như vô khúc, lại hình như có khúc. Thiên âm bất quá như vậy. Trong lúc nhất thời, này một chỗ thiên địa tràn ngập nhẹ nhàng chậm chạp linh động tiếng nhạc. Đại địa phía trên là chồng chất thật dày đen nghìn nghịt mạo nhật gà thi thể, rõ ràng là như thế tàn nhẫn huyết tinh ô chọc bất kham cảnh tượng, lại bởi vì này một đầu khúc mà trở nên yên lặng xuống dưới. Các ngươi xem. Vạn Khiếu đột nhiên vươn ra ngón tay về phía trước phương mặt đất. Mặt đất phía trên vô số mạo nhật gà thi thể thế nhưng ở một chút biến mất, đầu tiên là biến ảo từ vô số màu đen loang lổ điểm điểm từ mặt đất phiêu khởi, mà này đó phiêu ở giữa không trung màu đen tinh điểm thế nhưng quỷ dị bày biện ra một loại thê mị cảm giác. Này đó nhưng đều là thi thể a. Vị thổ chỉ khỏe miệng ngéo một cái, nàng nhẹ nhàng giơ lên tay, kia phiêu phù ở giữa không trung màu đen lấm tấm thế nhưng là chậm rãi tứ tán mở ra, vô dụng thượng bao lâu thời gian, lại là dần dần biến mất. Quá thần kỳ. Kim Ý không cấm cảm thán, hắn tựa lại suy nghĩ cái gì, hắn nhìn về phía kia ba con nguyên bản muốn chạy về phía vị thổ chỉ hoắc đồ chư, nghi vấn, gì? Bọn họ ba cái làm sao vậy? Kia ba con hoắc đồ chư thế nhưng tựa dại ra giống nhau đứng ở nơi đó không có động tác, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện bọn họ ánh mắt đều có chút mờ ảo. Là bởi vì này tiếng đàn duyên cớ. Xem ra này mão nhật gà hy sinh kéo dài vẫn là có nhất định tác dụng, vị thổ chỉ này nhất chiêu thật là không thể không nói lợi hại. Nhưng là Lạc Sơ mày vẫn là gắt gao nhăn, nàng nhìn ra được tới vị thổ chỉ này tiếng đàn tuy rằng có thể nhất thời mê hoặc trụ ba con hoắc đồ chư, nhưng là rõ ràng không có lực công kích. Hiện giờ mão nhật gà bị trọng thương. Hơn nữa vị thổ chỉ tựa hồ cũng không thể vẫn luôn đạn này giá đàn không, Lạc Sơ rõ ràng thấy vị thổ chỉ tay run một chút. So sánh với phổ này khúc cũng là muốn hao phí rất lớn nguyên lực đi. Đúng là bởi vì vị thổ chỉ hơi hơi tay run, ba con hoắc đồ chư đột nhiên khôi phục ý thức. Vị thổ chỉ kinh hãi, lập tức ngón tay phiên động, làm tiếng đàn ổn xuống dưới, ba con vừa mới khôi phục một tia ý thức hoắc đồ chư lập tức lại trở nên tinh thần tăng dã. Vị thổ chỉ ngón tay không ngừng như cũ bắn đàn không khúc. Chính là nàng đôi mắt nhìn mão nhật gà, kia trong mắt chứa đầy phức tạp tình tố. Mão nhật gà hai tròng mắt bên trong cũng hiện lên một mạt tuyệt vọng chi sắc, chính là hắn vẫn là ngưỡng ngưỡng khỏe miệng, chậm rãi lắc lắc đầu. Vị thổ chi trong lòng nôn nóng, mà mão nhật gà lại dùng cái loại này ấm áp ánh mắt tấm nàng, hắn hướng về nàng đi bước một đi đến. Một viên viên lăn nước mắt từ vị thổ chi hốc mắt trung lăn xuống, nhỏ giọt ở cầm huyền phía trên. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Thôi, thôi, nàng sớm nên biết đến, hắn là sẽ không ném xuống nàng. Hai người rõ ràng nói cái gì đều không có nói, chỉ là ánh mắt cũng đã minh bạch đối phương tâm ý. Giờ khắc này Lạc Sơ tâm đột nhiên liền đau, này phân đau lòng có chút không thể hiểu được, tựa hồ cũng không gần là đối người khác chuyện xưa cảm khái, thậm chí là có một tia đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Bọn họ hai cái là chuyện như thế nào? Mục Ly Nguyệt ở một bên đô niệm một câu. Lạc Sơ lập tức trong lòng hoảng hốt. Vì cái gì? Vì cái gì nàng có thể xem hiểu vị thổ chỉ cùng mạo nhật bệnh mụn cơm chung kiên quyết? Vì cái gì nàng có thể xem hiểu? Rõ ràng bọn họ hai cái một câu đều không có nói. Bọn họ hai cái có thể xem hiểu đối phương trong mắt quyết định, đó là bởi vì bọn họ hai cái vốn chính là hiểu biết người, lại là có tình người. Chính là Lạc Sơ đâu? Nàng vì cái gì sẽ xem hiểu? Nàng rõ ràng lần đầu tiên gặp được bọn họ hai cái a. Còn có cái loại này khắc cốt đau đớn. Lạc Sơ chậm rãi cúi đầu, nhìn lòng bàn tay vẻ mặt buồn bã chi sắc Tiểu Điệp. Cảm nhận được Lạc Sơ ánh mắt, Tiểu Điệp rời đi miễn cưỡng cười cười, nói, hiện tại bất chính là cơ hội sao? Lạc Sơ thật sâu nhìn nàng một cái, sau đó bàn tay dương lên làm Tiểu Điệp phi khai, rồi sau đó nàng đột nhiên lấy trưởng biến quyền, đen nhánh sắc dung nham chi chủ ý đã bị nàng gắt gao nắm ở lòng bàn tay. Mang theo vài phần quyết tuyệt cùng kiên định, Lạc Sơ đi bước một đi qua. Lạc Sơ nói qua, chỉ cần Tiểu Điệp không muốn nói, nàng liền sẽ không hỏi. Nàng nguyện ý cho nàng này phân tín nhiệm, nàng nguyện ý chờ, chờ nàng chính miệng nói cho nàng. 54 hai thú tề thu, 4. Lạc Sơ đi bước một từ ẩn thân rừng cây sau đi ra, vị thổ chi cùng mão nhật gà đồng thời thấy nàng, đều là sửng sốt. Lạc Sơ hướng tới bọn họ hai cái hữu hảo kéo kéo khỏe miệng, cười một chút. Sợ kinh ngạc ba con hoác đồ trừ, Lạc Sơ liền chọn dùng nội lực truyền âm phương thức đối vị thổ chi cùng mão nhật gà nói, ta cứu các ngươi, lúc sau tới một hồi tỉ thí như thế nào? Ta nếu thắng, các ngươi liền quy thuận với ta, như thế nào? Khai linh trí, có hình người yêu thú luôn là không muốn quy thuận với nhân loại, cho nên rất nhiều yêu thú đang nghe thấy nhân loại đối bọn họ nói ra lời này tới thời điểm phần lớn đều sẽ là một bộ thập phần phẫn nộ biểu tình. Mà lúc này vị thổ chi cùng mão nhật gà kinh ngạc nhìn trước mặt cái này nhân loại nho nhỏ tiểu nữ hài, lại cho nhau liếc nhau, trong mắt hiện lên một mặt do dự. Lạc Sơ toét miệng, các ngươi hiện tại không cần tưởng nhiều như vậy. Thực lực của ta không năng lượng cao không thể cứu giúp các ngươi vẫn là không biết bao nhiêu, liền tính may mắn cùng các ngươi liên thủ giải trước mắt khốn cục, lúc sau cùng các ngươi tỉ thí chúng ta cũng không nhất định sẽ thắng được, các ngươi hiện tại lo lắng vẫn là quá sớm. Lạc Sơ lại nói, huống chi, các ngươi hiện tại gặp phiền toái, nếu ta là các ngươi liền sẽ trước đáp ứng rồi, chờ vượt qua cửa ải khó khăn lại nói mặt khác. Lạc Sơ thân hình vẫn luôn đều tương đối nhỏ xinh, hiện giờ lại là không đến 12 tuổi tuổi tác, tuy rằng xuyên một thân lửa đỏ quần áo, trên người cũng mang theo vài phần thành thục chi sắc, nhưng rốt cuộc giống một cái vô hại tiểu nữ hài. Vị thổ chi bát hạ cầm huyền, bất động thanh sắc nhìn thoáng qua đi theo Lạc Sơ từ rừng cây mặt sau đi ra Mục Ly Nguyệt, Kim Ý Điệ, Vạn Khiếu cùng với Lâu Kim cùng Tiểu Điệp. Lạc Sơ hiểu rõ, nói, bọn họ sẽ hỗ trợ giải hiện tại khốn cục, nhưng là lúc sau ta và các ngươi tỉ thí, bọn họ tuyệt đối sẽ không tham gia. Vị thổ chi cùng mão nhật gà liếc nhau, lại nghiêm túc đánh giá Lạc Sơ một phen, Lạc Sơ tùy ý bọn họ đánh giá. Một lát sau, vị thổ chi chậm rãi gật gật đầu. Thấy vị thổ chi gật đầu, mão nhật gà biết vị thổ chi đồng ý cũng không có phản đối. Lạc Sơ xem như đã nhìn ra cái này, mão nhật gà là hoàn toàn nghe theo vị thổ chi nói a. Bọn họ hai cái đồng ý, Lạc Sơ cũng không vô nghĩa trực tiếp thiết nhập chủ đề hỏi, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Nói đến cái này, vị thổ chi sắc mặt có chút xấu hổ, nàng do dự một chút nói, 15 phút. Cư nhiên chỉ có thể kiên trì 15 phút. Lạc Sơ lập tức xoay người hỏi Lâu Kim. Các người hai cái có biết hay không hoắc đồ chư tử huyệt hoặc là nhược điểm? Lâu Kim nghiêm túc nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là ở Lạc Sơ chờ mong trong ánh mắt lắc lắc đầu. Lạc Sơ lại lập tức đi hỏi Tiểu Điệp, Tiểu Điệp cũng thập phần ngượng ngùng cho nàng phủ định đáp án. Cái này Lạc Sơ nhưng thật ra không có cách nào, chỉ có thể chính mình đi thăm dò. Mão Nhật Gà đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói, có lẽ ở nó lòng bàn chân. Nga! Lạc Sơ nghe vậy nhìn về phía Mão Nhật Gà, vài người khác đều nhìn lại đây. Mão Nhật Gà nói, ta cùng vị thổ không phải lần đầu tiên cùng này ba con hoắc đồ chư giao thủ, tổng thể tới nói chúng ta hai cái cũng không phải bọn họ đối thủ, nhưng là ỷ vào vài đạo chạy trốn mật phù mỗi lần đều có thể đủ chạy trốn, nhớ rõ có một lần một con hoắc đồ chư từ chỗ cao nhảy xuống, ta ở thấp chỗ chiều hắn bắn ra một đạo lưỡi dao sắc bén, chính bắn ở hắn lòng bàn chân, kia vốn là một đạo phổ phổ thông thông lưỡi dao sắc bén vốn là không thể thương đến hắn, nhưng là kia một lần lại đem hắn thương tới rồi. Lạc Sơ nghe vậy, đại hỉ. Đã biết đối phương chỗ yếu tự nhiên là chuyện tốt một cọc, này đối bọn họ đối phó với địch chính là có không nhỏ trợ giúp. Kế tiếp mấy người bọn họ liền dùng ngắn nhất thời gian tham thảo một chút trong chốc lát tác chiến phương án. Đương nhiên, bọn họ ở thảo luận này đó nội dung thời điểm đều là chọn dùng nội thể truyền âm phương thức, hơn nữa bọn họ đi đường thời điểm đều là tận lực gần hơi thở cùng thanh âm, sợ đem bị nhốt ở ảo cảnh chung ba con hoắc đồ chư bừng tỉnh. Chờ bọn họ quyết định trong chốc lát tác chiến phương án lúc sau. Vị thổ chi trong cơ thể nguyên lực cũng sắp biến mất hầu như không còn. Vạn Khiếu nhảy dựng lên, ngồi ở vị thổ chi phía sau, chắp tay trước ngực, làm trong cơ thể quần quận không ngừng nguyên lực dũng hướng chính mình tạo thành chữ thập đôi tay. Màu cam đặc sệt nguyên lực bao vây lấy Vạn Khiếu bàn tay, hắn chậm rãi đem hai tay tách ra, dán ở vị thổ chỉ phía sau lưng thượng, đem trong thân thể hắn nguyên lực một chút thông qua chính mình bàn tay truyền lại cấp vị thổ chỉ. Yêu thú trong cơ thể cũng là phân bất đồng thuộc tính, bất quá cũng không có nhân loại như vậy rõ ràng, tỉ như vị thổ chỉ nàng trong cơ thể chủ yếu nguyên lực đó là thổ thuộc tính. Thực may mắn chính là Lạc Sơ nhóm người này, người trung vạn khiếu đúng là thổ thuộc tính, như vậy từ hắn phụ trợ vị thổ chỉ vô đàn không khúc chính là không còn gì tốt hơn, bởi vì bọn họ vài người tự hỏi một phen cảm thấy vị thổ chỉ đàn không khúc là tốt nhất trợ lực, có nàng ở một bên đàn tấu đàn không khúc chắc chắn nhiều ba con hoắc đồ chưa ý thức, như vậy bọn họ vài người lại ra tay liền dễ dàng đến nhiều. Nhưng là, lại không thể vĩnh viễn đạn đi xuống. Cho nên mấy người bọn họ liền quyết định từ vạn khiếu phụ trợ vị thổ chỉ đàn tấu đàn không khúc quấy dày ba con hoắc đồ trư, mà mặt khác mấy người tắc muốn dùng ra toàn lực đem ba con hoắc đồ trư xử lý. Việc này đương nhiên không phải thập phần dễ dàng. Khắp nơi yên tĩnh khi, ba con khổng lồ hoắc đồ trư tương đối dễ dàng đã chịu đàn không khúc quấy nhiễu, chính là nếu là bọn họ vài người tiếp cận thậm chí phát ra công kích nói, như vậy bọn họ ba cái đại gia hỏa chỉ sợ cũng muốn từ mơ hồ trạng hướng trung tỉnh táo lại. Đối này, Tiểu Điệp rất là khinh bỉ hướng tới vị thổ chỉ bẹp bẹp miệng, hảo hảo đồ vật tới rồi tay nàng quả thực là bệnh mù. Vị thổ chỉ nghe vậy kinh ngạc đánh giá trước mặt này chỉ không ngừng phiên phi hồng nhạt con bướm, nếu không phải hiện tại tình huống tương đối không thích hợp, nàng thật muốn hỏi vừa hỏi Tiểu Điệp có phải hay không gặp qua đạn này đàn không lợi hại hơn. Đối với Tiểu Điệp nói nàng là không có một tia phản đối, nàng cũng biết này giá đàn không tới rồi tay nàng chung lực lượng là càng ngày càng yếu. Nay triệu hoán đàn không bí thuật là tổ tiên truyền xuống tới. Tương truyền bọn họ tổ tiên năm đó đàn không khúc vừa ra, thiên hạ kinh hãi, bao nhiêu người đem này trở thành thượng thượng đẳng tiên bảo, chính là này tiên bảo nhiều thế hệ truyền xuống tới đồng thời, này tinh túy cũng ở một chút tiêu vong. Ban đầu thời điểm này giá đàn không truyền lại ra tới tiên âm không chỉ có thể mê hoặc người thần trí, nghe nói càng là giết người vũ khí sắc bén. Chính là nhiều thế hệ truyền lưu tới rồi hiện giờ những cái đó khúc đều đã thất truyền, chỉ còn lại có này nửa đầu vây khốn đối phương thần trí khúc, không sai. Này chi khúc chỉ còn lại có nửa đầu lưu truyền tới nay. Nghĩ đến đây, vị thổ chỉ biểu tình không khỏi ảm đạm một ít. Bất quá nàng thực mau điều chỉnh tốt cảm xúc, hiện tại cũng không phải là thương cảm thời điểm. Lạc Sơ không chút do dự đem trong cơ thể Khuê Mộc Lang cùng Bế Nguyệt Âu Yêu Linh phóng xuất ra tới, làm Khuê Mộc Lang cùng Lâu Kim Cẩu liên thủ đối phó một con hoắc đồ trư, lại làm Mục Ly Nguyệt cùng Kim Y Y liên thủ đối phó một con hoắc đồ trư, mà cuối cùng một con hoắc đồ trư còn lại là giao cho nàng chính mình cùng Bế Nguyệt Âu. Đến nỗi Mão Nhật Gà bởi vì bị trọng thương, cho nên hắn hiện tại cần phải làm là lập tức điều chỉnh thân thể của mình. Vì thế, Mục Ly Nguyệt, Kim Y cùng Vạn Khiếu cho hắn rất nhiều dưỡng linh đan, chỉ đợi hắn thương thế hảo một ít liền xem nơi nào yêu cầu trợ lực hắn lại đi hỗ trợ. Lạc Sơ nhìn Mục Ly Nguyệt, Kim Y cùng Vạn Khiếu lấy ra một bộ phận dưỡng linh đan cấp Mão Nhật Gà, nàng thập phần bất đắc dĩ, này đó dưỡng linh đan vốn dĩ chính là nàng muốn còn cho bọn hắn ba người. Không nghĩ tới bọn họ ba người lại bởi vì nàng lấy ra một bộ phận ra tới. Cái này lại thiếu không ít nợ. Lạc Sơ cười khổ một chút, nhưng là ở trong lòng lại đưa bọn họ ba người tình nghĩa cấp thật sâu nhớ kỹ. Mấy người liếc nhau, đều làm tốt chuẩn bị, Lạc Sơ cũng cấp Bế Nguyệt Ấu cùng Khuê Mộc Lang hạ đạt giết địch mệnh lệnh. Lạc Sơ giơ lên tay phải đột nhiên bông, ba người tam thú lập tức hướng tới chính mình phân phối mục tiêu chạy như điên mà đi. Sát khí sầu hiện. Ba con mơ màng hồ đồ hoắc đồ chư mê mang đôi mắt đột nhiên xẹt qua thần thái, đây là muốn thức tỉnh dấu hiệu. Thấy vậy, đạn đàn không khúc vị thổ chỉ kinh hãi, vội vàng tăng thêm bát huyền sức lực, nàng phía sau Vạn Khiếu cũng là không chút nào bủn xỉn đem chính mình trong cơ thể nguyên lực quần quận không ngừng chuyển vận cấp vị thổ chỉ. Thoáng chốc, thanh thúy đàn không âm che trời lấp đất mà đến, toàn bộ thế giới băn khoăn như bị bao phủ với một cái tiên nhạc vây quanh phong bế không gian, mỗi một cái âm phủ phảng phất đánh ở màng thái thượng. Nguyên bản vị thổ chỉ đạn tiếng đàn chỉ là đối ba con hoắc đồ chư hữu dụng làm, mà lúc này Lạc Sơ, Mục Ly Nguyệt bọn họ thế nhưng cũng có thể ẩn ẩn cảm nhận được loại này tiếng nhạc lực ảnh hưởng. Mấy người đều biết vị thổ chỉ không thể đủ duy trì lâu lắm, cho nên bọn họ cũng không dám lại trì hoãn, toàn bộ lấy ra chính mình mạnh nhất chiêu thức hướng tới mục tiêu của chính mình công tới. Lúc trước liền nói chuyện, nếu thu được công kích, ba con bị tiếng đàn vây khốn hoắc đồ chư là sẽ từ mơ hồ trạng thái trung tỉnh táo lại, cho nên đương Lạc Sơ, Mục Ly Nguyệt chờ ba người tam thú hướng tới bọn họ phát ra thời điểm tiến công, bọn họ là nhất định sẽ phát giác do đó từ tinh thần khốn cảnh chung đi ra. Cho nên, bọn họ vài người động tác cần thiết muốn mau, bọn họ chỉ có một lần cơ hội. Vạn Khiếu sắc mặt nghiêm túc, hô to một tiếng, đem trong cơ thể đại đoàn nguyên lực đột nhiên rót vào vị thổ chi yếu kém thân hình, lúc sau liền lập tức sắc mặt trắng bệch lại vô sức lực, vô lực ngã vào một bên. Vạn Khiếu giao hấn mà đến nguyên lực quá mức mênh ngông, vị thổ chi thân thể còn không thể đủ chịu đựng. nàng nhịn xuống ngực bụng mênh mông cùng trong miệng tanh ngọt, một khắc không dám chậm trễ liền dùng ra tất cả đều là đông cứng đem Vạn Khiếu giáo huấn mà đến nguyên lực trực tiếp đẩy vào trong lòng ngực đàn không bên trong. Ầm ầm ầm, nơi xa chân trời ẩn ẩn có tiếng sấm ở quay cuồng. Vị thổ chí kích thích cầm huyền ngón tay càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, thẳng đến 10 ngón nhiễm huyết. Mà kia đàn không âm băn khoăn như nhất thê lương kêu rên. Ở ba con hoắc đồ chư thanh tỉnh trong nháy mắt, đàn không âm như cuối cùng đòn sát thủ khoác đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi lao giáp gào thét đâm thủng ba con hoắc đồ chư tinh thần thế giới, cho bọn hắn lại lần nữa tạo thành ngắn ngủi tinh thần áp bách. Lạc Sơ đám người muốn chính là này cuối cùng trong nháy mắt cơ hội. Đây cũng là bọn họ duy nhất một lần cơ hội. Phá! Ngàn lôi chảm! Kim Diệu! Lạc Sơ, Mục Ly Nguyệt cùng Kim Y Lì ba người đồng thời hét lớn một tiếng, Lâu Kim Cẩu đã biến ảo thành yêu thú hình thái, cùng Bế Nguyệt Ô, Khuê Mục Lang đồng thời phát ra điếc thai yêu thú giống giận, mang theo bọn họ sinh ra đã có sẵn thần lực đem lực lượng toàn lực múa may ra tới. Đại địa không được run rẩy, một chỗ mấy trượng thâm hố to xuất hiện ở mấy người trước mắt, cùng lúc trước hoắc đồ chư sở tạp ra tới hố sâu xa xa tương ứng. Núi đá phía trên thật lớn, hòn đá ở từng khối xuống phía dưới lăn xuống, đem này hố to, liên quan ba con hoắc đồ chư thật sâu vùi lấp. Thiên địa tựa hồ ở trong nháy mắt thay đổi sắc, xa xôi địa phương, không hiểu rõ yêu thú giận gào bốn tháo chạy ly. Mọi người nhịn không được khẩn trương mà nhìn về phía trước mặt cái này mấy trượng thâm hố to. 55 hai thú tề thu, Nam, Lạc Sơ, Mục Ly Nguyệt, Kim Y Điề, Bế Nguyệt Ô, Khuê Mục Lang, Lâu Kim Cẩu, cùng với nơi xa thụ đoàn đã không có sức lực và khiếu. Vị thổ chi cùng Mão Nhật Gà đều đã dùng ra bọn họ cường đại nhất lực lượng, chỉ hy vọng này một kích có thể đắc thủ. Thiên địa tựa hồ ở trong nháy mắt tiến lặng, rồi sau đó, bọn họ hoảng sợ nhìn hố sâu bên trong vô số thật lớn hòn đá bị cùng lên, cuối cùng ba con huyết nhục mơ hồ hoắc đồ chư từ hố sâu đế đoan đi bước một đi ra. Bọn họ đều bị thực trọng ngoại thương, chính là tứ chi cụ ở mấy người đều có một loại dự cảm cực kỳ không tốt. Ba con hoắc đồ chư nhìn đối diện Lạc Sơ mấy người, trong đôi mắt lửa giận hừng hực bốc cháy lên. Bọn họ trong miệng phát ra giống giận tiếng động, huyết nhục mơ hồ cường tráng hai tay ra sức chụp phủi ngực lấy kỳ bọn họ phẫn nộ. Bọn họ ba cái đồng thời lại phát ra cổ quái thanh âm tới, rồi sau đó Lạc Sơ, vị thổ chi đám người liền thấy ba cái vốn dĩ tựa như tiểu sơn thân thể cao lớn ở một chút bành trướng biến đại. Bọn họ muốn từ nhỏ sơn biến thành núi lớn. Vị thổ chi buồn bã cười, xúc động nhiên nói, các ngươi chạy mau đi, bọn họ ba cái mục tiêu là chúng ta hai cái. Lạc Sơ nghe vậy nhìn về phía Mục Ly Nguyệt đám người. Nói, đây là chuyện của ta, không nên liên lụy đến các ngươi đi mau, ta ngăn lại bọn họ. Hừ. Mục Ly Nguyệt hừ lạnh một tiếng, ngươi ở nói dẫn sao? Mục Ly Nguyệt âm dương quái khí nói xong câu đó liền ôm cánh tay một bộ lười đến phản ứng Lạc Sơ bộ dáng. Kim Y Lì cười cười, hắn vô Lạc Sơ bả vai, nói, cùng đã trải qua cỡ nào chắc trở, chúng ta lại sao lại ở ngay lúc này ném xuống ngươi. Ngươi tưởng lưu lại, phụng bồi đó là. Nơi xa Vạn Khiếu nhún vai, ngươi còn thiếu chúng ta đổ vật đâu. Ngươi nếu là treo, chúng ta tìm ai muốn đi. Lại là cái này lý do. Lạc Sơ bất đắc dĩ cười, một khi đã như vậy, kia chúng ta liền lại hảo hảo làm một phiếu. Lấy yêu linh hình thái tồn tại Bế Nguyệt Ấu cùng Khuê Mộc Lang đương nhiên hoàn toàn nghe theo Lạc Sơ ý chí, mà Lâu Kim Cẩu đối với Lạc Sơ trung thành độ tất nhiên là không cần phải nói. Vị thổ chi cùng Mão Nhật Gà liếc nhau, đều là thập phần kinh ngạc, bọn họ hai cái như thế nào cũng không nghĩ tới tại đây loại tình huống dưới Lạc Sơ bọn họ thế nhưng sẽ lưu lại. Bọn họ hai cái biết mấy tên nhân loại này lựa chọn lưu lại là bởi vì cầm đầu cái kia thiếu nữ áo đỏ muốn bọn họ quy thuận nàng, chính là vì hai chỉ yêu thú đến nỗi liều mạng như vậy sao? Nếu quyết định lưu lại, như vậy cũng chỉ dư lại liều mạng một đường. Lạc Sơ nghiêng đầu nhìn trong hư không Bế Nguyệt Ô, lại nhìn lấy yêu linh hình thái tồn tại Khuê Mộc Lang, yên lặng thở dài, nàng đã từng tiến vào quá thượng cổ thời kỳ cảnh trong mơ, nàng đã từng kiến thức quá Bế Nguyệt Ô thượng cổ thời kỳ thực lực. Nếu là Bế Nguyệt Ô hiện tại là cường thịnh trạng thái giới, bọn họ lại sao lại bởi vì bọn họ hoắc đồ chư mà gặp phải sinh tử lựa chọn. Lạc Sơ biết hiện giờ Bế Nguyệt Ô, Khuê Mộc Lang, thậm chí là Lâu Kim Cẩu sở có được thực lực đối với đã từng bọn họ tới nói chẳng qua là băng sơn một góc. Mà bọn họ hiện tại thực lực là cùng nàng cùng một nhịp thở. Nói cách khác, hiện tại bên người nàng yêu thú không đủ cường đại hoàn toàn là bởi vì nàng chính mình bản thân không đủ cường đại. Nhận thức đến điểm này, Lạc Sơ đột nhiên minh bạch nàng không thể đơn thuần trông cậy vào siêu tầm thượng cổ 28 thần thú, bọn họ lực lượng rốt cuộc không phải nàng, chỉ có nàng chính mình bản thân cường đại mới là chân lý A. Này đó ý niệm xẹt qua Lạc Sơ trong óc, nàng cơ hồ là ở trong nháy mắt hạ quyết định. Mà trước mặt ba con hoắc đồ chư rốt cuộc đình chỉ bành trướng, bọn họ hiện tại thân hình đã là nguyên lai gấp 2. Nhìn bọn họ thân thể cao lớn, Lạc Sơ, Mục Ly Nguyệt bọn người là cảm nhận được một cổ nồng đậm áp lực. Vị thổ chí nỗ lực đỡ trong suốt sặc sỡ đàn không ngồi dậy, muốn lại lần nữa đàn tấu, chính là lúc này như thế suy yếu nàng thế nhưng là liền một cái âm đều bắt không ra. Tuy rằng nàng hiện tại hoàn toàn không có lại lần nữa tấu khúc lực lượng, nhưng là ba con hoắc đồ chư lại là ở nàng trong tay này giá đàn không chung ăn lỗ nặng, cho nên căn bản không nghĩ lại cho nàng đàn tấu cơ hội. Ba con hoắc đồ chư hoàn toàn bỏ qua trước mặt Lạc Sơ, Mục Ly Nguyệt đám người, mà là bước thật lớn bước chân thẳng đến vị thổ chí mà đi. Mão Nhật Gà thấy khẩn trương, bất chấp chính mình còn ở chữa thương, lập tức nhảy lên cây đoan, che ở vị thổ chí trước mặt. Cũng ngay, Hoắc Đồ Chư khàn khàn giọng nói giống giận, một tay phiến qua đi, đã bị trọng thương Mao Nhật Gà liền bị dễ dàng đánh bay, hắn bị hoanh đến một đỉnh núi bên trong, không có tung tích. Mão Nhật, vị thổ chí hô to một tiếng, nước mắt nhịn không được rơi xuống, nàng luôn là khi dễ hắn, mà hắn luôn là nhường nàng che chở nàng, hiện giờ làm nàng trơ mắt nhìn hắn vì chính mình bị đánh thành trọng thương, thậm chí sinh tử không rõ. Nàng có thể nào không khổ sở? Nàng giờ này khắc này phi thường hối hận, nàng nên nghe theo tộc trưởng nói không cần chạy loạn, lúc trước Mão Nhật Gà ngăn đón nàng, nàng còn cùng hắn cáu kỉnh. Mắt thấy đánh bay Mão Nhật Gà, cầm đầu kia chỉ thật lớn Hoắc Đồ Chư trực tiếp liền phải một quyền oanh hướng ôm đàn không thấp giọng khóc thút thít vị thổ chí trên người. Đột nhiên, hắn vươn trên nắm tay toát ra nhiều đóa đỏ tươi ngọn lửa, cực nóng dị thường. Hắn nhíu nhíu mày lắc lắc tay, dễ dàng mà đem nắm tay phía trên ngọn lửa ném rớt. Rồi sau đó vẻ mặt phẫn nộ đi xem ai ở quấy rối. Trong tầm mắt xuất hiện một cái nhỏ sinh nhân loại thiếu nữ áo đỏ, cùng hiện tại Hoắc Đồ Chư so sánh với, lúc này Lạc Sơ nhỏ bé giống như bụi bặm. Nhưng chính là như thế nhỏ bé nàng vẫn là dị thường kiên định đứng ở vị thổ chí trước người, vẻ mặt kiêu ngạo, khóe miệng mỉm cười. Bị như thế nhỏ bé nhân loại khiêu khích, Hoắc Đồ Chư sắc mặt thập phần khó coi, hắn giận dữ hét, "Cút ngay! Nhỏ bé nhân loại!" Hắn thanh âm như sấm sét giống nhau vang vọng này một mảnh thiên địa. Cách hắn so gần Lạc Sơ cảm thấy chính mình màng thai đều phải bị hắn này một giọng nói kêu đau. Bất quá, nàng không hề nhút nhát ngửa đầu nhìn Hoắc Đồ Chư, cất cao giọng nói, bọn họ hai cái đã quy thuận với ta, ta tất nhiên là bọn họ chủ nhân, ngươi cùng bọn họ ân oán đó là cùng ta ân oán. Lạc Sơ khí thế tận trời, vươn tay tới chỉ vào Hoắc Đồ Chư, từ trên người nàng tản mát ra một loại không thuộc về 11-12 tuổi thiếu nữ nên có khí thế. Lạc Sơ phía sau vị thổ chỉ sừng sốt. Không nói đến Lạc Sơ nói nàng là chính mình cùng Mao Nhật Gà chủ nhân việc này, đơn nói nàng ở ngay lúc này đứng ra che ở chính mình trước người là vì cái gì. Mao Nhật Gà che ở nàng trước người, đó là bởi vì Mao Nhật Gà đối nàng có tình, như vậy trước mặt này nhân loại tiểu nữ hài đâu. Thật là bởi vì muốn thu phục bọn họ hai cái. Ba con Hoắc Đồ Chư nhai răng, cầm đầu kia chỉ Hoắc Đồ Chư càng là vươn hai tay cản lại muốn ra tay hai cái đồng bạn, hắn hiếm khi có hại. Hôm nay tại đây nhóm người loại hoa hoa trên người ăn lớn như vậy mệt, hắn vốn dĩ cũng đã là trong cơn giận dữ, mà giờ này khắc này, cái này không biết trời cao đất dày tiểu nha đầu cũng dám đứng ra khiêu khích hắn, cái này kêu hắn như thế nào nuốt đến hạ khẩu khí này. Hắn không chút do dự chém ra rồng cuộn cánh tay, chỉ nghĩ một quyền đem cái này không biết trời cao đất dày tiểu nha đầu hoành thành thịt nát. Quỷ dị một màn xuất hiện, cầm đầu kia chỉ Hoắc Đồ Chư kinh ngạc mà nhìn chính mình chỉ trệ không tiến cánh tay. Che ở chính mình cánh tay phía trước đó là thứ gì? Nhỏ bé điệp cung từ Lạc Sơ tay phải lòng bàn tay chậm rãi dâng lên, che ở Hoắc Đồ Chư cánh tay phía trước, không ngừng xoay tròn. Hoắc Đồ Chư kinh hãi, đây là thứ gì? Rõ ràng như vậy tiểu, lại có một cổ không dung khinh thường lực lượng, loại này lực lượng trung ẩn ẩn mang theo một loại cường giả uy áp. Hắn tự nhiên biết chính mình vừa mới chém ra này một quyền sử bao lớn lực lượng, chính là liền dễ dàng như vậy bị chặn lại tới. Kỳ thật Lạc Sơ cũng là lớn mật nếm thử một chút. Nàng cũng không biết này điệp cung đến tuột cùng có thể hay không chặn lại Hoắc Đồ Chư này một đạo công kích, chẳng qua giờ này khắc này tình cảnh này thật sự là không cho phép nàng suy xét quá nhiều. Lại không nghĩ thật sự đem Hoắc Đồ Chư công kích ngăn lại tới, Lạc Sơ trong lòng không khỏi mừng thầm. Hoắc Đồ Chư lúc ban đầu kinh ngạc lúc sau đó là giận tím mặt, hắn giống giận lại lần nữa chém ra chính mình nắm tay, lúc này đây, lại là mang theo hắn toàn bộ sức lực. Lạc Sơ không dám có chút lơi lỏng, nàng lập tức điều động toàn thân nguyên lực. Đôi tay gắt gao nắm dung nham chi chủ ý che ở trước người, mà điệp cung còn lại là bay nhanh xoay tròn chuẩn bị nên đón Hoắc Đồ Chư này toàn lực một kích. Kết quả sẽ như thế nào? Nay cũng chỉ có thể là nghe thiên mệnh, mọi người lòng đang cùng khoảnh khắc khẩn trương lên, ánh mắt mọi người đều ngưng ở cầm đầu kia chỉ Hoắc Đồ Chư hoanh ra trên nắm tay. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Đại địa kịch liệt run rẩy, nơi xa chân trời sấm rền nổ vang, hơn nữa mây đen chính hướng tới này một phương thiên địa lung cái đi xuống. Hoắc Đồ Chư này một đạo công kích bị điệp cung cản lại hơn phân nửa, mà dư lại lực lượng tắc tiếp tục rít gào nhằm phía mặt sau Lạc Sơ. Điệp cung quang mang thế nhưng cũng là ở một chút tiêu tán, nay tường ngoài thế nhưng có cái khe. Lạc Sơ, vị thổ chi cùng vạn khiếu nơi che trời cổ thụ lại là ở Hoắc Đồ Chư dư lực chấn động hạ chặn ngang bẻ gãy, ở vào đỉnh Lạc Sơ, vị thổ chi cùng vạn khiếu lập tức từ đại thụ phía trên quăng ngã đi xuống. Lạc Sơ, vạn khiếu, vị thổ, tiếng kinh hô lập tức vang lên. Xuống phía dưới té rớt trong quá trình, vị thổ chi nhân thân bị trọng thương duyên cơ không có ôm lấy trong lòng ngực kia giá lưu ly đàn không, mắt thấy nó từ chính mình trong tay rơi xuống lại cũng không có thể ra sức. Khoảng cách vị thổ chi cách đó không xa Lạc Sơ thấy, vội vàng một phen tiếp được kia giá đàn không. Thoáng chốc, một đạo chói mắt bạch quang xẹt qua Lạc Sơ thế giới.